trong không gian tinh hoạch nhiều đến đều đếm không hết, nếu không phải kho hàng có tự động nhớ số công năng, nàng căn bản là không biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu tinh hoạch. Có thể trước ở Vê Đút Thị dùng băng miêu trộm được kia mười mấy vạn cái tinh hoạch khi, cái loại này hưng phấn cảm giác không còn có. Thiết, không theo đuổi. Mặt thế trước ta chính là nằm mơ đều tưởng thể hội một phen phú khả địch quốc cảm thụ, đáng tiếc không đợi ta thực hiện cái này mục tiêu thời điểm, mặt thế liền tới rồi. Vốn tưởng rằng cái này mộng tưởng vĩnh viễn đều sẽ không thực hiện, không nghĩ tới nó cư nhiên liền trở thành sự thật. Này nguyên vẹn thuyết minh, mặc kệ tình huống nhiều không xong, cũng không thể từ bỏ mộng tưởng, vạn nhất liền thực hiện đâu. Ha ha, tiểu tuyết, ta thật là yêu ngươi muốn chết. Nếu không phải ngươi, ta khẳng định sẽ không có cơ hội thực hiện cái này mộng tưởng. Giản Hủy nhiệt tình ôm trầm Lý Tuyết cổ, dùng sức ở Lý Tuyết trên mặt cọ. Nói tiểu tuyết làn da thật là hảo nha, này nộn đến độ có thể véo ra thủy tới. Lý Tuyết vẻ mặt chịu không nổi đẩy ra Giản Hủy, đang muốn kháng nghị hai tiếng, đột nhiên một tiếng vang lớn truyền đến, đem hai người hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Chưa xong còn tiếp. Chương 517 nguồn năng lượng thương, 1. Lý Tuyết cùng Giản Hủy vội vã ra office building, nhưng trong căn cứ cũng không có động tĩnh gì, rất nhiều người đều ở tò mò nhìn xung quanh. Làm người đi xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Tuyết thực không yên tâm đối office building trạm kế tiếp cương binh lính phân phó đến. Đang lúc Lý Tuyết chuẩn bị thả ra tinh thần lực tự mình xem xét thời điểm, liền nhìn đến Tần Khải vẻ mặt kích động chạy tới. Hai người liếc nhau, có thể làm luôn luôn vững vàng bình tĩnh Tần Khải kích động như vậy, chẳng lẽ tang thi lại tới vây công sao? Nhưng Lý Tuyết cũng không có tiếp thu đến nguy hiểm cảm ứng nha. Đội trưởng, mau đi xem một chút, ra đại sự. Tần Khải kích động đến liền căn cứ trưởng đều không gọi. Phải biết rằng ngày thường ở căn cứ, chỉ cần là công tác thời gian, Tần Khải trước nay đều là quản lý Tuyết kêu căn cứ lớn lên. Chỉ có lén một đám người tụ ở bên nhau khi, hắn mới có thể kêu Lý Tuyết đội trưởng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi nhưng thật ra mau nói nha, thật là cấp chết người. Giản Hủy không được thúc giục đến. Vương Đình Đình đem nàng nói cái loại này vũ khí làm ra tới. Tần Khải tưởng tượng đến vừa rồi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng, liền ngăn không được kích động. Cái gì? Thật làm nàng cấp lăn lộn ra tới. Lý Tuyết thực kinh ngạc, nàng nguyên bản cho rằng Vương Đình Đình bất quá là đùa giỡn, xem ở trần đường mặt mũi thượng, liền tùy tiện nàng lăn lộn. Bất quá, cũng có một bộ phận nguyên nhân cũng là vì Lý Tuyết đối Vương Đình Đình vốn dĩ liền rất có hảo cảm, cho nên nàng mới có thể mặc kệ Vương Đình Đình đi làm kia ở người khác xem ra đều không thể thành công nghiên cứu. Là thật sự, vốn dĩ mọi người đều không tin. Sao có thể sẽ có lợi hại như vậy vũ khí sao? Vương Đình Đình tiện lợi mọi người mặt tự mình thí nghiệm một chút, kết quả Tần Khải tưởng tượng đến kia đem bị Vương Đình Đình gọi là nguồn năng lượng thương đồ vật sở tạo thành kết quả, liền nhịn không được lộ ra đầy mặt kinh ngạc cảm thán tới. Kết quả làm sao vậy? Ta nói ngươi hôm nay sao lại thế này nha? Nói một nửa lưu một nửa, cô y điếu người ăn uống sao? Giản Hủy này tính nôn nóng nhất chịu không nổi người khác điếu nàng ăn uống. Không được thúc giục. Các ngươi tự mình đi nhìn xem sẽ biết. Tần Khải lại là hạ quyết tâm không nói. Này đem Giản Hủy gấp đến độ thẳng vào đầu, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Tần Khải liếc mắt một cái, quay đầu đối Lý Tuyết nói đến, tiểu Tuyết, chúng ta đi xem đi. Hảo. Lý Tuyết gật gật đầu, đối Tần Khải nói đến, bọn họ người ở đâu? Ở căn cứ trên tường thành, ta và các ngươi cùng nhau qua đi đi. Tần Khải còn tưởng lại đi nhìn xem. Vừa rồi hắn chỉ lo kinh ngạc, cũng không có nhìn kỹ xem kia đem nguồn năng lượng thương tìm bộ dáng gì. Không cần, Tần trợ lý đi đem ta trên bàn văn kiện cấp sửa sang lại một chút đi. Lý Tuyết nhìn ra Tần Khải kích động, lại công nhiên quan báo tư thủ. Làm ngươi điếu chúng ta ăn uống. Đội trưởng, chờ ta trở lại sửa sang lại cũng là giống nhau sao? Tần Khải lấy lòng cười. Kia không được, những cái đó văn kiện nhưng đều là thập phần mấu chốt. Vạn nhất chậm trễ đã có thể không hảo. Ngươi mau đi sửa sang lại đi. Lý Tuyết vây vây tay, lôi kéo Giản Hủy đi rồi. Tần Khải nhìn hai người tiêu sái bóng dáng, khóc không ra nước mắt. Bên cạnh đứng gác binh lính liều mạng nén cười. Giản Hủy lôi kéo Lý Tuyết một đường chạy như điên, bất quá vài phút, liền tới rồi căn cứ tường thành hạ. Tường thành nơi đó ngắm nhìn một đám người, đều chính vẻ mặt hưng phấn mà nghị luận. Thì, mau tới. Trần Đường từ trên tường thành ló đầu ra, chiều Lý Tuyết không ngừng huy xuống tay. Tỷ, ngươi xem, Đình Đình vũ khí lợi hại đi, một thương liền đem chỗ đó đánh thành như vậy. Trần Đường hưng phấn lôi kéo mới vừa đi thượng tường thành Lý Tuyết, một tay chỉ vào căn cứ bên ngoài, một cái nhìn ra diện tích đại khái có mấy chục mét vuông, có một mét bao sâu hố to nói đến. Lý Tuyết nhìn cái kia còn ở không ngừng bốc khói hố to, có chút không thể tin tưởng nói đến, này thật là một thương đánh ra tới sao. Nếu đúng vậy lời nói, kia này nguồn năng lượng thương uy lực không khỏi cũng quá bá đạo, cái kia hố to vị trí nếu nàng nhớ không lầm nói, nơi đó hẳn là một khối cự thạch. Đương nhiên, ngươi không cũng chỉ nghe thấy một tiếng súng vang sao. Trần Đường hưng phấn mặt có chút hơi hơi đỏ lên, thần sắc còn mang theo nói không nên lời kiêu ngạo, phảng phất kia nguồn năng lượng thương là nàng cấp phát minh ra tới giống nhau. Thiên A, lợi hại như vậy. Về sau lại có tang thi vây thành chúng ta cũng không cần sợ, này một thương là có thể đánh chết thật nhiều tang thi đi, quá trâu bò, quá lợi hại. Giản Hủy không được kinh ngạc cảm thán đến. Đình đình đâu? Lý Tuyết thượng tường thành về sau, cũng không có nhìn đến thân ảnh của nàng. Đang bị bọn họ vây quanh đâu? Mọi người đều đối nguồn năng lượng thương đặc biệt cảm thấy hứng thú, đang ở vây xem đâu. Chân đường chỉ bên kia làm thành một đoàn người ta nói đến. Chúng ta cũng đi xem đi. Giản Hủy một phen kéo Lý Tuyết cùng Chân Đường, chiều đám người chạy tới. Nguồn năng lượng thương mị lực thật sự quá cường đại, đám người vây đến kín không kẽ hở, các nàng căn bản là chen không vào. Căn cứ trường tới, đại gia nhường một chút nha. Giản Hủy la lên một tiếng. Đám người chiều sau vừa thấy, hưng phấn chiều Lý Tuyết chào hỏi, căn cứ trường hảo. Sau đó, đám người bắt đầu tản ra một ít. Vương Đình Đình bị nhiều như vậy vây quanh, nhiệt đến ra một thân hãn, quần áo kề sát ở trên người, càng là có vẻ dáng người đường cong là lướt, nóng bỏng mười phần. Hơn nữa trong tay kia một phen tạo hình phong cách tinh hạch thường, cả người tràn ngập dụ hoặc. Phía trước đem lực chú ý tất cả đều đặt ở nguồn năng lượng thương thượng các nam nhân, giờ phút này mới chú ý tới Vương Đình Đình bộ dáng, một đám đều đôi mắt đăm đăm. Vương Đình Đình bất mãn cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái, còn hảo, quần áo tuy ràng ướt, lại không trong suốt. Nàng bất mãn chừng mắt nhìn những người đó liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua nữ nhân sao. Chỉ là nàng không biết, nàng này mắt lại là như thế nào phong tình vạn chủng. Đám nam nhân kia bị này liếc mắt một cái chừng đến có chút ngượng ngùng chạy nhanh quay đầu, rồi lại nhịn không được tưởng lại quay đầu lại xem một cái. Duy độc là con, dâu hai người, vẫn luôn đem tầm mắt đặt ở Vương Đình Đình trong tay nguồn năng lượng thương thượng. Vương Đình Đình đi tới. Một tay đem thương đưa cho lá con. Lá con ôm thương, hoan thiên hỉ địa sờ soạng lên. Một đám nam nhân lại lập tức vây quanh đi lên. Trong đám người không được truyền đến làm ta nhìn xem cho ta sờ sờ thanh âm. Bọn họ đã sớm kìm nén không được tưởng sờ một chút uy lực vô cùng nguồn năng lượng thương. Chỉ là phía trước thương ở Vương Đình Đình trong tay, bọn họ ai cũng ngượng ngùng mở miệng. Vương Đình Đình đã đi tới, đối với Trần Đường trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, vô tình vô nghĩa. Trần Đường chẳng hề để ý cười, lộ ra một hàm răng trắng, ai nha, ta này không phải muốn cho ngươi thể nghiệm một phen bị vạn chúng chú mục cảm giác sao. Vương Đình Đình mắt trợn trắng, không để ý tới nàng. Quay đầu đối với Lý Tuyết cười đến, tiểu Tuyết, thế nào? Ta không lừa ngươi đi. Ta đều nói nhất định có thể thành công, các ngươi còn không tin. Ngươi thật là quá lợi hại, quả thực chính là thiên tài. Thế nhưng đem không có khả năng biến thành khả năng. Quá không thể tưởng tượng. Lý Tuyết không chút nào buồn xỉn khen đến. Kia đương nhiên, ta chính là thiên tài thiếu nữ. Vương Đình Đình đắc ý đĩnh đĩnh ngực. Ha ha, thiên tài thiếu nữ, ngươi muốn hay không trước đổi kiện quần áo nha. Giản Hủy quét Vương Đình Đình ngực liếc mắt một cái, cười xấu xa nói đến. Vương Đình Đình lại lười biếng hướng trên tường thành một dựa, mềm mại không xương đối với Giản Hủy bay cái mị nhãn. Ta biết, kỳ thật ngươi là đố ghét. Ta hiểu ngươi đau. Ván giặt đồ gì đó, ta có thể lý giải. Chưa xong còn tiếp. Chương 518 nguồn năng lượng thương, nhị. Giản Hủy không chịu thua đĩnh đĩnh ngực, ai nói ta là ván giặt đồ, tuy rằng ta không ngươi như vậy có liều, khá vậy tuyệt không phải ván giặt đồ. Ngươi rốt cuộc là không ván giặt đồ, cái này cũng chỉ có dâu đã biết. Nếu không hôm nào ta hướng dâu chứng thực một chút, nếu ta hiểu lầm ngươi, ta lại hướng ngươi xin lỗi, ngươi xem thế nào. Vương Đình Đình cười xấu xa nói đến. Giản Hủy mặt một chút liền bạo hồng. Ngươi! Ngươi! Vương Đình Đình nhìn Giản Hủy xấu hổ và giận dữ bộ dáng, nhịn không được cười ha ha, ha ha. Giản Hủy, ngươi này ra mặt cũng quá mỏng đi. Sau đó nàng đầy mặt tò mò để sát vào Giản Hủy, nhỏ giọng nói đến, ngươi như vậy thẹn thùng, chẳng lẽ nhà ngươi dâu còn không có? Chẳng lẽ ngươi vẫn là ván giặt đồ đâu? Này ái muội nói hơn nữa Vương Đình Đình không ở Giản Hủy trên người qua lại đánh giá ánh mắt, nháy mắt làm Giản Hủy xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Ha ha, Giản Hủy, ngươi quá đáng yêu. Ta chính là cùng ngươi khai hai câu vui đùa mà thôi, ngươi thế nhưng coi như thật. Vương Đình Đình cười đến hoa chi loạn chiến. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi dường như, ra mặt như vậy hậu, tiểu tâm tương lai gả không ra. Giản Hủy đỏ mặt cãi lại đến. Này ngươi liền không cần lo lắng, giống ta như vậy tập trí tuệ cùng mỹ mạo với một thân kỳ nữ tử, có rất nhiều người cất muốn. Truy bổn cô nương người, kia chính là có thể từ gì căn cứ bài đến hy vọng căn cứ đâu. Bất quá, ta mới chướng mắt bọn họ, có thể làm ta động tâm nam nhân, kia nhất định phải là khắp thiên hạ ưu tú nhất nam nhân mới được. Vương Đình Đình tự tin nói đến. Thì như nói ta ca. Chân đương xen vào nói đến. Trước kia nàng một lòng một dạ muốn đem Lý Tuyết quải trở về làm tẩu tử, chính là Lý Tuyết đã chết tâm muốn cùng Hướng Đông ở bên nhau, vừa lúc nàng ca cũng nói hắn đã có ái mộ đối tượng, cho nên nàng mới đánh mất cái này ý niệm. Nhưng không nghĩ tới, nàng tên hốn đản kia ca ca thế nhưng là lừa nàng. Căn bản là không có gì cùng Lý Tuyết giống nhau ưu tú tẩu tử, những cái đó bất quá là lừa nàng về nhà lời nói dối mà thôi. Cho nên, từ nhận thức Vương Đình Đình về sau, nàng liền bắt đầu đánh lên đem Vương Đình Đình quải về nhà làm tẩu tử ý niệm. Chỉ tiếc cũng không biết Vương Đình Đình có phải hay không thật sự cùng Trần Hải vô duyên. Trần Đường cùng Vương Đình Đình nhận thức lâu như vậy, thậm chí ở Trần Đường cố tình an bài hạ, Vương Đình Đình cùng Trần Hải cũng chưa có thể thấy thượng một mặt. Cái này làm cho Trần Đường rất là thất bại, bất quá, nàng cũng không phải là sẽ dễ dàng liền từ bỏ người. Người ca, hắn lớn lên là viên là bẹp ta cũng không biết hảo sao. Vương Đình Đình hai tay một quán. Ta đều cùng ngươi nói 800 biến, ta ca lớn lên cùng ta giống nhau a. Xoáy vẻ mặt nha. Chân đường không được du thuyết đến. Kìa càng không được. Vương Đình Đình đứng lên, nàng chuẩn bị trở về đổi thân quần áo, mướt mồ hôi quần áo dính vào trên người thực không thoải mái. Vì cái gì? Ta ca như vậy ưu tú, lại lớn lên như vậy xoáy. Chân đường hỏi đến. Bởi vì hắn lớn lên cùng ngươi giống nhau. Ta sẽ sinh ra một loại đang làm bách hợp ảo giác. Vương Đình Đình nghiêng đầu nói đến. Phúc, ha ha ha ha, Lý Tuyết cùng Giản Hủy nhịn không được cười ha hả, cái này Đình Đình cũng quá có thể xả. Chân đường. Hảo không náo loạn, Tiểu Tuyết, chúng ta cùng đi ta phòng nghiên cứu, ta tưởng cho ngươi xem ta nguồn năng lượng thương. Vương Đình Đình chính sắp đến. Hảo. Lý Tuyết gật gật đầu. Vương Đình Đình phòng nghiên cứu liền ở căn cứ trung tâm khu. Nàng vì phương tiện nghiên cứu phát minh nguồn năng lượng thường, dứt khoát ăn trụ đều dịch tới rồi phòng nghiên cứu. Vội vàng tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, Vương Đình Đình mang theo mấy người vào phòng nghiên cứu. Vương Đình Đình phòng nghiên cứu liền ở Dương Tiến sĩ phòng nghiên cứu cùng đống trong lâu, nơi này là hy vọng căn cứ an toàn nhất địa phương. Chỉ là, nhìn trước mắt này giống như gió lốc quá cảnh lúc sau giống nhau hỗn độn, cùng nhau tiến đến ba người tràn đầy không thể tin tưởng. Như vậy lợi hại nguồn năng lượng thương, thật là tại như vậy một gian giống như ổ chó giống nhau địa phương phát minh ra tới sao? Đây là ngươi phòng nghiên cứu sao? Giản Hủy đầy mặt khinh bỉ hỏi đến. Đúng rồi. Có cái gì vấn đề sao? Vương Đình Đình chẳng hề để ý đem trên mặt đất mấy cái hộp cơm đá đến một bên. Ngươi quả nhiên là cái trong ngoài không đồng nhất ra hỏa, bề ngoài như vậy ngăn nắp, không nghĩ tới trong phòng lại như vậy dơ loạn. Thật là bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Bên trong thối giữa, Giản Hủy không lưu tình chút nào có công kích đến. Không cần để ý những chi tiết này sao? Vương Đình Đình không sao cả vây vây tay, ta chính là làm đại sự tình, làm sao có thời giờ thu thập mấy thứ này? Ha ha, ngươi nói rất có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Giản Hủy giả cười đến. Ân, lý giải văn thuế. Vương Đình Đình cười nhướng mày. Ba người. Hảo, lại đây nhìn xem cái này. Vương Đình Đình chỉ vào công tác trên đài, một phen còn không có hoàn toàn thành hình nguồn năng lượng thương nói đến. Đây là cùng bên ngoài kia đem giống nhau nguồn năng lượng thương sao? Lý Tuyết tò mò đánh giá. Không phải, đây là cải tiến bản. Phía trước kia một phen còn có rất nhiều không đủ địa phương, cho nên ta chính xuống tay nghiên cứu phát minh cải tiến bản. Vương Đình Đình nói đến chính mình chuyên nghiệp, cả người khí chàng đều thay đổi, vừa mới nàng vẫn là một cái, giờ phút này nàng liền thành một người ưu tú vũ khí khai phá giả, cả người tràn ngập giỏi giang cùng trí tuệ. Cả người lóa mắt đến làm người không rời được mắt. Vừa mới kia đem không phải đã rất lợi hại sao? Trần Đường nói đến, còn chưa đủ hoàn mỹ, kia một phen quá mức hao phí tinh hạch năng lượng, căn cứ một quả tinh hạch chỉ có thể phóng ra một lần. Ta tưởng đem nó cải tạo thành một quả tinh hạch có thể liền phát rất nhiều lần cái loại này, giống như là súng máy như vậy. Hơn nữa vừa mới kia đem nguồn năng lượng thương thanh âm quá lớn. Vương Đình Đình giơ tay đào đào lỗ thai, phía trước giỏi giang nha trí tuệ nha, hết thể biến mất không thấy. Hoa, kia quả thực quá tuyệt vời. Đình Đình, ngươi thật quá ghê gớm. Giản Hủy không được khen đến. Không nói ta bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong tối giữa. Vương Đình Đình nhướng mày. Thanh đại sự không câu nệ tiểu tiết sao. Giản Hủy thâm chấp nhận gật gật đầu. Mấy người cười thành một đoàn. Đình Đình, chờ ngươi nguồn năng lượng thương hoàn toàn nghiên cứu phát minh thành công, ta tưởng từ ngươi nơi này mua nhóm đầu tiên nguồn năng lượng thương. Lý Tuyết nói đến. Cái gì mua không mua, ngươi muốn, ta đưa ngươi là được. Muốn nhiều ít đều được. Bất quá chế tác tài liệu đến chính ngươi chuẩn bị. Vương Đình Đình hào phóng nói đến. Này sao lại có thể? Lý Tuyết nói đến. Có cái gì không thể, ta có thể nghiên cứu phát minh thành công, còn không phải bởi vì có ngươi duy trì. Đổi lại ở mặt khác căn cứ, ta căn bản là không có khả năng thành công. Cho nên, các ngươi căn cứ nguồn năng lượng thường, ta hữu nghị kỹ thuật duy trì. Trừ phi ngươi không đem ta đương bằng hữu, như vậy, ta liền thu ngươi tiền. Vương Đình Đình đối Lý Tuyết duy trì thực cảm kích, nàng biết, phía trước nàng đưa ra cái này ý tưởng thời điểm, Lý Tuyết kỳ thật cũng hoàn toàn không xem trọng. Nhưng Lý Tuyết vẫn là toàn lực duy trì nàng, chẳng sợ nàng khả năng cái gì cũng lăn lộn không ra. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể không cảm động đâu. Lý Tuyết nở nụ cười, kia hảo, ta liền không cùng ngươi khách khí. Nàng sở dĩ thích Vương Đình Đình, cũng là vì Vương Đình Đình loại này hào phóng tiêu sái tính cách. Này liền đúng rồi sao? Vương Đình Đình cũng thực vừa lòng, chờ ta nghiên cứu phát minh thành công, các ngươi muốn giúp ta làm tuyên truyền, như vậy mới có thể đem nguồn năng lượng thương bán cái giá tốt. Không thành vấn đề, việc này bao ở chúng ta trên người. Giản Hủy vỗ ngực nói đến. Vương Đình Đình quét Giản Hủy ngực liếc mắt một cái, khinh bỉ nói đến, đừng chụp, lại chụp liền thật sự thành ván giặt đồ. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Vương Đình Đình, ta liều mạng với ngươi. Giản Hủy kêu to chiều Vương Đình Đình nhào qua đi. Ta sợ ngươi nha. Vương Đình Đình cười, cũng chiều Giản Hủy nhào qua đi. Mấy người phụ nhân tức khắc nháo thành một đoàn. Chưa xong còn tiếp. Chương 519 Trần Hải tới. Nguồn năng lượng thương thành công mặt thế, là kế Dương tiến sĩ tân mầm sau, hy vọng căn cứ lại hạng nhất vĩ đại phát minh. Tuy rằng Vương Đình Đình cũng không xem như hy vọng căn cứ người. Bởi vì nguồn năng lượng thương là Vương Đình Đình độc quyền, hơn nữa cũng quan hệ đến nàng về sau sinh hoạt. Hơn nữa Dương tiến sĩ những cái đó thập phần quan trọng tân nghiên cứu, cho nên, Lý Tuyết ở viện nghiên cứu bên ngoài tăng số người nhân thủ, đem viện nghiên cứu bảo hộ đến giống như ống sắt giống nhau. Bất luận kẻ nào muốn tiến viện nghiên cứu, đều cần thiết muốn từ Vương Đình Đình cùng Dương tiến sĩ cho phép mới được. Hy vọng căn cứ mọi người ở kiến thức quá nguồn năng lượng thương uy lực về sau, càng là vì chính mình lựa chọn hy vọng căn cứ mà may mắn. Nơi này không riêng có cũng đủ đồ ăn, hiện tại lại có lợi hại như vậy vũ khí, liền tính là lại nhiều tang thi tới tấn công căn cứ, bọn họ cũng không cần sợ hãi. Có nguồn năng lượng thương, ngay cả người thường ở tang thi trước mặt đều có thể lấy một địch trăm. Hy vọng căn cứ đã thành trước mắt an toàn nhất, nhất giàu có căn cứ. Vương Đình Đình lại lần nữa một đầu chui vào phòng nghiên cứu, không biết ngày đêm ôm kia một đống linh kiện ở nghiên cứu. Lý Tuyết chỉ làm Giản Hủy mỗi ngày đem đồ ăn đưa đến phòng nghiên cứu cửa, liền không hề đi quản nàng. Căn cứ ở trải qua vài thiên đối nguồn năng lượng thương nhiệt liệt thảo luận qua đi, lại lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Hy vọng căn cứ xây dựng, như cũ hừng hực khí thế tiến hành, từ các nơi tới rồi hy vọng căn cứ người cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là, hôm nay tới này một nhóm người, rõ ràng cùng ngày thường tiến đến người sống sót không giống nhau. Trần Đường, ngươi ca tới, lúc này đang ở cổng lớn, ngươi muốn cùng ta cùng đi nghênh đón hắn sao? Lý Tuyết vội vàng tới rồi, vừa mới nhận được tin tức, nàng liền tìm lại đây. Cái gì? Ta ca tới. Trần Đường bị tin tức này tạc đến sau một lúc lâu hồi bất quá tới thần. Lá con cũng nhất thời hoảng hốt lên, làm sao bây giờ? Trần Đường nàng ca khẳng định là đến mang đi nàng. Lý lá con, đi, chúng ta chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi. Ta ca tìm không thấy ta, tự nhiên liền đi trở về. Trần Đường một chút nhảy lên, vội vàng túm lá con muốn chạy trốn, trong miệng còn nhắc mãi, chết mục mục, lại cùng mênh mông đi trường học, thật đúng là chậm trễ sự. Tính, mặc kệ nó, chúng ta chạy nhanh đi. Lá con lôi kéo nàng, tiểu đường, không được, chúng ta không thể như vậy. Chạy trốn giải quyết không được bất luận vấn đề gì, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm tức giận. Trần Đường thấy lá con không chịu đi, tức khắc có chút sinh khí, Lý lá con, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không muốn cùng ta ở bên nhau có phải hay không? Ngươi đặc muốn cho ta ca đem ta chảo trở về có phải hay không? Lá con chạy nhanh trấn an đến, không có, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Ta đời này đều chỉ cùng ngươi ở bên nhau. Trần Đường tiêu khí, chỉ là vẫn cứ gấp đến độ đến không được, vậy chạy nhanh đi nha, chờ hạ ta ca tới, chúng ta muốn chạy đều đi không được. Lá con một tay đem Trần Đường kéo vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng chụp hai hạ, chúng ta không đi. Chúng ta muốn ở bên nhau, liền nhất định phải dũng cảm đối mặt hiện thực. Chính là Trần Đường còn tưởng lại nói chút cái gì, liền bị Lý Tuyết đánh gãy. Tiểu đường, lá con nói đúng, trốn tránh giải quyết không được bất luận cái gì sự tình, còn sẽ đem sự tình càng lộng càng tao. Nếu các ngươi tưởng ở bên nhau, vậy cùng nhau đối mặt cái này hiện thực, nỗ lực làm ngươi ca tin tưởng, các ngươi ở bên nhau là cái chính xác lựa chọn. Ngươi phải tin tưởng lá con. Hắn nhất định sẽ làm ngươi ca cùng cha mẹ ngươi đồng ý các ngươi ở bên nhau. Lý Tuyết vô vô Trần Đường tay nói đến. Nhưng ta còn là sợ, vạn nhất ta ca chết đều không muốn chúng ta ở bên nhau làm sao bây giờ. Trần Đường thật sự không có tin tưởng. Sẽ không, ngươi ca hắn như vậy để ý ngươi, chỉ cần cho hắn biết, ngươi cùng lá con ở bên nhau sẽ hạnh phúc, ta tưởng hắn nhất định sẽ đáp ứng. Lý Tuyết cổ vũ đến. Đúng vậy, tiểu đường. Ta sẽ hướng ngươi ca chứng minh, ta có thể làm ngươi cả đời đều hạnh phúc. Tin tưởng ta. Lá con kiên định nói đến. Hảo. Chúng ta cùng đi thấy ta ca. Trần Đường gật gật đầu, trong giọng nói mang theo kiên định. Trần Hải đứng ở hy vọng căn cứ trước đại môn, cùng hướng đông tự cũ. Bọn họ hai người vốn dĩ quan hệ liền rất muốn hảo, phía trước còn tưởng rằng lần trước từ biệt, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể thấy được chứ đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn đến. Hướng đông, ngươi cũng quá không đủ huynh đệ, ngươi thế nhưng dù cho tiểu đường rời nhà trốn đi. Trần Hải nói, lão đại không cao hứng một quyền nện ở hướng đông trước ngực. Hướng đông sờ sờ bị tạp địa phương, mày đều không nhăn một chút, nghĩ thầm xem ra lần này Trần Hải hỏa khí không nhỏ nha, xuống tay như vậy trọng. Ta lúc ấy cũng là vội vã gấp trở về, cho nên mới không lo lắng đem tiểu đường cấp đưa trở về. Bất quá ta không phải một dàn xếp xuống dưới, liền lập tức liền nghĩ cách thông chi người sao. Hảo nha! Ta nói như thế nào ta ca nhanh như vậy liền tìm đến ta, nguyên lai là ngươi bán đứng ta. Hiện tại xem ra ngươi không riêng bạo lực lại còn có không nói tín dụng. Trần Đường đi theo Lý Tuyết cùng lá con vừa đến căn cứ cửa, liền nghe được hướng đông nói, tức giận đến hét lớn một tiếng. Tiểu đường, như thế nào nói chuyện đâu? Trần Hải lạnh mặt quát lớn một tiếng. Lần này Trần Đường rời nhà trốn đi, đã có thể thật làm hắn sinh khí. Đặc biệt là ở biết Trần Đường tới rồi hy vọng căn cứ về sau, hắn hỏa khí liền lớn hơn nữa. Vốn dĩ chính là, Trần Đường không cam lòng biện giải một câu, rốt cuộc vẫn là có chút sợ nàng ca mặt đen, thanh âm yếu đi xuống. Lý Tuyết lập tức đi lên trước, đối Trần Hải vươn tay, cười nói đến, Trần Thiếu, hoan nghênh đến hy vọng căn cứ tới. Trần Hải trên mặt mang theo khách sáo cười. Rồi tay cùng Lý Tuyết nhẹ nhàng nắm một chút, quấy rầy. Tuy rằng biết chính mình như vậy giận chó đánh mèo có chút không tốt, nhưng Trần Hải vẫn là có chút khống chế không được chính mình cảm xúc. Trần Đường lần này rời nhà trốn đi chính là vì cái kêu Lý lá con thiếu niên, mà Lý Tuyết làm Lý lá con tỉ tỉ, lại có thể nào làm hắn có sắc mặt tốt. Lý Tuyết cũng không ngại, nàng biết, Trần Hải thái độ hiện tại còn tính tốt. Lá con lấy hết can đảm tiến lên, đối với Trần Hải nói đến. Trần đại ca ngươi hảo. Trần Hải mí mắt cũng chưa nâng một chút. Trần Đường thấy là con bị làm lơ, tức khắc có chút nóng nảy. Ca, ngươi sao lại có thể như vậy? Trần Hải nghiêng mắt, trừng mắt nhìn Trần Đường liếc mắt một cái. Trần Đường tức khắc không dám lên tiếng nữa. Hướng đông chạy nhanh lại đây hòa giải. Hảo, đại gia này dọc theo đường đi cũng mệt mỏi hỏng rồi, chạy nhanh tiến căn cứ nghỉ ngơi một chút đi. Buổi tối chúng ta tái hảo hảo chúc mừng một chút, các ngươi xem như thế nào. Lý Tuyết cũng chạy nhanh nói đến, đúng vậy, đại gia chạy nhanh vào đi thôi. Trần Hải cũng không hảo vẫn luôn chạy ở cổng lớn, làm lui tới người đi đường đánh giá, liền gật gật đầu nói đến, quay dậy. Quay đầu một phen kéo Trần Đường tay, đối hướng đông nói đến, đi thôi. Ca, ngươi buông tay. Trần Đường không được kháng nghị đến, chỉ là Trần Hải lại như thế nào sẽ lý nàng. Hướng đông mang theo Trần Hải đoàn người đi ở phía trước. Lý Tuyết đi ở mặt sau, an ủi vô vô cảm xúc có chút hạ xuống lá con, tỉnh lại lên, này bất quá mới là cái bắt đầu mà thôi, ngươi cứ như vậy, làm Trần Đường người nhà như thế nào tin tưởng ngươi có thể cho Trần Đường hạnh phúc. Lá con, chuyện này tuy rằng chúng ta đều sẽ giúp ngươi, nhưng chính yếu còn phải dựa chính ngươi. Chưa xong con tiếp. Chương 520 xin giúp đỡ. Thì, ta biết. Ta sẽ thành công. Lá con trong mắt lóe nhất định phải được quan mang, hắn là thiệt tình thích Trần Đường, ai cũng đừng nghĩ đem bọn họ tách ra. Này liền đúng rồi, cố lên. Lý Tuyết vô vô lá con bả vai. Đúng rồi, ngươi hướng đại ca thông chi Trần Hải sự, là trải qua ta đồng ý ngươi cùng Trần Đường sớm muộn gì muốn đối mặt những việc này, kéo đến lâu rồi, sẽ càng làm cho nhà nàng nhân sinh khí. Ân, thì, ta biết các ngươi đều là vì ta cùng tiểu Đường hảo. Chúng ta sẽ không trách của các ngươi. Lá con gật gật đầu. Vì chiêu đãi hảo Trần Hải, Lý Tuyết từ trong không gian cầm rất nhiều rau dưa trái cây ra tới cấp Giản Hủy, làm nàng đem buổi tối yến hội làm đến long trọng chút. Giản Hủy tự nhiên là tận hết sức lực đi lo liệu. Lý Tuyết chờ đến Thái Dương mau xuống núi, thiên không như vậy nhiệt thời điểm, làm Trần Đường cùng lá con mang theo Trần Hải ở trong căn cứ nơi nơi nhìn xem. Trần Hải không hảo cự tuyệt Lý Tuyết hảo ý, hát mặt đi. Lá con tận lực làm chính mình biểu hiện đến không như vậy khẩn trương, tuy rằng hắn phía trước nói được lời thề son sắt, cũng thật đến lúc này, hắn trong lòng lại không được đánh lên cổ tới. Lá con rốt cuộc cũng bất quá là cái 20 tới tuổi tiểu thanh niên, lại là đệ nhất yêu đương, càng là lần đầu tiên thấy nhà gái gia trưởng, trong lòng khẩn trương có thể nghĩ. Tuy rằng cái này gia trưởng nghiêm khắc tới nói cũng không tính gia trưởng, chỉ là Trần Đường ca ca. Nhưng hắn áp lực lại không nhỏ. Trần Hải toàn bộ hành trình đều hắt mặt, mặc kệ hắn giới thiệu nhiều cẩn thận, Trần Hải từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái. Đối hắn giới thiệu đồ vật, cũng hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Trần Đường nhìn nàng ca làm lơ lá con bộ dáng, lại cấp lại tức, tưởng oán trách Trần Hải hai câu, rồi lại sợ đem sự tình càng lộng càng tao. Không nói nàng ca, nàng lại đau lòng lá con. Nàng biết lá con khẳng định thực khẩn trương, nhưng nàng hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể nhẫn. Lá con trộm cho Trần Đường một cái chân an ánh mắt. Không quan hệ, hắn không sợ Trần Hải không để ý tới hắn. Thiệt tối bắt đầu trước, Trần Đường đem Vương Đình Đình từ phòng nghiên cứu cấp kéo ra tới. Làm gì nha? Ta chính vội vàng đâu. Vương Đình Đình không kiên nhẫn đem Trần Đường tay cấp lột ra, lại chuẩn bị hồi phòng nghiên cứu tiếp tục gặm nàng kia một đống linh kiện. Giang hồ cứu cấp. Trần Đường bắt lấy Vương Đình Đình tay không bỏ. Xảy ra chuyện gì? Làm ngươi cứ như vậy cấp. Vương Đình Đình ngó Trần Đường liếc mắt một cái. Ta ca tới, hắn tới bắt ta đi trở về. Đình Đình làm sao bây giờ nha? Trần Đường gấp đến độ thẳng vào đầu. Còn có thể làm sao bây giờ? Theo Lý cố gắng bái. Ngươi cùng Lý là con muốn ở bên nhau. Này đó là các ngươi cần thiết muốn đối mặt sự thật, trốn tránh cũng vô dụng nha. Nói nữa, Lý Tuyết bọn họ khẳng định sẽ giúp các ngươi, an lạc. Vương Đình Đình nói xong, lại chuẩn bị quay đầu hồi phòng nghiên cứu. Trần Đường một tay đem Vương Đình Đình cấp tún trở về. Đình Đình, chúng ta là hảo tỷ muội không? Vương Đình Đình khẽ khẽ có chút hỗn độn đầu tóc, xem tình huống. Trần Đường quái kêu lên, Vương Đình Đình, ngươi sao lại có thể như vậy? Vương Đình Đình nở nụ cười, hảo, đầu ngươi chơi đâu? Nói đi, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Trần Đường lúc này mới vừa lòng trừng Vương Đình Đình liếc mắt một cái. Ta muốn cho ngươi đi đối phó ta ca. Tiểu Tuyết bọn họ tuy rằng cũng ở giúp chúng ta, nhưng bọn họ đều xem như lá con người nhà, đối ta ca cũng chỉ có thể mọi cách lấy lòng, nào dám cùng ta ca tranh cái gì. Cho nên, ta muốn cho ngươi, vĩ đại Vương Đình Đình đồng chí, đi theo ta ca nói hắn không thể như vậy khống chế ta. Ta cùng lá con là lưỡng tình tương duyệt, hắn không thể can thiệp tình cảm của chúng ta. Liên nay đó, Vương Đình Đình búng tay một cái, không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Nói xong nàng lại muốn xoay người hồi phòng nghiên cứu. Trần Đường lại bắt lấy nàng, ngươi không phải đáp ứng rồi muốn giúp ta sao? Vương Đình Đình bất đắc dĩ lắc đầu, Trần Đại Tiểu Thư, ta là đáp ứng rồi muốn giúp ngươi không sai, nhưng ngươi cũng phải nhường ta trở về đổi thân quần áo đi. Ta cái dạng này đi ra ngoài, có thể gặp người sao? Ta hình tượng chính là rất quan trọng, biết không? Bổn cô nương còn không có tìm được như ý lang quân đâu, này hình tượng vấn đề chính là thiên đại sự. Trần Đường ngượng ngùng buông ra Vương Đình Đình, ha ha, vậy ngươi nhanh lên nha. Vương Đình Đình tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người hồi phòng nghiên cứu thay quần áo đi. Trần Đường nhìn Vương Đình Đình quyến rũ bóng dáng, tức khắc một đạo linh quang loang loáng. Đúng rồi, nàng như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Phía trước nàng vẫn luôn tưởng tác hợp Vương Đình Đình cùng nàng ca tới, bởi vì các loại nguyên nhân không có thể thành công. Hiện tại chính là cái cơ hội tốt nha, nếu là thuận lợi nói, không chỉ có thể giải quyết nàng ca chung thân đại sự, còn có thể làm nàng ca vô tâm tư khó xử nàng cùng lá con, quả thực một hòn đá trúng mấy con chim nha. Đình Đình, thực xin lỗi, vì hảo tỉ muội, ngươi khẳng định không ngại giúp bạn không tiếp cả mạng sống hy sinh chính mình đúng hay không? Húng chi ta ca cũng rất không tồi, tuy rằng có đôi khi chán ghét điểm, nhưng vẫn là một cái rất tốt khen ngợi sao. Muốn nhan giá trị có nhan giá trị, muốn dáng người có thân hình, hơn nữa nhà của chúng ta bối cảnh lại như vậy cường đại, ngươi gả đến nhà của chúng ta khẳng định có thể hạnh phúc. Đối, nhất định không thành vấn đề. Trần Đường thật mạnh gật gật đầu, càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình là đúng. Giờ phút này đang ở rồi dám muốn hay không tẩy cái đầu lại thay quần áo Vương Đình Đình nào biết đâu rằng, nàng lập tức liền phải bị nàng hảo tỉ mội cấp hố, hơn nữa vẫn là nàng chính mình nhảy vào đi, không ngừng hướng trên người cái thổ cái loại này. Tiệc tối bắt đầu rồi. Bởi vì đây là chuyên môn tiếp đãi Trần Hải bọn họ tiệc tối, tương đương với là hai bên gia trưởng lần đầu tiên gặp mặt, cho nên trừ bỏ Lý Tuyết cùng Hướng Đông, những người khác cũng không có tham dự. Trần Đường cố ý đem Vương Đình Đình cấp nhét vào Trần Hải bên cạnh đi ngồi. Vương Đình Đình nơi nào lo lắng chính mình bên cạnh ngồi ai, thậm chí đều không có chú ý tới này trên bàn ngồi người đều có ai. Cũng không đợi người tiếp đón, chính mình liền cầm lấy chén đũa thuốc đẩy lên. Mấy ngày này nàng ở phòng nghiên cứu vội đến trời đất u ám, cơm cũng không có thời gian hảo hảo ăn. Vội thời điểm đảo cũng không cảm thấy đói, hiện tại thật vất vả có nhàn rỗi, lập tức liền cảm thấy chính mình sắp chết đói. Cho nên, thiên đại sự cũng đến chờ nàng cơm nước xong lại nói. Trần Đường xem nàng lo chính mình ăn đến vui vẻ, hoàn toàn không chú ý tới bên người nàng Trần Hải nghiêng con mắt, rất là không kiên nhẫn nhìn nàng hai mắt. Trần Đường thật sự nhìn không được, dùng sức ho khan hai tiếng, ý đồ đem Vương Đình Đình lý trí kéo trở về. Ai nha, ta biết, trước làm ta ăn no lại nói. Ta mấy ngày này đều mau chết đói. Vương Đình Đình cũng không ngẩng đầu lên phất phất tay. Trần Đường chịu không nổi che mặt, Vương Đình Đình, ngươi liền tính giúp không được gì cũng không cái gọi là, nhưng ngươi tốt xấu cũng muốn chú ý một chút chính mình hình tượng hảo sao. Đầy bàn người liền như vậy an tĩnh nhìn nàng ăn uống thả cửa ăn một hồi lâu. Lý Tuyết chạy nhanh tiếp đón đến, đại gia này một đường đều vất vả, ăn trước đi, tới rồi nơi này liền theo tới chính mình ra là giống nhau, đều tùy ý chút. Hướng Đông giơ lên chén rượu lôi kéo Trần Hải ăn lên. Vài chén rượu hạ bụng. Trần Hải vẫn luôn banh mặt hơi chút hòa hoãn một ít, bất quá, hắn chủ ý một tia cũng chưa biến. Tiểu Đường cần thiết cùng Lý Lá Con chặt đứt, cùng hắn cùng nhau hồi dị căn cứ đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 521 châm ngòi thổi gió, thêm càng. Cảm tạ Lý căn cứ lớn lên chiêu đãi, hôm nay ta ý đồ đến mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, ta là đến mang Tiểu Đường trở về. Nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, cho các ngươi mang đến không tiện thỉnh đại gia thông cảm. Cảm tạ đại gia đối Tiểu Đường chiêu cố. Trần Hải khách khi nói, lại là làm Lá Con cùng Trần Đường đồng thời thay đổi sắc mặt. Không, ta không cần cùng ngươi trở về. Ca, ngươi sao lại có thể như vậy? Ta phải ở lại chỗ này, ta muốn cùng Lá Con ở bên nhau. Trần Đường lớn tiếng phản đối đến. Không cần tùy hứng, Tiểu Đường, ngươi bây giờ còn nhỏ, rất nhiều chuyện chính ngươi cũng không thể có chính xác phán đoán. Trần Hải nhẹ nhàng bâng quơ nói đến. Trần đại ca, ta cùng Tiểu Đường là thiệt tình thích lẫn nhau, thỉnh Trần đại ca thành toàn chúng ta. Lá Con đứng lên, kích động đối Trần Hải nói đến. Trần Hải mí mắt cũng không có nâng một chút, như cũ lạnh thanh âm nói đến, gia phụ gia mẫu đều thập phần tưởng niệm Tiểu Đường, cho nên chúng ta cũng không ở lại lâu, ngày mai chúng ta liền khởi hành hồi dị căn cứ. Cảm tạ đại gia trong khoảng thời gian này đối tiểu đường chiếu cố. Nói, Trần Hải liền lôi kéo Trần Đường đứng lên, chuẩn bị rời đi. Trần Đường dùng sức dãy rủa đến, ca, ngươi không thể như vậy. Ta không đi theo ngươi, ta phải ở lại chỗ này. Lá con gấp đến độ đến không được, hắn tưởng tiến lên từ Trần Hải trong tay đem Trần Đường đoạt lấy tới, nhưng hắn biết, không thể làm như vậy, chỉ phải chạy đến Trần Hải phía trước, ngăn trở Trần Hải lộ, cầu xin đến, Trần đại ca, thỉnh tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm tiểu đường hạnh phúc. Thật sự, thỉnh tin tưởng ta. Trần Hải căn bản là không để ý tới lá con, lôi kéo Trần Đường liền phải vòng qua lá con. Lý Tuyết cũng tiến lên nói đến, Trần Thiếu, suy nghĩ của ngươi cùng lo lắng ta đều lý giải, nhưng bọn họ hai cái là thiệt tình yêu nhau, ngươi liền cho bọn hắn một cái chứng minh bọn họ cảm tình cơ hội hảo sao. Hướng Đông cũng khuyên đến, Trần Hải, ngươi liền cấp hai người trẻ tuổi một cái cơ hội đi. Không cần lại nói, tiểu đường tương lai nhân sinh, chúng ta đều đã giúp nàng quy hoạch hảo, nhưng lý lá con tuyệt không sẽ xuất hiện ở tiểu đường tương lai nhân sinh. Trần Hải rốt cuộc nói thẳng phủ định lá con. Ca, ngươi dựa vào cái gì thay ta quyết định cuộc đời của ta? Ta không cần nghe các ngươi an bài, ta tưởng cùng lá con ở bên nhau. Ca, cầu xin ngươi, ngươi liền thành toàn ta cùng lá con đi. Trần Đường nói xong lời cuối cùng, nhịn không được khóc lên. Lá con gấp đến độ đem nắm tay nắm chặt muốn chết. Trần đại ca, ta biết ta còn chưa đủ ưu tú, ta cùng thân phận cùng tiểu đường cũng kém đến quá xa. Nhưng là thỉnh tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm tiểu đường hạnh phúc. Liền tính liều mạng ta này mệnh, ta cũng tuyệt không sẽ làm tiểu đường chịu nửa điểm ủy khuất. Trần đại ca, thỉnh ngươi thành toàn chúng ta. Ừ, không cần. Trần Hải ngạnh cự tuyệt, tung Trần Đường liền phải rời đi. Trần Đường gấp đến độ dùng sức chụp phủi Trần Hải tay, không được lớn tiếng khóc lóc. Yến phòng khách loạn thành một đoàn. Nha, đây là sướng nào ra một diễn nha. Đồng đánh nguyên ương. Một tiếng hài hước thanh âm đột ngột vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi còn giống cái đói chết quỷ giống nhau Vương Đình Đình, ưu nhã lười biếng ngồi ở yến phòng khách sofa, như là xem diễn giống nhau nhìn mọi người. Trần Đường, cái này ngang ngược vô lý nam nhân chính là ngươi thường xuyên cùng ta nói ngươi cái kia ưu tú ca ca sao. Thoạt nhìn cũng chẳng ra gì sao. Mấy ngươi ngày thường còn nói ngươi ca thích nhất ngươi, đau nhất ngươi, luyến tiếc ngươi chịu một chút ủy khuất. Nguyên lai chính là như vậy đau pháp nha. Ta đây xem như mở rộng tầm mắt. Vương Đình Đình nhìn chính mình ngón tay, không chút để ý nói đến. Người ca nguyên lai chính là cái chủ nghĩa xô vanh nha. Nay đều thời đại nào, thế nhưng còn có như vậy ca ca, không màng muội muội ý nguyện, mạnh mẽ chia rẽ một đôi số khổ tiểu người yêu. Chậc chậc chậc, Trần Đường, ta nếu là ngươi, tuyệt đối chạy trốn làm ngươi ca phiên khắp nơi cầu cũng tìm không thấy. Ngươi cũng là cái ngốc tử, còn cầu hắn làm gì nha? Chẳng lẽ ngươi không thấy ra tới sao? Ngươi ca đây là chuẩn bị làm ngươi hồi gì căn cứ, dựa theo hắn ý tứ, gả một cái có quyền thế nam nhân, sau đó làm nhà ngươi địa vị nâng cao một bước. Vương Đình Đình không ngừng châm ngòi thổi gió. Trần Đường có chút có dám tin tưởng nhìn Trần Hải, ca, thật là như vậy sao? Ngươi thật sự tính toán lấy ta đi làm lợi thế, vì nhà ta đổi đến càng tốt tiền đồ sao? Chắc không được ngươi đối với ta như vậy, nguyên lai là như thế này. Trần Hải có chút há hốc mồm, này đều cái gì cùng cái gì nha. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Vương Đình Đình liếc mắt một cái, quay đầu an ủi Trần Đường đến, không phải như vậy tiểu đường, ngươi đừng nghe cái kia không thể hiểu được nữ nhân nói bừa. Ta không thể hiểu được. Ta xem ngươi mới không thể hiểu được đi. Luôn miệng nói yêu quý tiểu đường, muốn cấp tiểu đường càng tốt. Nhưng ngươi hỏi qua tiểu đường không có. Nàng thích cái dạng gì nhân sinh? Vương Đình Đình trừng mắt nhìn trở về. Tiểu đường còn nhỏ, còn không có cũng đủ phân biệt đúng sai năng lực. Ta làm nàng ca ca lý nên giúp nàng làm ra chính xác lựa chọn cùng quy hoạch. Trần Hải chính xác nói đến. Chính xác quy hoạch. Cái gì là chính xác quy hoạch? Không màng nàng ý nguyện, mạnh mẽ chia rẽ nàng cùng lá con chính là chính xác quy hoạch sao? Trần Tiên Sinh ta hỏi ngươi. Nếu hôm nay Lý Lá Con là gì căn cứ một người gia đình bối cảnh đặc biệt hùng hậu thanh niên, liền tính không có như vậy ưu tú, ngươi sẽ như vậy mãnh liệt phản đối bọn họ ở bên nhau sao? Vương Đình Đình lời nói sắc bén chất vấn đến. Ta Trần Hải có chút đáp không được, nếu thật là như nàng theo như lời, hắn tưởng hắn hẳn là sẽ không phản đối. Rốt cuộc tiểu đường nếu có một cái như vậy đối tượng, như vậy về sau ở gì căn cứ, dựa vào bọn họ trần gia địa vị, tiểu đường nhất định gặp qua thật sự hạnh phúc trôi chảy. Ha ha, thế nào? Nói đến cùng ngươi chính là coi thường Lý Lá con bối cảnh không đủ, vô pháp cho ngươi cùng gia đình của ngươi mang đến lớn hơn nữa chỗ tốt. Vương Đình Đình cố tình vặn vẹo Trần Hải ý tưởng. Ca, thật là như vậy sao? Trần Đường thương tâm muốn chết nhìn Trần Hải, không nghĩ tới, nàng vẫn luôn ỷ lại ca ca thế nhưng đánh như vậy chủ ý. Trần Hải xem Trần Đường rõ ràng là hiểu lầm bộ dáng của hắn, vội vã giải thích, tiểu đường, không phải như thế, ngươi không cần nghe kia nữ nhân nói bậy. Ta như thế nào sẽ bắt ngươi đi đổi tiền đồ? Nhà chúng ta còn cần bắt ngươi đi liên hôn, củng cố địa vị sao? Nhưng Trần Đường hiện tại nơi nào còn nghe được đi vào, ngồi xổm xuống thân mình, đôi tay vây quanh chính mình, khóc đến xuyễn bất quá tới khí. Lá con đau lòng vô cùng, chạy nhanh tiến lên đem Trần Đường nâng dậy tới, đi đến Trần Hải trước mặt nói đến, Trần đại ca, ta biết ta hiện tại còn không xứng với tiểu đường, chính là ta sẽ nỗ lực. Ta nhất định sẽ làm tiểu đường quá thượng hạnh phúc nhất sinh hoạt. Trần Hải như cũ không liếc hắn một cái. Vương Đình Đình xoay chuyển trong mắt, Lý Lá con, ngươi cái ngốc tử, ngươi cầu hắn làm cái gì? Hắn sẽ không đáp ứng ngươi, hắn căn bản là trướng mắt ngươi. Ai làm ngươi không bản lĩnh, vô pháp cho bọn hắn Trần gia mang đến càng nhiều ích lợi. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút từ bỏ đi, đừng lại đem Trần đại thiếu cấp chọc nóng nảy, lại đối với ngươi hạ độc thủ. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo, vì cái nữ nhân, thật không đáng. Tốt xấu ngươi hiện tại cũng là hy vọng căn cứ một cái bộ trưởng, tuy rằng hiện tại quy mô không có biện pháp cùng gì căn cứ so, bất quá về sau liền chưa chắc so gì căn cứ kém. Về sau ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, tội gì như bây giờ bị người nhục nhã. Chưa xong còn tiếp. Chương 522 lùi bước. Lá con thẳng lắc đầu, không, đời này trừ bỏ Trần Đường, ta ai đều không cần. Trần đại ca, cầu xin ngươi, ngươi liền thành toàn ta cùng tiểu đường đi. Ta lấy tánh mạng của ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ làm tiểu đường hạnh phúc, ta nhất định sẽ làm tiểu đường quá thượng các ngươi muốn cho nàng quá thượng nhật tử. Trần Hải vẫn như cũ thờ ơ. Trần Đường thấy Trần Hải bộ dáng này, càng thêm cảm thấy Vương Đình Đình nói những lời này đó là sự thật, khóc đến càng thêm thương tâm lên. Ca, ngươi quyết định này là chính ngươi một người ý tưởng, vẫn là ba ba mụ mụ đều nghĩ như vậy. Trần Hải vội vàng giải thích đến, tiểu đường, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Chúng ta cũng không có cho ngươi đi liên hôn ý tưởng, thật sự. Ta cùng ba mẹ đều là ái ngươi, đều muốn cho ngươi quá thượng càng tốt sinh hoạt. Trần Đường lắc đầu khóc đến, không, không có khả năng. Nếu ngươi nói chính là thật sự, vậy ngươi liền thành toàn ta cùng Lá con. Ta chỉ có cùng hắn ở bên nhau, mới có thể hạnh phúc vui sướng. Tiểu đường, ngươi không cần tùy hứng. Ngươi hiện tại chỉ là bị cái gọi là tình yêu che giấu hai mắt, không có lý trí. Chờ ngươi về sau minh bạch, ngươi là có thể cảm nhận được ta cùng ba mẹ khổ tâm. Trần Hải nhìn Trần Đường khóc đến đôi mắt đều sưng lên, đau lòng vô cùng, chỉ là vẫn cứ không có nhả ra. Ta không nghe, ngươi nói đều là gạt người. Trần Đường cảm xúc thập phần kích động, điên cuồng lắc đầu. Tiểu đường, ngươi bình tĩnh một chút. Đừng khóc, hảo hảo cùng Trần Đại ca nói, hắn sẽ lý giải chúng ta. Lá con đau lòng vì Trần Đường lau nước mắt. Trần Đường bắt lấy Lá con tay, khóc đến độ mau xuyến bất quá tới khí. Lá con, vô dụng, chúng ta nói cái gì bọn họ đều sẽ không đáp ứng. Chúng ta đi thôi, chúng ta rời đi nơi này, đi một cái bọn họ ai cũng tìm không thấy địa phương. Tiểu đường, không cần tùy hứng. Trần Hải lại cấp lại tức. Đừng nói ngốc lời nói, chúng ta không thể đi. Hảo hảo cùng Trần Đại ca nói, hắn sẽ lý giải chúng ta. Lá con nhẹ giọng nói đến. Nha, nhìn xem, đây là muốn bức tử này đối tiểu tình nhân nha. Còn thân ca đâu, thật là nhẫn tâm. Vương Đình Đình xem náo nhiệt không sợ sự đại lửa cháy đổ thêm dầu đến. Ngươi câm miệng cho ta. Để ý ta pha không đánh nữ nhân lệ. Trần Hải hắt mặt, nghiến răng nghiến lợi đối với Vương Đình Đình gầm nhẹ đến. Như thế nào? Bị ta nói trúng rồi. Thẹn quá thành giận. Ai nha, ta sợ bà. Vương Đình Đình như cũ nửa dựa vào trên sofa, không vội không từ nói làm Trần Hải tức giận đến thẳng cắn răng nói. Trần Hải quay đầu đi, không hề xem Vương Đình Đình kia phó kiêu ngạo bộ dáng, đỡ phải chính mình sẽ thật sự nhịn không được động thủ. Trần Hải, ngươi trước bình tĩnh một chút. cũng không phải nói hiện tại khiến cho ngươi đồng ý hai người trẻ tuổi đi đến cùng nhau, trước cho bọn hắn cùng chính ngươi một cái giảm sóc thời gian. Lại như vậy nháo đi xuống, các ngươi huynh muội tình cảm nên mới lạ. Hướng Đông tiến lên khuyên đến. Lý Tuyết cũng tiến lên đối Trần Hải nói, Trần Thiếu, liền thỉnh cho bọn hắn một cái cơ hội đi. Ngươi như vậy mạnh mẽ mang đi tiểu đường, đối nàng thương tổn quá lớn. Nếu là con cuối cùng vẫn là không đạt được ngươi yêu cầu, ta sẽ khuyên hắn buông tay. Trần đại ca, cầu xin ngươi cho ta một cái chứng minh chính mình cơ hội đi. Nếu đến cuối cùng, ngươi vẫn là không đồng ý, kia, ta buông tay. Lá con cầu xin đến. Lá con không thể. Hắn sẽ không đồng ý, hắn chính là tưởng chia rẽ chúng ta. Trần Đường vội vã đánh gãy lá con. Tiểu Đường, ngươi yên tâm, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Liên tính Trần đại ca đem ngươi mang đi, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Ngươi đến chỗ nào, ta liền đến chỗ nào, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau, đời này ta đều đi theo ngươi. Lá con nói, cũng đỏ hốc mắt. Hai người trẻ tuổi ôm nhau, khóc thành lệ nhân. Trần Hải nhìn bọn họ, tay cầm thành quyền, siết chặt lại bung ra, sau đó lại siết chặt. Sau một lúc lâu, ở mọi người chờ đợi ánh mắt, cứng đờ gật gật đầu, hảo, ta cho ngươi cơ hội này. Nửa tháng, ta chỉ cho ngươi nửa tháng thời gian, nửa tháng sau, nếu ngươi không có thể làm ta nhìn đến bất luận cái gì thành tích, như vậy, ngươi cùng tiểu đường cần thiết tách ra. Không. Trần Đường vội vàng phản đối, nàng biết, vô luận lá con làm thật tốt, nàng ca đều sẽ không đáp ứng. Nhưng lá con lại trịnh trọng gật gật đầu, hảo, ta nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Trần Hải đầy mặt không vui một phen túm khởi Trần Đường tay, cường ngạnh đem nàng mang Lý Yến phòng khách. Lá con theo bản năng đuổi theo vài bước, sau đó ngừng lại, quay đầu đối Lý Tuyết đầy mặt hể vải nói đến, tỷ, làm sao bây giờ? Ta sợ quá ta sẽ thất bại. Còn không có nỗ lực liền bắt đầu rút lui có trật tự sao? Nếu là cái dạng này lời nói, ta kiến nghị ngươi vẫn là sớm chút nhận thua buông tay hảo, đỡ phải làm tiểu đường càng khổ sở. Vương Đình Đình từ trên sofa đứng lên, chậm chậm đi hướng mọi người. Không, ta sẽ không từ bỏ, ta nhất định sẽ làm Trần Đại ca vừa lòng. Lá con kiên định nói đến. Tuy rằng cái này khả năng không lớn thực hiện, bất quá ta còn là muốn nói, thiếu niên cố lên. Vương Đình Đình đối lá con làm một cái cố lên thủ thế. Lá con, yên tâm đi, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Lý Tuyết vô vỗ lá con bả vai nói đến, quay đầu lại đối Vương Đình Đình nói, Đình Đình, vừa mới đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi cố ý lấy lời nói kích thích Trần Thiếu, phỏng trừng Trần Thiếu là không có khả năng sẽ lui bước. Vương Đình Đình liêu một phen thật dài cuộn sóng tóc ăn, xua xua tay, không có việc gì, loại sự tình này ta làm được nhiều, thuận tay thật sự. Đáng tiếc ta công lực còn chưa đủ, bằng không trực tiếp đem cái kia Trần Hải tức chết thì tốt rồi, xong hết mọi chuyện, nhiều bất việc. Mọi người, tuy rằng Trần Hải cho lá con một cái chứng minh chính mình cơ hội, cần phải như thế nào chứng minh, ai đều không có một cái ý kiến hay. Nhưng trong căn cứ hiện tại cũng không có gì đặc biệt có thể làm lá con thi thố tài năng sự tình, lá con chỉ là làm tốt công tác chức trách trong phạm vi sự, khẳng định không đủ. Mắt thấy thời gian đều qua 2 ngày, Lý Tuyết bọn họ vẫn như cũ không có một cái ý kiến hay. Lá con 2 ngày này chờ sự tình làm xong về sau liền đi xem bị Trần Hải nhốt ở trong phòng Trần Đường. Trần Hải tuy rằng không có nói cái gì nữa, chỉ là trong ánh mắt trào phúng ý vị càng ngày càng rõ ràng. Bằng lý lá con hiện tại thân phận cùng năng lực muốn cùng hắn Trần Đường muội muội, gì căn cứ tổng tư lệnh ra thiên kim ở bên nhau, quả thực chính là người si nói mộng. Theo thời gian lướt qua càng dài, lá con cảm xúc cũng càng banh càng chặt, hắn phảng phất nhìn đến nửa tháng này sau, Trần Hải mang theo Trần Đường tình cảnh. Càng là như vậy, lá con liền càng là nóng nảy lên. Lý Tuyết khuyên hắn lúc này nhất định phải bình tĩnh vững vàng, không thể tự loạn đầu trận tuyến. Nếu không Trần Hải lại nhiều một cái phủ định hắn lý do. Lá con cũng biết Lý Tuyết nói có lý, nỗ lực mà khống chế được chính mình cảm xúc, không cho chính mình bùng nổ. Hy vọng tiểu đội người đều tự cấp lá con ra chủ ý, chỉ là hiệu quả cực nhỏ. Đang ở đại gia hết đường xoay sở thời điểm, hát tỉnh phụ cận mấy cái đại căn cứ phỏng vấn đoàn, phân hiểu tới. Những người này tất cả đều là vì tân mầm mà đến. Lý Tuyết trước mắt sáng ngời, đây là cái rất tốt cơ hội. Không chút do dự, Lý Tuyết liền đánh nhịp, đem tiếp đại phỏng vấn đoàn công tác giao cho lá con. Chuyện này trọng yếu phi thường, chẳng những quan hệ đến lá con cùng Trần Đường tương lai, càng quan hệ đến hy vọng căn cứ về sau phát triển, Lý Tuyết vẫn là có chút không yên tâm, liền đem Tần Khải tạm thời điều đi cho lá con, âm thầm trợ giúp hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 523 tiếp đại phỏng vấn đoàn. Lần này cùng nhau tiến đến hy vọng căn cứ phỏng vấn trong đoàn, cũng có hát căn cứ người. Này đó phỏng vấn đoàn mới đầu là thẳng đến hát căn cứ, bởi vì phía trước Tạ Bân từ này đó trong căn cứ tìm kiếm điều nghiên dược tề chuyên gia khi, cũng không có nói minh Tân Mầm chân chính lai lịch. Cho nên đại gia theo bản năng cho rằng, Tân Mầm là từ hát căn cứ nghiên cứu phát minh ra tới. Tạ Bân nhận được phỏng vấn đoàn thời điểm, sắc mặt đặc biệt phức tạp, nếu là Tân Mầm phục chế thành công, sẽ cấp hát căn cứ mang đến một bút thật lớn tài phú. Nhưng này gặp quỷ dược tề vô luận hắn như thế nào lan lộn, cũng chưa có thể phục chế thành công. Mới đầu Tạ Bân nói cho các phỏng vấn đoàn, hát căn cứ cũng không có tinh lọc dược tề khi, những cái đó phỏng vấn đoàn là không tin. Nếu hát căn cứ không có tinh lọc dược tề, vậy ngươi Tạ Bân dòng trống khua chiêng nơi nơi mượn người là mấy cái ý tứ. Sau đó Tạ Bân liền bị này đó phỏng vấn đoàn một đợt tiếp một đợt thỉnh cầu, khuyên bảo cấp bao phủ. Nội dung không ngoài đó là thỉnh Tạ Bân suy xét một chút toàn cục, không thể bởi vì dược tề là hát căn cứ nghiên cứu phát minh thành quả liền đem chuyện này cấp giấu xuống dưới từ từ. Tạ Bân muốn là không tính toán nói cho bọn họ chân tướng, hắn vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, có lẽ lại cho hắn một chút thời gian, phục chế công tác liền có đột phá đâu. Mắt thấy càng ngày càng nhiều phỏng vấn đoàn đã đến, Tạ Bân bên người bộ hạ liền đề nghị, cùng với vẫn luôn hoa sức lực đi phục chế Tân Mầm, không bằng cùng này đó phỏng vấn đoàn cùng đi hy vọng căn cứ. Nhiều như vậy căn cứ cùng nhau tới cửa thảo muốn Tân Mầm, không sợ hy vọng căn cứ sẽ cố định lên giá. Bọn họ hát căn cứ dân cư nhiều, chỉ dựa vào từ hy vọng căn cứ mua về điểm này lương thực căn bản chính là như muối bỏ biển. Còn không bằng sấn cơ hội này từ hy vọng căn cứ lộng tới một đám dược tề, trước giải quyết trong căn cứ gieo trồng vấn đề. Tạ Bân tuy rằng không cam lòng, khá vậy không thể không suy xét đến hiện thực, hát căn cứ bởi vì khuyết thiếu đồ ăn, đã sói mòn rất nhiều người khẩu. Này đó rời đi căn cứ người, đại bộ phận đều đi hy vọng căn cứ. Còn lại gần 100 vạn dân cư, mỗi ngày đối đồ ăn tiêu hao lượng đại đến kinh người, chỉ dựa vào từ hy vọng căn cứ mua lương thực, căn bản là không hiện thực. Vì thế, này đó phỏng vấn đoàn liền bị đưa tới hy vọng căn cứ. Lý Tuyết đã sớm làm tốt mặt khác căn cứ người tới chuẩn bị. Tân Mầm nếu chỉ dùng ở hy vọng căn cứ nói, quá lãng phí. Dương tiến sĩ cũng phi thường muốn dùng Tân Mầm tạo phúc càng nhiều nhân loại. Tân Mầm mấu chốt nhất thành phần là linh tuyên thủy, khác căn cứ bắt được phối phương cũng điều phối không ra. Cho nên lúc trước Tạ Bân mang đi Tân Mầm hàng mẫu sau, Lý Tuyết liền cùng đại gia thương lượng, chờ thời cơ một thành thục, liền hướng mặt khác căn cứ bán ra Tân Mầm. Lá con nhận được Lý Tuyết giao cho hắn nhiệm vụ này khi, rất là không có tin tưởng. Tuy rằng hắn hiện tại là cái bộ trưởng, nhưng hắn vẫn luôn đều chỉ là ở xử lý bên trong căn cứ sự tình. Hơn nữa những việc này là từ hy vọng căn cứ thành lập thời điểm, hắn liền vẫn luôn ở làm. Với hắn mà nói, những việc này bất quá là quen tay hay việc thôi. Nhưng hiện tại Lý Tuyết đem tiếp đãi phỏng vấn đoàn sự giao cho hắn, hắn thật sự khẩn trương. Nếu là không làm tốt chuyện này, chẳng những Trần Hải sẽ đối hắn càng thêm thất vọng không nói, còn sẽ ảnh hưởng đến căn cứ ích lợi. Lý Tuyết lại cổ vũ đến, sợ cái gì, chỉ lo buông tay đi làm. Liên tính là thật làm tạm, không còn có tỷ cho ngươi bọc sao. Ngươi hiện tại chỉ có này một cái cơ hội, cần thiết lấy ra đập nồi dìm thuyền dũng khí tới. Trừ phi ngươi không muốn cùng Trần Đường ở bên nhau. Lá con tự nhiên là tưởng cùng Trần Đường ở bên nhau, cho nên, hắn liền tráng lá gan đi. Chư vị hảo, ta là hy vọng căn cứ hậu cần bộ trưởng Lý Lá Con. Đại gia đường xa mà đến, chắc là thập phần mệt nhọc, ta trước gan bài đại gia đi nghỉ ngơi, buổi tối lại mở tiệc vì đại gia đón gió tẩy trần. Có chuyện gì, chờ đại gia nghỉ ngơi tốt lại nói. Chư vị ý hạ như thế nào? Lá Con tưởng tượng thấy Lý Tuyết dở giọng quan bộ dáng, tận lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy câu nệ. Những cái đó phỏng vấn đoàn người nhìn đến tiến đến tiếp đãi bọn họ thế nhưng là như thế này một cái tuổi còn trẻ, ngoài miệng không mau tiểu tử khi, đều có chút sinh khí. Này hy vọng căn cứ không khỏi cũng quá thắc lớn, thế nhưng phải như vậy cái trai trai tiểu tử tới chiêu đãi bọn họ, chẳng lẽ còn muốn mượn này tinh lọc dược tề ở bọn họ trước mặt phô trương không thành. Các ngươi hy vọng căn cứ là không ai sao. Thế nhưng phải ngươi như vậy tiểu mau đầu ra tới. phỏng vấn trong đoàn, có người ồn ào đến. Các ngươi lần này tiến đến mục đích, căn cứ trường đã báo cho ta, cũng làm ta toàn quyền xử lý. Nếu là các ngươi chung có người đối ta năng lực có nghi ngờ nói, như vậy hiện tại liền có thể thỉnh trở về, chờ chúng ta căn cứ mặt khác có năng lực chiêu đãi các ngươi người có rảnh sau, các ngươi lại đến. Lá con cường ngạnh nói đến. Tỷ tỷ nói, đối đại những người này, không cần quá khách khí, bọn họ là có cầu với hy vọng căn cứ, căn bản là không cần xem bọn họ sắc mặt. Không hài lòng nói, ngươi có thể đi nha. Lại không ai cầu ngươi tới. Phỏng vấn đoàn người vừa nghe lá con lời này, liền biết cái này nhìn không nhiều lắm hài tử xác thật là bị ủy lấy trọng trách. Hắn nói những lời này, phỏng chừng cũng là Lý Tuyết trải qua đồng ý bọn họ lần này tới là cần thiết muốn mang về tinh lọc dự thể, nào dám đem hy vọng căn cứ người cấp đắc tội. Trong lúc nhất thời, phỏng vấn đoàn lại không có nghi ngờ thanh âm, liền trên mặt biểu tình cũng ít phía trước nhẹ mạn. Nếu đại gia không có nghi vấn, vậy xin theo ta tới, từ ta vì đại gia an bài nghỉ ngơi địa phương. Lá con đối với mọi người làm một cái thỉnh tư thế, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở đằng trước. Lý Tuyết ngồi ở trong văn phòng, nhìn lá con đem phỏng vấn đoàn đều dàn xếp hảo sau, mới yên tâm đem tinh thần lực thu trở về. Lá con vốn chính là cái thông minh hài tử, có nàng toàn lực duy trì cùng Tần Khải trợ giúp, hắn hẳn là có thể đem này đó phỏng vấn đoàn sự tình xử lý tốt. Trần Hải biết được Lý Tuyết thế nhưng đem tiếp đai phỏng vấn đoàn sự giao cho lá con về sau, cũng chưa nói cái gì, chỉ là hừ cười một tiếng, nhún vai. Đang chờ đợi nửa tháng chi kỳ đã đến hai ngày này thời gian, Trần Hải cũng đem hy vọng căn cứ tình huống sờ soạn cái không sai biệt lắm. Kết quả tự nhiên là làm hắn thập phần giật mình. Không nghĩ tới như vậy cái tiểu căn cứ, thế nhưng nghiên cứu phát minh ra có thể hoàn toàn tinh lọc thổ nhưỡng vi rút tinh lọc dược tề. Phải biết rằng gì căn cứ ở tinh lọc này một khối thượng, vẫn là không có đại đột phá. Sau đó, hắn thấy được hy vọng căn cứ dân chúng, kia lạc quan hướng về phía trước, tràn ngập nhiệt tình sinh hoạt thái độ. Cái này làm cho hắn càng thêm giật mình, ở mặt thế, có thể bảo trì như vậy sinh hoạt thái độ là yêu cầu rất cường đại sinh hoạt bảo đảm mới có thể làm được. Mặc dù là ở vật tư tương đối sung túc gì trong căn cứ, cũng rất ít có thể nhìn đến tình huống như vậy. Mà ở hy vọng căn cứ, thượng đến căn cứ quản lý, hạ đến dân chúng bình thường, bọn họ trên mặt đều tràn đầy như vậy nhiệt tình. Lý Tuyết còn cố ý làm hướng đông mang theo Trần Hải đi tham quan một chút gieo trồng khu, Trần Hải nhìn những cái đó mọc tốt đẹp thu hoạch, đối hy vọng căn cứ ấn tượng cũng có đổi mới. Căn cứ này tuy rằng quy mô không lớn, lại có vô hạn tiềm lực. Nhìn lại căn cứ đại môn chỗ, kia mang theo khát khao không ngừng tới rồi người sống sót, hắn có thể dự kiến, hy vọng căn cứ cường đại sắp tới. Chỉ là, thì tính sao đâu? Lý Lá Con vẫn như cũ không xứng với Trần Đường. Ít nhất hiện tại còn không xứng với. Hắn muội muội đáng giá trên thế giới tốt nhất hết thảy. Chưa xong còn tiếp. Chương 520 từ bán dược tề. Mấy ngày kế tiếp, Lá Con cũng không vội vã hướng phỏng vấn đoàn giới thiệu tân mầm, mà là mang theo phỏng vấn đoàn các thành viên, ở căn cứ các địa phương nơi nơi tham quan. Hy vọng căn cứ liền quy mô như vậy điểm đại, liền tính đem mỗi cái góc đều chuyển cái biến, cũng bất quá một ngày thời gian liền không sai biệt lắm. Phỏng vấn đoàn nhóm bắt đầu thời điểm vẫn là rất có hứng thú, hy vọng căn cứ cho bọn hắn mang đến rất nhiều không giống nhau cảm thụ. Sinh hoạt ở chỗ này những người sống sót, cũng không giống bọn họ căn cứ dân chúng như vậy tràn ngập đối sinh hoạt bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Trong căn cứ các hạng phương tiện thực toàn diện, thậm chí so với bọn họ những cái đó đại hình căn cứ tới, cũng không chút nào kém cỏi. Mà để cho bọn họ giật mình chính là hy vọng trong căn cứ thế nhưng có trường học. Đây là mặt khác căn cứ đều còn chưa từng có, mặt thế, mỗi người đều ở vì mạng sống làm đấu tranh, ai còn sẽ nghĩ vậy chút bọn nhỏ giáo dục vấn đề đâu. Chờ bọn họ xem qua này trường học dạy học hình thức, mỗi người trên mặt đều như suy tư gì. Mặc kệ thế giới như thế nào thay đổi, tương lai đều vẫn là muốn dựa này đó bọn nhỏ. Mặt khác trong căn cứ bởi vì mặt thế các loại nguyên nhân, đều đối hài tử sinh tồn vấn đề thập phần coi thường. Rốt cuộc liền có năng lực đại nhân đều không nhất định có thể sống sót, huống chi này đó liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có hài tử. Mất đi đại nhân che chở bọn nhỏ, mỗi ngày đều ở lấy bất đồng nguyên nhân mà chết đi, có chút trong căn cứ, thậm chí đã rất ít nhìn đến hài tử thân ảnh. Một cái trong căn cứ không có hài tử, chẳng khác nào không có mới mẻ máu. Nếu trở về sau điều kiện tốt một chút lại đến suy xét bọn nhỏ sinh tồn vấn đề nói, chỉ sợ ở không lâu tương lai, liền sẽ xuất hiện nhân tải phay đứt gây vấn đề. Ai cũng không thể bảo đảm về sau tình huống sẽ so hiện tại hảo, cũng không ai biết dị năng giả nhóm về sau sẽ là cái tình huống như thế nào, đã không có trẻ tuổi tiếp nhận, như vậy nhân loại sinh tồn vấn đề sẽ gặp phải khiêu chiến thật lớn. Nghĩ thông suốt này đó phỏng vấn đoàn nhóm đều ở trong tối may mắn, còn hảo, bọn họ kịp thời phát hiện cái này nghiêm trọng vấn đề, hiện tại làm chính mình căn cứ coi trọng khởi vấn đề này, còn không mượn. Liên tính hy vọng căn cứ lại tốt đẹp, liên tiếp mấy ngày đều nhìn đồng dạng cảnh trí, này đó vốn là mang theo quan trọng nhiệm vụ phỏng vấn đoàn thành viên liền bắt đầu có chút ngồi không yên. Như vậy mấy ngày xem xuống dưới, bọn họ cơ hồ nhắm hai mắt đều có thể ở hy vọng trong căn cứ đi cái qua lại. Lá con bất động thanh sắc nhìn này đó bắt đầu ngồi không được phỏng vấn đoàn, sau đó đưa bọn họ đưa tới căn cứ gieo trồng khu. Phỏng vấn đoàn nhóm nhìn này đó mọc tốt đẹp lương thực, đều bị kinh ngạc cảm thán liên tục. Mấy ngày nay ở trong căn cứ bọn họ cũng có thể rất xa nhìn đến bên này trên núi tình huống, nhưng xa xem cảm giác lại như thế nào so được với người lạc vào trong cảnh tới chấn động đâu. Đại gia hiện tại nhìn đến, đó là từ tân mầm tinh lọc qua đi thổ gieo trồng ra tới lương thực. Nay đã là nhóm thứ ba, từ tân mầm tinh lọc quá thổ địa chẳng những không có bất luận cái gì vi rút tàn lưu, thậm chí còn có thể nhanh hơn cây nông nghiệp sinh trưởng, xử cây nông nghiệp sinh trưởng chu kỳ đại đại ngắn lại, nhưng này sản lượng lại không chịu ảnh hưởng. Như vậy đối lương thực cung cấp liền có càng tốt bảo đảm. Lá con vững vàng bình tĩnh giải thích đến. Phỏng vấn đoàn nhóm đỉnh đại Thái Dương ở gieo trồng khu cẩn thận dò xét ban ngày, các loại vờn quanh tân mầm vấn đề một người tiếp một người ném lá con. Lá con không nhanh không chậm nghiêm túc vì bọn họ giải đáp. Cuối cùng, phỏng vấn đoàn nhóm vừa lòng, sôi nổi yêu cầu trở về cẩn thận hiệp thương. Phòng khách, lá con ngồi ở chủ vị thượng, đối này đó phỏng vấn đoàn thành viên nói đến, vừa rồi đại gia đã thấy được tân mầm tinh lọc thành quả, cho nên ta cũng liền không vòng vo. Tân mầm dược tề chỉ bán thành phẩm, không bán phối phương. Này sao được? Lý Bộ trưởng, chúng ta này đại thật xa qua lại sốc này. Mang theo dược tề cũng không có phương tiện nha. Đương nhiên vẫn là mang theo phối phương nhất thích hợp. Tuy rằng yêu cầu này khả năng có chút làm người khó xử, nhưng đây cũng là nhất vạn toàn biện pháp. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt không sẽ làm hy vọng căn cứ có hại. Một cái phỏng vấn đoàn thành viên vỗ ngực nói đến. Đúng rồi Lý Bộ trưởng, chúng ta quang mang dược tề trở về, nếu là dược tề không đủ dùng làm sao bây giờ? Chúng ta căn cứ dân cư đông đảo. Yêu cầu dùng dược tề cũng là cái đại sổ mục. Nay vận chuyển lên thập phần không tiện, cho nên, vẫn là thỉnh ngươi xin chỉ thị một chút Lý căn cứ trưởng, làm nàng suy xét một chút đem phối phương bán cho chúng ta đi. Các ngươi muốn nhiều ít tinh hoạch, chúng ta đều đáp ứng. Một cái khác phỏng vấn đoàn thành viên cũng mở miệng thỉnh cầu đến. Mặt khác căn cứ phỏng vấn đoàn đều sôi nổi phụ hòa đến. Lá con chờ bọn họ thanh âm tiểu đi xuống, lúc này mới mở miệng đến, đại gia có điều không biết. Cũng không phải chúng ta hy vọng căn cứ không muốn đem phối phương bán cho các ngươi. Chỉ là này tân mầm thập phần đặc thù, cần thiết muốn ở hy vọng căn cứ nội từ Dương tiến sĩ tự mình điều phối. Lời này đại gia cố nhiên là không tin, một cái phỏng vấn đoàn người lớn tiếng nói đến, sao có thể? Có phối phương không phải ai đều có thể điều phối ra dược tề tới sao? Trừ phi phối phương có giả, nếu không sao có thể sẽ điều phối không ra. Một đạo tránh ở trong đám người nghi ngờ thanh truyền đến. Lá con chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lướt qua, mặt không đổi sắc nói đến, về vấn đề này, các ngươi có thể hướng hát căn cứ phỏng vấn đoàn chứng thực. Lúc trước chúng ta căn cứ trưởng chính là riêng vì bọn họ chuẩn bị một phần hoàn toàn không có lầm phối phương làm cho bọn họ mang đi, kết quả bất luận bọn họ như thế nào điều phối cũng chưa thành công. Sau lại tạ căn cứ trưởng làm người từ bọn họ căn cứ mang theo tài liệu lại đây. Làm Dương tiến sĩ tự mình điều phối một lần cho bọn hắn xem, kết quả tự nhiên là thành công. Mà làm cái gì sẽ là cái dạng này tình huống chúng ta cũng không thể hiểu hết. Này, không quá khả năng đi. Như thế nào sẽ có như vậy ly kỳ sự đâu? Rất nhiều người đều không tin. Một ít tính tình cấp, lập tức giữ chặt hát căn cứ phỏng vấn đoàn các thành viên dò hỏi lên. Hát căn cứ những người đó vẻ mặt xấu hổ. Lúc trước bọn họ chính là ôm bắt được dược tề thành công phục chế ra tới, sau đó lại dựa này dược tề đại phát nhất bút tiền của phi nghĩa mục đích. Kết quả ăn trộm gà không thành đảo còn mất nắm gạo, biến tướng vì hy vọng căn cứ mở ra mức độ nổi tiếng. Rốt cuộc, phỏng vấn đoàn nhóm tin lá con nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nếu là cái dạng này lời nói, kia bọn họ cũng chỉ có thể mang theo dược tề đi trở về. Lý Bộ trưởng, nếu là như thế này, như vậy xin hỏi, tân mầm giá cả bao nhiêu? Một cái phỏng vấn đoàn dẫn đầu người hỏi đến. Giá cả tự nhiên là hợp lý, rốt cuộc một chi dược tề lượng có thể tinh lọc thổ địa hữu hạn. Các vị nơi căn cứ quy mô lại đều thập phần khổng lồ, phải dùng đến dược tề khẳng định không ở số ít, cho nên cái này giá cả chúng ta tự nhiên sẽ không định đến quá cao. Lá con mỉm cười nói đến. Phỏng vấn đoàn người vừa nghe lời này, trong lòng liền yên tâm một ít. Nói thật, bọn họ muốn mang đi phối phương chính yếu nguyên nhân chính là sợ hy vọng căn cứ cầm tân mầm cố định lên giá. Tùy tiện một chi dược tề liền bán được giá trên trời, mà bọn họ lại yêu cầu đại phê lượng dược tề, cứ như vậy, khẳng định sẽ chịu không nổi. Mà phối phương nói, liền tính bán đến lại quý, cũng rốt cuộc chỉ là một đấm tử mua bán. Có hại mắc mưu, cũng chỉ có một lần, bọn họ còn có thể chịu được. Chưa xong còn tiếp. Chương 525 bán dược tề, nhị. Rốt cuộc muốn nhiều ít tinh hạch đâu. Lý Bộ trưởng, ngươi cũng đừng cùng chúng ta vòng quanh. Một cái tính nôn nóng người lớn tiếng hỏi đến. Lá con gật gật đầu, chậm rãi nói đến, bình thường tinh hạch nói, một chi dược tề đổi 5.000 cái tinh hạch. Nhị cấp tinh hạch tắc yêu cầu 1.000 cái, tam cấp tinh hạch 500 cái, tứ cấp tinh hạch 100 cái, ngũ cấp tinh hạch nói 10 cái. Ngũ cấp trở lên tinh hạch, một quả tinh hạch đổi 2 chỉ dược tề. Mà chúng ta trước mắt chỉ thu tam cấp trở lên tinh hạch. Mọi người vừa nghe lá con nói, tất cả đều an tĩnh xuống dưới. Quả thật, hy vọng căn cứ khai ra tới giá cả cũng không tính quá cao, thậm chí dựa theo bình thường tinh hạch tới tính nói, so với bọn hắn trong dự đoán còn muốn tiện nghi không ít. Nhưng nếu chỉ thu tam cấp trở lên tinh hạch nói, nhưng thật ra có chút khó khăn. Tam, tứ cấp tang thi còn hảo thuyết, trước mắt tam, tứ cấp tang thi số lượng đã có rất nhiều, cao cấp dị năng giả nhóm sắt lên còn tính không quá cố sức. Ngũ cấp tang thi tuy rằng không tính quá thường thấy, khá vậy có không ít. Ngũ cấp trở lên tăng thi, trước mắt vẫn là thực hiếm thấy. Phía trước hát căn cứ bị thi triều vây khốn thời điểm, nhưng thật ra có mấy chỉ, bất quá những cái đó tăng thi tinh hoạch giờ phút này đều an an ổn ổn tránh ở Lý Tuyết trong không gian. Lúc trước Tạ Bân phái người quét tức chiến trường khi không có thể tìm được này đó cao cấp tăng thi tinh hoạch khi, rất là sinh một đoạn thời gian khí. Tuy rằng Tạ Bân biết những cái đó tinh hoạch vô cùng có khả năng bị Lý Tuyết cùng hướng đông lộng đi rồi. Nhưng khi đó thu thập tinh hạch người quá nhiều, thả hy vọng căn cứ là đi chi viện bọn họ, hắn cũng vô pháp nói cái gì. Chỉ phải ở trong lòng bực đến hộp máu. Lý Bộ trưởng, liền không thể dùng nhị cấp tinh hạch sao? Chúng ta có thể thích hợp thêm một ít tinh hạch. Một cái phỏng vấn đoàn dẫn đầu người đối lá con dò hỏi đến. Ngượng ngùng, chúng ta căn cứ trước mắt nhu cầu cấp bách đẳng cấp cao tinh hạch, bình thường tinh hạch cùng nhị cấp tinh hạch đối chúng ta căn cứ tác dụng cũng không lớn. Đại gia cũng biết hát tỉnh tình huống hiện tại, tang thi cơ bản đều mau tuyệt tích, về sau muốn đạt được cao cấp tinh hạch còn muốn đi đến tỉnh bên mới được. Lá con thẳng thắn thành khẩn nói đến. Đại gia cũng chỉ có thể tiếp thu điều kiện này, rốt cuộc này dược tể quá trọng yếu. Cao cấp tinh hạch tuy rằng khó được, về sau có rất nhiều cơ hội có thể được đến, nhưng lương thực vấn đề lại là không thể lại kéo. Này! Hảo đi, chúng ta yêu cầu cùng căn cứ người lãnh đạo thương lượng một chút. Liền tính là chuẩn bị tinh hạch vận chuyển lại đây, cũng là yêu cầu một đoạn thời gian. Tốt, chúng ta căn cứ vệ tinh điện thoại mấy ngày hôm trước cũng đã trang bị hảo, đại gia có yêu cầu nói, có thể đi office building mượn. Lá con mỉm cười nói đến, đúng rồi, bởi vì dược tề tài liệu khó được, chúng ta hiện tại có thể điều phối ra tới dược tề số lượng đại khái ở 2 vạn chỉ tả hữu, cho nên, chỉ có thể dựa theo đặt hàng trình tự tới an bài dược tề phân phát. Nếu xuất hiện dược tề thiếu tình huống, chỉ có thể chờ chúng ta lại lần nữa thu thập đến cũng đủ tài liệu tiến hành tân một vòng điều phối. Lời này vừa nói ra, phỏng vấn đoàn dẫn đầu mọi người rốt cuộc ngồi không yên, gấp không chờ nổi bắt đầu mượn hy vọng căn cứ vệ tinh điện thoại xin chỉ thị chính mình căn cứ lãnh đạo nhóm. Liên sợ chính mình chậm một bước, làm chính mình căn cứ bỏ lỡ này một đám dược tề, tiếp theo phê dược tề ai biết sẽ kéo dài tới khi nào đi. Rốt cuộc hiện tại tài nguyên như vậy khan hiếm. Vạn nhất điều phối tân mầm những cái đó tài liệu tất cả đều đoạn hóa làm sao bây giờ? Phòng nghiên cứu, Dương Tiến sĩ mang theo chính mình mấy cái các đồ đệ không biết ngày đêm điều phối dược tề. Này mấy cái đồ đệ đều là trải qua tầng tầng tuyển chọn cùng Lý Tuyết tự mình dùng tinh thần lực thử quá, đều là đáng giá tùy hứng. Bất quá, dược tề yêu cầu dùng đến mấu chốt nhất linh tuyển thủy, vẫn là từ Dương tiến sĩ thân thủ tăng thêm, tuyệt không mượn tay người khác. Mà điều phối dược tề này đó tài liệu cũng là trước tiên chuẩn bị tốt, ở Tạ Bân mang đi kia chi tân mầm sau, Lý Tuyết khiến cho người bắt đầu đại lượng tìm kiếm yêu cầu dùng đến tài liệu. Một chi tân mầm có thể tinh lọc một mẫu thổ địa, 2 vạn chi dược tề liền có thể tinh lọc 2 vạn mẫu. Này đó thổ địa đối này mấy cái đại hình căn cứ tới nói, cũng không tính nhiều. Cho tới bây giờ, hy vọng căn cứ thu thập đến tài liệu, cũng đủ điều phối nhượng lại này đó căn cứ sở yêu cầu sở hữu dược tề. Bất quá Lý Tuyết cũng không có tính toán dùng một lần làm cho bọn họ mua đi cũng đủ dược tề, làm buôn bán sao, chú ý chính là một cái tế thủy trường lưu. Một lần làm cho bọn họ mua đi cũng đủ dược tề, phỏng chừng bọn họ căn cứ cũng chưa chắc lấy đến ra nhiều như vậy cao cấp tinh hạch. Trước giảm bớt những cái đó căn cứ lửa xém lông mày, làm cho bọn họ tự mình thể nghiệm tới rồi tân mầm cường đại sau, về sau sinh ý tự nhiên liền không lo làm. Này đó căn cứ người lãnh đạo hiệu suất thực mau liền số Tạ Bân, điện thoại chuyển được sau, phỏng vấn đoàn dẫn đầu người đem tình huống hướng bọn họ vừa nói minh, hắn liền lập tức đánh nhịp quyết định, đặt hàng 5.000 chi dược tề. Này đó dược tề đối hát căn cứ tới nói, tự nhiên là xa xa không đủ. Bất quá, hắn đối tân mầm điều phối như cũ không có hết hy vọng. Chẳng sợ không thể dùng tân mầm tới kiếm lời, kia hắn cũng muốn đem nó cấp lăn lộn ra tới, ít nhất về sau lại không cần tiêu tiền hướng hy vọng căn cứ mua. Dư lại những cái đó dược tề, là mấy cái căn cứ phỏng vấn đoàn đoạt đến thiếu chút nữa không đánh vỡ đầu. Ai đều tưởng nhiều mua một ít dược tề trở về, một chi dược tề liền có thể giải quyết thật nhiều người ấm no, ai cũng không chịu thiếu mua một chi. Cấp được cuối cùng, dư lại kia 1.500.000 chi dược tề liền từ lá con ra mặt điều giải, là mấy cái căn cứ chia đều. Kế tiếp nhật tử, phỏng vấn đoàn nhóm liền đang chờ đợi tinh hạch đã đến trong quá trình vượt qua. Từ bọn họ căn cứ đổi tới hy vọng căn cứ, trừ bỏ hát căn cứ không tính ngoại, gần nhất cũng yêu cầu hơn nửa tháng. Lá con đã chịu Lý Tuyết chỉ điểm, là mỗi cái căn cứ phỏng vấn đoàn phái người đi trước mang một đám dược tề trở về, còn lại dược tề chờ tinh hạch tới lúc sau, lại cùng nhau vận hồi. Cái này làm cho này đó phỏng vấn đoàn nhóm vui mừng khôn xiết, rốt cuộc sớm một ngày trở về, liền có thể sớm một ngày giải quyết căn cứ vấn đề. Vì bảo đảm dược tề ở vận chuyển trong quá trình sẽ không xuất hiện vấn đề, hy vọng căn cứ còn chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị tốt mang kho lạnh xe vận tải. Đủ loại chu toàn chuẩn bị, làm này đó phỏng vấn đoàn nhóm đều bị cảm tạ liên tục. Lá con xử lý tốt những việc này, trong lòng áp lực nhỏ đi nhiều, hắn cảm thấy hắn hiện tại ly Trần Hải yêu cầu hẳn là có tiến bộ. Đảo mắt, liền tới rồi Trần Hải nửa tháng chi kỳ trước một đêm. Lá con hoài thấp thỏm tâm tình, đi theo Lý Tuyết cùng hy vọng tiểu đội mặt khác thành viên cùng nhau tìm được rồi Trần Hải. Trần đại ca, ta muốn biết, trải qua mấy ngày này người đối ta quan sát, ta có hay không đạt tới ngươi yêu cầu? Lá con lấy hết can đảm hỏi đến. Trần Hải nhìn lá con liếc mắt một cái, đối đầy mặt đều là chờ mong lại khẩn trương lá con nói đến, ngươi rất có tiềm lực, hơn nữa cũng thực nỗ lực. Chỉ là, ngươi vẫn như cũ không có cùng tiểu đường ở bên nhau tư cách. Lá con mặt nháy mắt liền trắng, môi nhu động nửa ngày, cũng không có thể phát ra một chút thanh âm. Lý Tuyết tiến lên vài bước, đau lòng mà vô vô lá con bối. Sau đó quay đầu đối Trần Hải nói đến, Trần Thiếu, tuy rằng hy vọng căn cứ hiện tại không có biện pháp cùng gì căn cứ so sánh với, nhưng mấy ngày này ngươi ở chỗ này đại khái cũng thấy được, hy vọng căn cứ là một cái rất có tiềm lực căn cứ. Tin tưởng không dùng được bao lâu, nó liền có thể trở thành một cái có thể cùng gì căn cứ so sánh đại hình căn cứ. Mà làm căn cứ này hậu cần bộ trưởng, lá con tự nhiên cũng là có thể đạt tới ngươi yêu cầu. Cho nên, thỉnh cho chúng ta cái này làm hy vọng căn cứ trạng nổi lên tới thời gian. Chưa xong còn tiếp. Chương 526 tư buôn, thêm càng. Trần Hải mặt vô biểu tình nói đến, Lý căn cứ trưởng nói này đó, ta đều thấy được, cũng thiệt tình vì hy vọng căn cứ cảm thấy cao hứng. Chỉ là, ta hiện tại vẫn như cũ không thể hứa hẹn các ngươi cái gì. Tiểu đường ngày mai cần thiết cùng ta hồi gì căn cứ. Trần đại ca, thỉnh ngươi lại cho ta một chút thời gian. Ta nhất định có thể làm được. Cầu xin ngươi. Lá con thanh âm khàn khàn cầu xin đến. Trần Hải thờ ơ. Đột nhiên, trên lầu truyền đến một trận tông cửa thanh âm. Trần Hải lớn tiếng phân phó đến, đi xem trọng tiểu đường, đừng làm nàng xúc phạm tới chính mình. Trần Hải mấy cái bộ hạ lập tức chạy lên lầu, đem Trần Đường ngăn lại trụ. Các ngươi buông ta ra, có nghe hay không? Trần Đường gấp đến độ kêu to, ca, ngươi không thể như vậy. Mặc cho Trần Đường như thế nào khóc đều, Trần Hải đều không có mềm lòng. Những người khác cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Lý căn cứ trưởng, thời gian không còn sớm, mời trở về đi. Trần Hải thanh âm lãnh lạnh đối Lý Tuyết rơi xuống lệnh đuổi khách. Ngượng ngùng, quấy rầy. Lý Tuyết nhìn ra tới Trần Hải nơi này tạm thời không có nửa phần cứu vãn đường sống, chỉ phải trước rời đi. Lá con nơi nào chịu đi, vẫn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong miệng không ngừng đối Trần Hải nói cầu xin nói. Lý Tuyết chỉ có thể đem lá con mạnh mẽ mang đi, hiện tại tiếp tục lưu lại nơi này, một chút tác dụng đều không có. Mới ra Trần Hải tạm dừng biệt thự không bao xa, lá con liền nhịn không được khóc lên, tỷ, làm sao bây giờ? Tiểu đường phải bị mang đi. Ta nên làm cái gì bây giờ? Cái này áp lực nhiều như vậy thiên thiếu niên, rốt cuộc hỏng mất. Mọi người nghe là con tàn nát cõi lòng tiếng khóc, một đám đều khổ sở vô cùng. Từ lúc bắt đầu bọn họ liền không phải thực nguyện ý lá con cùng Trần Đường đi đến cùng nhau. Hai người thân phận bối cảnh kém quá nhiều, Trần Đường người nhà khẳng định sẽ không đồng ý vốn tưởng rằng Trần Đường rời đi, lá con sẽ phai nhạt rất này một phần ngây thơ cảm tình. Ai biết Trần Đường lại đã trở lại. Từ hai người tuyên bố ở bên nhau ngày đó bắt đầu, bọn họ liền ở trong tối vì hai người trẻ tuổi méo đem hãn, không nghĩ tới lo lắng sự rốt cuộc vẫn là đã xảy ra. Lý Tuyết đau lòng đem lá con kéo vào trong lòng ngực, vỗ nhẹ hắn bối, đừng có gấp, luôn có biện pháp. Đều do ta vô dụng, không đạt được Trần Đại ca yêu cầu, nếu là ta lại ưu tú một ít, Trần Đại ca liền sẽ không muốn chia rẽ ta cùng tiểu đường. Lá con nhịn không được tự trách lên. Nếu hắn có thể càng ưu tú một ít, thật là có bao nhiêu hảo. Lý Tuyết nhẹ giọng an ủi đến, ngươi đã thực ưu tú, lá con, không cần tự trách. Ngươi đã thực ghê gớm, bằng không tiểu đường cũng sẽ không thích ngươi, đúng hay không? Không, còn chưa đủ, ta liền người mình thích cũng chưa biện pháp lưu lại, ta còn là quá vô dụng. Lá con chưa từng có như vậy hận chính mình quá, nếu là hắn có thể càng ưu tú một ít, hắn cùng tiểu đường liền sẽ không đối mặt như vậy nan đề. Nha, cuối cùng còn có chút tự mình hiểu lấy. Vương Đình Đình thanh âm từ trước mặt truyền đến, thực mau liền nhìn đến nàng lay động sinh tư thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong miệng còn không khách khí cười nhạo bọn họ, nhìn xem các ngươi bộ dáng này, như cha mẹ chết. Mới vừa hồi căn cứ không hai ngày Lâm Diệu tức giận xả nàng một phen, được rồi, đừng lại lửa cháy đổ thêm dầu. Ta nói các ngươi một đám đến mức này sao? Tiểu đường này không còn không có bị Trần Hải cấp mang đi sao? Còn có cơ hội. Vương Đình Đình định liệu trước nói đến. Cái gì cơ hội? Giản Hủy lập tức hỏi đến. Lá con cũng tràn ngập chờ mong nhìn nàng. Vương Đình Đình cười mà không nói, ở mọi người trên mặt quét một lần, sau đó đối lá con nói đến, bảo mật. Ai, có ngươi như vậy sao? Không thấy được chúng ta đều sắp vội muốn chết sao? Lâm Diệu tức giận đến khắp Vương Đình Đình cánh tay một phen. Vương Đình Đình vỗ rất Lâm Diệu tay. Xoa xoa bị véo đau cánh tay, cười đến cực kỳ kiều diễm, ta tự nhiên có không nói đạo lý, chờ xem, ta khẳng định có thể làm Trần Hải mang không đi tiểu đường. Lá con kích động tiến lên, bắt lấy Vương Đình Đình tay nói đến, Đình Đình, làm ơn ngươi, nhất định phải đem tiểu đường cấp lưu lại. Vương Đình Đình ghét bỏ ném ra lá con tay, đem ngươi móng vuốt lấy ra, ngươi chính là danh thảo có chủ người, chú ý một chút ngôn hành cử chỉ. Yên tâm đi, bao ở ta trên người. Lá con liên tục gật đầu, Đình Đình, cảm ơn ngươi. Được rồi, các ngươi chạy nhanh trở về đi, ta đi xem Trần Đường. Vương Đình Đình hướng mọi người xua xua tay, lo chính mình chiều Trần Hải bọn họ biệt thự đi đến. Lâm Diệu nhìn Vương Đình Đình vũ mị bóng dáng, tò mò hỏi đến, nàng thật sự có biện pháp sao? Mọi người cũng không biết muốn như thế nào trả lời nàng. Nửa đêm thời gian, lá con phòng cửa sổ bị gõ vang. Lá con trắng đêm chưa ngủ. Nghe được thanh âm lập tức cảnh giác hỏi đến, ai? Lá con, là ta. Trần Đường ép tới thấp thấp thanh âm truyền tiến vào. Lá con lập tức mở ra cửa sổ, Trần Đường cùng Vương Đình Đình đứng ở ngoài cửa sổ. Tiểu đường, ngươi như thế nào ra tới? Lá con chạy nhanh từ cửa sổ bò đi ra ngoài, ôm chặt Trần Đường. Đình Đình giúp ta chạy ra tới. Trần Đường cũng ôm chặt lấy lá con. Các ngươi hai cái đủ rồi, chạy nhanh rời đi căn cứ. Đi ra ngoài trốn một thời gian, Trần Hải hắn tìm không thấy các ngươi, tự nhiên cũng liền rời đi. Vương Đình Đình thúc giục đến. Hảo. Lá con không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, mới vừa lôi kéo Trần Đường chạy không hai bước, lại dừng lại quay đầu nhìn Vương Đình Đình. Chúng ta liền như vậy đi rồi, Trần Đại ca khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đến lúc đó tỷ của ta bọn họ làm sao bây giờ? Ngươi làm sao bây giờ? Hiện tại bất chấp như vậy nhiều, đi một bước xem một bước đi. Các ngươi trước rời đi lại nói, ta cũng không tin hắn Trần Hải có thể đem hy vọng căn cứ hủy đi không thành. Vương Đình Đình không ngừng thúc giục đến, các ngươi lại như vậy cọ sát đi xuống, chờ Trần Hải nhận thấy được không thích hợp, muốn chạy cũng đi không được. Đúng vậy, lá con, chúng ta trước rời đi căn cứ trốn đi, ta ca tìm không thấy ta, tự nhiên liền sẽ rời đi. Chúng ta đi nhanh đi. Trần Đường cũng không ngừng thúc giục lá con. Lá con đối Vương Đình Đình nói đến, Đình Đình, cảm ơn ngươi. Cùng tỷ của ta nói một tiếng, đừng làm cho nàng lo lắng. Chúng ta đi rồi. Vương Đình Đình vây vây tay nói đến, đi nhanh đi. Hai người lập tức xoay người, chiều căn cứ đại môn chạy tới, thân ảnh thực mau liền bị màn đêm nuốt sống. Vương Đình Đình liêu liêu chính mình cuộn sóng tóc dài, cảm thán một tiếng, có tình nhân vì ái đi thiên nhai gì đó, thật là quá lãng mạn. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lý Tuyết biệt thự đại môn liền bị gõ đến như đến nổi trống. Ai nha ai nha? Nay sáng sớm, có để người ngủ. Giản Hủy lẩm bẩm đi mở cửa, đêm qua bọn họ đều bởi vì lá con sự làm đến đã khuya cũng chưa ngủ. Thật vất vả mới mơ mơ màng màng ngủ rồi, lại bị đánh thức, thật sự thực làm người hỏng mất nha. Môn lôi kéo khai, liền nhìn đến Trần Hải kia trương kéo đến thật dài mặt đen xuất hiện ở cửa. Giản Hủy lập tức đã bị Trần Hải này lạnh băng bộ dáng cấp bừng tỉnh, theo bản năng xả ra một cái gương mặt tươi cười đối Trần Hải nói đến, Trần Thiếu, sớm như vậy nha. Tiểu Đường đâu? Chạy nhanh đem nàng giao ra đây, ta hiện tại liền phải mang nàng đi trở về. Trần Hải lạnh băng mở miệng. Tiểu Đường, ngươi không phải đem nàng nhốt lại sao? Giản Hủy đầu óc có chút chuyển bất quá tới cong. Thiếu tới này bộ, chạy nhanh đem Tiểu Đường giao ra đây, nếu không đừng trách ta tự mình vào nhà đi điều tra. Trần Hải áp lực đầy ngập lửa giận nói đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 527. Đợi chút, Trần Thiếu, làm ta loát loát. Ý của ngươi là Trần Đường không thấy. Giản Hủy lúc này mới đầu óc mới chuyển qua tới cong. Cái gì? Trần Đường không thấy. Lý Tuyết nghe được cửa tranh chấp thanh, đuổi ra tới, khi nào phát hiện không thấy. Này muốn hỏi các ngươi. Chạy nhanh cho ta tránh ra, ta muốn vào đi tìm Tiểu Đường. Trần Hải lửa giận đã sắp đem lý trí nuốt sống. Chính là Trần Đường thật sự không ở chỗ này nha. Giản Hủy như cũ giải thích đến. Lý Tuyết một tay đem Giản Hủy kéo ra, nhường ra vị trí làm Trần Hải vào cửa. Trần Hải cũng bất chấp mặt khác, bước nhanh vọt vào biệt thự nội. Lớn tiếng kêu Trần Đường tên, từng cái phòng tìm lên. Trần Đường như thế nào sẽ không thấy đâu. Giản Hủy có chút không nghĩ ra, chiếu Trần Hải giống xem tử tù giống nhau nhìn Trần Đường tình huống tới xem, nàng không có khả năng thoát được ra tới nhà. Lý Tuyết lắc đầu, bất quá nàng trong lòng đã nghĩ đến một cái khả năng. Trần Hải tìm một vòng cũng không có phát hiện Trần Đường bóng dáng, tức muốn hộp máu đi đến Lý Tuyết bên người, thập phần tức giận nói đến, Lý căn cứ trưởng. Không nghĩ tới các ngươi lại là như vậy vô sỉ, vì ngăn cản ta mang theo Tiểu Đường, thế nhưng đem nàng cấp giấu kín lên. Lý Tuyết bình tĩnh nói đến, Trần Thiếu, ngươi trước bình tĩnh một chút, chúng ta cũng không có đem Tiểu Đường cấp giấu đi. Ngươi nói trước nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi khi nào phát hiện Tiểu Đường không thấy? Còn có, lá con nơi đó, các ngươi đi đi tìm sao? Trần Hải cười lạnh một tiếng, còn không thừa nhận. Ngươi hảo đệ đệ cũng không thấy. Ta phát hiện Tiểu Đường không thấy thời điểm, trước tiên đi đi tìm hắn, hắn không ở Tiểu Đường khẳng định là bị các ngươi kết phường cấp giấu đi. Lý Tuyết lắc đầu, Trần Thiếu, chúng ta thật không biết việc này. Ngươi đừng vội, ta đây liền làm người ở căn cứ các nơi điều tra bọn họ rơi xuống. Ngươi tốt nhất nhanh lên đem Tiểu Đường cho ta tìm ra, nếu không nói, đừng trách ta không khách khí. Trần Hải giờ phút này đã khí đến hoàn toàn không có lý trí. Lý Tuyết cũng không đi so đo Trần Hải này đó khí lời nói, chỉ xoay người làm người lập tức đi trong căn cứ điều tra lá con cùng Trần Đường rơi xuống. Hướng Đông được tin tức, vội vàng tới rồi. Nhìn gấp đến độ không ngừng đi qua đi lại Trần Hải, Hướng Đông vô vô bờ vai của hắn, đừng có gấp, ta đã làm người nơi nơi đi tìm, chỉ cần bọn họ không ra căn cứ, thực mau là có thể tìm được bọn họ. Hy vọng căn cứ phạm vi tiểu, điều tra lên tốc độ thực mau, bất quá hơn 2 giờ, điều tra liền kết thúc. Báo cáo, không có phát hiện Lý Bộ trưởng cùng Trần Tiểu Thư bóng dáng. Báo cáo, chúng ta bên này cũng không có. Căn cứ đại môn chỗ truyền đến tin tức, hôm nay buổi sáng rạng sáng thời gian, thủ vệ cảm thấy giống như có người nào ra căn cứ. Chỉ là chờ bọn họ nhìn kỹ thời điểm, cũng không có phát hiện dị thường. Ta tưởng này rất có khả năng chính là bọn họ hai người. Hướng Đông cao mày nói đến. Hảo, thực hảo. Lý căn cứ trưởng, đây là ngươi hảo đệ đệ, đem ta muội muội bắt cóc. Hôm nay ngươi nếu là không đem bọn họ cho ta truy trở về, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Trần Hải lửa giận tận trời giống đến. Trần Hải, ngươi bình tĩnh một chút, chuyện này Tiểu Tuyết nàng cũng không cảm kích. Hiện tại chúng ta nhất quan trọng chính là nghĩ cách truy tra bọn họ rơi xuống. Hiện tại bên ngoài cơ bản tìm không thấy đồ ăn, hai người trẻ tuổi tối hôm qua đi được như vậy cấp, khẳng định cái gì chuẩn bị cũng không có. Hướng Đông khuyên đến. Bình tĩnh, ngươi làm ta như thế nào bình tĩnh? Trần Hải hỏa khí càng thiêu càng vượng. Vậy ngươi như vậy lại có ích lợi gì? Ngươi lại đại hỏa khí, cũng đến trước đem bọn họ tìm trở về lại nói. Hướng Đông nhìn lý trí mất hết Trần Hải nói đến. Trần Hải cũng biết Hướng Đông nói không sai. Chỉ là hắn hiện tại như thế nào đều bình tĩnh không xuống dưới. Hướng Đông không hề đi quảng Trần Hải, đi đến đang ở an bài nhân thủ ra căn cứ tìm kiếm lá con cùng Trần Đường Lý Tuyết nói đến, Trần Đường cầu đâu. Dùng nó đi tìm người nói, sẽ thuận lợi rất nhiều. Trần Hải đem Trần Đường nhốt lại mấy ngày này, Mục Mục cũng không có cùng nhau bị quan, nó từ tới rồi hy vọng căn cứ về sau, liền vẫn luôn đi theo Mênh Mông cùng Nguyên Mạng. Ta như thế nào không nghĩ tới. Mục Mục tối hôm qua hẳn là cùng Mênh Mông ở bên nhau. Lý Tuyết chạy nhanh quay đầu đi Mênh Mông phòng tìm, lại không có phát hiện Mục Mục bóng dáng. Mênh Mông, Mục Mục đâu? Lý Tuyết đem còn đang ngủ Mênh Mông kéo lên. Mênh Mông xoa đôi mắt nói đến, tối hôm qua các ngươi đi tìm Trần Đường tỷ tỷ về sau, Đình Đình tỷ đem Mục Mục mang đi. Lý Tuyết xoa xoa mày, xem ra nàng ý tưởng không sai, này hết thảy đều cùng Vương Đình Đình có quan hệ. Hướng Đông thấy Lý Tuyết một mình trở về, hỏi đến, Mục Mục đâu? Phỏng chừng là theo chân bọn họ hai cùng nhau đi rồi. Lý Tuyết đối Giản Hủy vẫy tay, Giản Hủy, ngươi đi một chuyến Vương Đình Đình chỗ đó, đem nàng kêu lên tới, ta có việc hỏi nàng. Hảo! Giản Hủy lập tức tìm người đi. Ngươi là hoài nghi lá con việc này cùng Vương Đình Đình có quan hệ. Hướng Đông càng nghĩ càng có khả năng, rốt cuộc Vương Đình Đình cũng không phải là giống nhau nữ hài tử. Trong đầu tịnh là chút lung tung rối loạn ý tưởng. Ân, tối hôm qua nàng không phải nói nàng có biện pháp làm Trần Hải mang không đi Trần Đường sao. Kết quả hôm nay Trần Đường đã không thấy tăm hơi, ta tưởng này khẳng định là Vương Đình Đình ra chủ ý. Lý Tuyết đau đầu đến, lá con đứa nhỏ này chỉ sợ cũng là cấp hôn đầu, thế nhưng nghe đi theo Vương Đình Đình làm bậy, hiện tại chuyện này xem như lộng cương. Chỉ sợ chờ bọn họ bị tìm trở về. Trần Hải nói cái gì đều sẽ không đồng ý bọn họ sự. Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Hướng Đông xoa bóp Lý Tuyết tay nói đến. Vương Đình Đình bị Giản Hủy túm lại đây thời điểm, nàng còn buồn ngủ. Mới vừa đến biệt thự, nàng liền chuẩn bị hướng phòng khách trên sofa đảo. Tối hôm qua tiễn đi lá con cùng Trần Đường sau, nàng đột nhiên tới linh cảm, quay đầu vọt phòng nghiên cứu, vẫn luôn lăn lộn đến Hướng Đông mới nghỉ ngơi. Mới vừa dính gối đầu. Giản Hủy liền đem nàng cấp kéo tới. Đình Đình, ta hỏi ngươi, lá con cùng Trần Đường đâu? Lý Tuyết bắt lấy Vương Đình Đình, dùng sức lắc lắc. Vương Đình Đình nỗ lực trợn to mắt, đối với Lý Tuyết cười cười, đi rồi nha. Tối hôm qua liền đi rồi, ta tiến đi. Ngươi như thế nào có thể làm cho bọn họ đi đâu? Ai, ngươi đừng ngủ. Lý Tuyết lời nói còn không có hỏi xong, Vương Đình Đình đôi mắt lại muốn nhắm lại. Không đi còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn trơ mắt nhìn bọn họ bị Trần Hải cấp chia rẽ sao? An lạc, bọn họ sẽ không có việc gì, chờ Trần Hải vừa đi, bọn họ tự nhiên liền đã trở lại. Vương Đình Đình nói xong đánh cái đại ngáp, một phen đẩy ra Lý Tuyết tay, liền phải hướng trên sofa nằm. Mới vừa nằm đến một nửa, nàng thân mình liền bị mạnh mẽ nhắc lên. Vương Đình Đình đúng không? Ngươi nói ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Trần Hải một phen nắm Vương Đình Đình cổ áo, đem nàng để đến hai chân ly mà. Vương Đình Đình cái này buồn ngủ xem như tỉnh, nàng vừa mới căn bản là không chú ý tới Trần Hải thế nhưng liền ở chỗ này. Bất quá nàng cũng không sợ, dù sao Trần Đường bọn họ đều đã đi rồi, Trần Hải chẳng lẽ còn có thể ăn nàng? Hải! Trần Thiếu, ngươi hảo, ta là Vương Đình Đình, chính là tối hôm qua mê đi các ngươi, thả chạy tiểu đường Vương Đình Đình. Vương Đình Đình lún đồng tiền như hoa đối Trần Hải nói đến. Trần Hải hận không thể một phen bóp gây nàng cổ. Chưa xong còn tiếp. Chương 528 đã trở lại. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Trần Hải dẫn theo Vương Đình Đình, dùng sức cơ cơ. Vương Đình Đình vốn là một đêm không ngủ, lại bị như vậy bắt lấy manh diêu, tức khắc váng đầu hoa mắt lên. Ngươi lại như vậy diêu hạ đi, ta sẽ chết. Trần Hải nhìn Vương Đình Đình kia vẻ mặt trắng bệnh quỷ bộ dáng, tức giận đến nhẹ buông tay. Vương Đình Đình thân thể liền một cái tự do vật rơi rớt ở trên sofa, rơi càng hôn mê. Vương Đình Đình ghé vào trên sofa, một hồi lâu mới cảm thấy đầu không như vậy vượng, liền xoay người dựa ngồi ở trên sofa, trong miệng bĩu môi lải nhải đến, một chút cũng đều không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, trách không được như vậy một phen tuổi còn tìm không đến đối tượng. Trần Hải nghe Vương Đình Đình nói, tức giận đến mặt lại đen một tầng. Cố nén lửa giận chuẩn bị mở miệng, lại bị Vương Đình Đình cấp ngăn cản. Đình, ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì muốn thả chạy tiểu đường đúng hay không? Còn không phải bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi đau khổ tương bức, ta lại sao có thể sẽ nghĩ ra cái này chủ ý? Mệt ngươi luôn miệng nói là vì tiểu đường hảo, nhưng ngươi thật sự biết tiểu đường yêu cầu chính là cái gì sao? Ngươi có phải hay không vẫn luôn cảm thấy tiểu đường còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, chỉ là nhất thời bị tình yêu hướng hôn đầu óc. Nhưng ngươi nghĩ tới không có. Vì cái gì tiểu đường sẽ không màng an nguy, từ gì căn cứ chạy đến nơi đây tới tìm lá con. Tiểu đường là cái dạng gì cô nương ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Nàng là cái loại này sẽ bởi vì nhất thời xúc động mà đầu góc nóng lên người sao. Ngươi có nghĩ tới nếu ngươi cường ngạnh chia rẽ bọn họ hai, tiểu đường nếu là cả đời đều không thể tiêu tan làm sao bây giờ sao. Nàng cả đời đều sống ở cái này tiếc nuối, càng vì này cảm thấy thống khổ. Này chẳng lẽ chính là ngươi muốn nhìn đến sao? Vương Đình Đình liên tiếp vấn đề, hỏi đến Trần Hải á khẩu không trả lời được. Như thế nào? Không lời nào để nói có phải hay không? Ta nhất không quen nhìn chính là ngươi như vậy đánh vì người khác tốt cờ hiệu đi can thiệp người khác nhân sinh người. Ngươi là gì trong căn cứ chạm tay là bỏng đứng đầu nhân vật, các ngươi Trần gia càng là quyền thế ngập trời. Nhưng ngươi thật sự có thể bảo đảm. Ngươi sở coi trọng những cái đó quyền thế có thể đổi đến tiểu đường cả đời hạnh phúc sao? Ngươi bình tĩnh suy nghĩ một chút, lý la con rốt cuộc nào điểm kém? Hắn thiệt tình thích tiểu đường, nguyện ý vì tiểu đường làm bất luận cái gì sự. Hơn nữa hắn hiện tại thân phận cũng không thấp, tuy rằng so với nhà các ngươi tới còn chưa đủ xem, nhưng ngươi dám cho hắn 2 năm thời gian sao? Ta dám nói, 2 năm về sau, hy vọng căn cứ tuyệt đối có thể siêu việt gì căn cứ. Đến lúc đó ngươi còn cảm thấy lá con không xứng với tiểu đường sao? Nếu ngươi cảm thấy khi đó lá con có thể xứng đôi tiểu đường nói, này liền thuyết minh, ngươi căn bản là không phải thiệt tình yêu quý tiểu đường, ngươi càng coi trọng vẫn là quyền thế. Vương Đình Đình một hơi nói xong này đó, cảm thấy đầu càng hôn mê. Trần Hải sau một lúc lâu mới mở miệng nói đến, ta có phải hay không thiệt tình yêu quý tiểu đường, không cần phải ngươi tới nhọc lòng, hiện tại, ngươi cần thiết cùng ta cùng đi tìm bọn họ. Nếu tìm không thấy bọn họ, ta sẽ làm ngươi biết cái gì kêu hối hận. Vương Đình Đình choáng váng đầu đến lợi hại, đơn giản trực tiếp nằm ở trên sofa, hướng về phía Trần Hải thẳng xua tay, không đi, các ngươi ai ai ai đi. Ta phải ngủ, vây chết ta. Trần Hải tiến lên chuẩn bị nắm lên Vương Đình Đình. Vương Đình Đình hô to đến, phi lễ nha. Trần Hải chỉ phải thu hồi tay, cắn răng nói đến, ngươi lên. Không dậy nổi, liền không dậy nổi. Vương Đình Đình nằm nghiêng ở trên sofa, khuỷu tay chống đỡ đầu, mơ màng sắp ngủ mắt to giờ phút này mị nhãn như tơ nửa híp, thật dài tóc quăn rơi rụng ở trên sofa, cả người lộ ra lười biếng cùng tính, cảm. Trần Hải đột nhiên cảm thấy Vương Đình Đình cái dạng này làm hắn có chút không được tự nhiên, chạy nhanh đem mặt vặn đến một bên, cố nén tức giận nói đến, nếu ngươi không muốn chính mình lên nói, ta không ngại làm người giúp ngươi một phen. Tuy tiện. Dù sao ta sẽ không đi theo ngươi tìm tiểu đường. Vương Đình Đình nói xong liền nhắm hai mắt lại, nàng thật sự mau vây đã chết. Các ngươi mấy cái lại đây, đem nàng cho ta bắt lại. Trần Hải thấy Vương Đình Đình không chịu hợp tác, vây tay hướng hắn kia mấy cái thuộc hạ nói đến. Kia mấy người có chút khó xử cho nhau nhìn nhìn, căng ra đầu tiến lên, đối Vương Đình Đình nói một tiếng đắc tội, liền cùng nhau duỗi tay đem Vương Đình Đình từ trên sofa túm lên. Vương Đình Đình dùng sức dây giụa, lớn tiếng mang đến, Trần Hải, ngươi cái vương bắt đản, mau làm cho bọn họ buông ta ra. Cứu mạng nha. Phi lễ nha. Chơi lưu manh. Lý Tuyết thật sự nhìn không được, liền đối với Trần Hải nói đến, Trần Thiếu, ngươi đừng kích động, ta đã phái người đi ra ngoài tìm lá con cùng tiểu đường, ngươi trước thả Đình Đình. Trần Hải cũng không thèm nhìn tới Lý Tuyết liếc mắt một cái, nhấc chân liền hướng biệt thự ngoại đi đến. Vương Đình Đình bị vài người giá, chân đều dính không chấm đất, một bên liều mạng dãy rua, một bên lớn tiếng kêu, Trần Hải, vương bắt đảng, vương ta ra. Tiểu Tuyết, cứu ta. Lý Tuyết vài bước tiến lên, ngăn trở Trần Hải, Trần Thiếu, thỉnh ngươi buông ra Đình Đình. Ta và các ngươi cùng nhau đi ra ngoài tìm người. Không cần. Trần Hải lanh ngôn cự tuyệt, vòng qua Lý Tuyết, tiếp tục đi phía trước đi. Đúng lúc này, con khỉ từ nơi xa chạy tới, lớn tiếng kêu lên, đã trở lại, bọn họ đã trở lại. Ai đã trở lại? Giản Hủy lôi kéo con khỉ hỏi đến. Lá con cùng tiểu đường, bọn họ đã trở lại. Con khỉ lau lau trên đầu hắn nói đến. Trần Hải lập tức ném xuống mọi người, chiều căn cứ đại môn chạy tới, Trần Hải kia mấy cái thuộc hạ, cho nhau nhìn nhìn, buông xuống Vương Đình Đình, đi theo Trần Hải hướng căn cứ đại môn chạy. Lý Tuyết bọn họ cũng chạy nhanh đuổi kịp, vạn nhất Trần Hải chờ hạ bắt lấy lá con hết giận, bọn họ cũng hảo ngăn đón điểm. Vương Đình Đình vô vô có chút hôn mê đầu, bất mãn đoán giận đến, trở về làm cái gì? Thật vất vả mới chạy trốn. Nói xong cũng kéo bước chân sinh căn cứ đại môn đi đến. Căn cứ trước cửa, lá con lôi kéo Trần Đường tay, không ngừng an ủi đến, tiểu đường, đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ không tách ra. Trần Đường hồng hốc mắt nói đến, nhưng ta còn là sợ, lá con, chúng ta vẫn là đi thôi. Chờ ta ca rời đi lại trở về hảo sao. Đồng đốc, trốn tránh giải quyết không được vấn đề, sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng tao. Lá con nhìn nơi xa chạy tới đám người, nhẹ nhàng ôm Trần Đường. Trần Hải tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau liền đến hai người đi theo, khẩn ngăn đón, hắn nắm tay liền nện ở lá con trên mặt. Lá con bị đánh đến liên tiếp lui vài bước mới đứng vững thân mình. Trần Đường thét chói hai chiều lá con nhào qua đi, lá con, ngươi thế nào? Chờ nàng nhìn đến lá con nửa khuôn mặt trong nháy mắt liền sưng lên thời điểm, nước mắt một chút liền chảy xuống dưới. Trần Hải lại giơ lên nắm tay, chuẩn bị lại chiều lá con đánh đi. Trần Đường lập tức che ở lá con trước mặt, chiều Trần Hải rông đến, ca, ngươi là tưởng bức tử ta sao? Ta hận ngươi. Ta sẽ không theo lá con tách ra, trừ phi ta chết. Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Trần Hải không nghĩ tới Trần Đường thế nhưng sẽ đối hắn nói như vậy, chẳng lẽ vì hắn, ngươi liền ca ca của ngươi đều hận thượng sao? Đúng vậy, ngươi vì cái gì muốn như vậy bức ta? Vì cái gì không chịu buông tha ta? Trần Đường khàn cả giọng khóc kêu lên. Tiểu Đường, không thể như vậy. Lá con trở tay hủy diệt khỏe miệng vết máu, đem Trần Đường kéo đến chính mình phía sau. Trần Đại ca, thực xin lỗi, ta không nên mang đi Tiểu Đường. Trần Hải lại lần nữa giơ lên nắm tay, chiều lá con tiến lên. Trần Đường thấy thế liều mạng muốn hộ ở lá con trước người, lại bị lá con gắt gao ấn ở phía sau. Chưa xong con tiếp. Chương 529 khuyên bảo. Liên ở Trần Hải nắm tay ly lá con mặt chỉ còn lại có một tia khoảng cách khi, kịp thời đuổi tới hướng đông đem Trần Hải kéo lại. Lý Tuyết bọn họ cũng chạy tới, lập tức xông lên đi, đem lá con nâng dậy tới, kiểm tra trên mặt thương thế. Lá con đẩy ra Lý Tuyết tay, hướng Lý Tuyết kéo khỏe miệng, tỉ, ta không có việc gì. Lý Tuyết nhìn lá con sưng đến lao cao nửa khuôn mặt, hỏa khí cũng lên đây. Nàng buông ra lá con, hắc mặt đi đến Trần Hải trước mặt, Trần Thiếu. Hiện tại bọn họ đã trở lại, ngươi cũng đánh qua, có phải hay không có thể bình tĩnh lại nghiêm túc suy xét một chút sự tình. Này hai người trẻ tuổi đều bị ngươi bức thành cái dạng gì? Nếu ngươi còn muốn như vậy cường ngạnh buộc bọn họ nói, ta không tiếc hết thể đại giới cũng muốn đem bọn họ hai giấu đi, làm ngươi rốt cuộc tìm không thấy bọn họ. Ta có năng lực này. Trần Hải mắt lạnh nhìn Lý Tuyết, nếu ta không đáp ứng, Lý căn cứ lớn lên ý tứ là muốn cùng ta Trần gia là địch. Lý Tuyết nhìn thẳng Trần Hải đôi mắt, cười lạnh một tiếng, có gì không thể. Tiểu Tuyết, Trần Hải, các ngươi đều bình tĩnh một chút. Hiện tại không phải cáo kỉnh thời điểm. Hướng đông đứng ở hai người trung gian, đem hai người ngăn cách, các ngươi đều là vì lá con cùng tiểu đường hảo, liền không thể ngồi xuống hảo hảo thương lượng một chút sao. Lại như vậy nháo đi xuống cũng sẽ không có cái gì kết quả, ngược lại làm hai người trẻ tuổi càng thêm khổ sở. Tiểu Tuyết, ngươi trước mang La Con cùng Tiểu Đường trở về rửa mặt chải đầu một chút. Hướng Đông đối Lý Tuyết Sử đưa mắt ra hiệu. Lý Tuyết cũng biết, lại như vậy rằng co đi xuống cũng không phải cái biện pháp, xoay người đỡ La Con cùng Trần Đường trở về. La Con bị Lý Tuyết cùng Trần Đường một người một bên đỡ đi qua Trần Hải bên người khi, hắn ngừng lại. Đẩy ra hai người tay, hắn đi đến Trần Hải trước mặt, đối Trần Hải nói đến, Trần Đại ca, thực xin lỗi, ta không nên mang theo Tiểu Đường, làm ngươi lo lắng. Trần Hải còn không có tới kịp nói cái gì, Trần Đường liền xông tới, che ở La Con trước mặt, đôi mắt thẳng tắp trừng mắt hắn. Trần Hải bị Trần Đường bộ dáng này làm cho trong lòng rất là khó chịu, không rên một tiếng xoay người, chiều căn cứ đại môn đi đến. Trần Đại ca, La Con chạy nhanh gọi vào. Hướng Đông hướng La Con xua xua tay, yên tâm đi, giao cho ta liền hảo. Các ngươi chạy nhanh trở về rửa mặt chải đầu một chút, nhiều người như vậy nhìn đâu. Những cái đó phỏng vấn đoàn người đều còn ở đâu, đừng làm cho người ngoài chế dễ ước. Đi thôi, đi về trước đem trên mặt thương xử lý một chút. Lý Tuyết đỡ La Con, đối Trần Đường nói đến, Tiểu Đường, ngươi vẫn là đi xem ngươi ca đi, hắn cũng là lo lắng ngươi. Mới không cần, hắn căn bản là không phải lo lắng ta. Trần Đường đổ khí nói đến, kiên trì muốn đỡ La Con trở về. Đi đến nửa đường thượng thời điểm, liền nhìn đến Vương Đình Đình chính mồ hôi đầy đầu chiều bọn họ chạy tới. Ta nói các ngươi hai cái làm cái gì nha, thật vất vả mới cho các ngươi rời đi, như thế nào lại chạy về tới. Đây là Trần Hải đánh đi. Xứng đáng. Vương Đình Đình chỉ vào La Con trên mặt thương nói đến. Đình Đình, ngươi sao lại có thể như vậy? Trần Đường bất mãn nói đến. Ta vì cái gì không thể như vậy? Ta hoa như vậy đại lực khí đem các ngươi tiễn đi, các ngươi lại chạy về tới. Ngươi có biết hay không, ngươi ca vừa rồi thiếu chút nữa không chỉnh chết ta. Vương Đình Đình lão đại không cao hứng oán giận đến. Cái gì? Ta ca thế nhưng đối với ngươi động thủ. Ngươi thế nào? Có hay không thương đến nơi nào? Trần Đường vội vàng ở Vương Đình Đình trên người sờ soạng, kiểm tra thân thể của nàng. Được rồi, ngứa đã chết. Ta không có việc gì, chính là có chút choáng váng đầu. Vương Đình Đình trụ bay Trần Đường tay, chạy nhanh trở về đi, đứng ở chỗ này bị người vây xem cảm giác thật đúng là tao thấu. Trần Đường thấy Vương Đình Đình Đình không có việc gì, lúc này mới yên tâm đỡ La Con tiếp tục đi phía trước đi. Lâm Diệu đi ở mặt sau, một phen đỡ lấy tinh thần không được tốt Vương Đình Đình, cười hì hì hỏi đến, Đình Đình, nói ngươi tối hôm qua là như thế nào phóng đảo Trần Hải bọn họ. Giản Hủy cũng thỏ qua tới, đúng rồi, ta cũng có chút tò mò. Vương Đình Đình đem rũ đến trước ngực đầu tóc hướng sau đầu một bác, cười nói đến, chuyện này nha, tiểu nhi khoa lạc. Dương tiến sĩ phòng nghiên cứu như vậy nhiều tài liệu, tuy tiện làm mấy thứ lại đây trộn lẫn cùng nhau, không đem người làm chết cũng có thể đem người làm vượng. Lâm Diệu đầy mặt hắc tuyến nói đến, ngươi sẽ không sợ đem bọn họ cấp giết chết. Sao có thể chứ? Ta chú ý đâu? Nói nữa, tai họa để lại ngàn năm, liền Trần Hải kia cấp bậc, cùng vạn năm vương bắt tinh dường như, ta nào có cái kia năng lực làm chết hắn. Vương Đình Đình không chút nào để ý xua xua tay. Lâm Diệu lẩm bẩm nói, ngươi là gan thật đại, Trần Hải mệnh cũng thật đại. Giản Hủy phụ hòa đến, thêm một. Lý Tuyết mang theo La Con cùng Trần Đường trở về biệt thự, luôn cuống tay chân dùng khối băng giúp La Con mặt tiêu sưng, chỉ là sưng thành như vậy, khối băng hiệu quả cũng không rõ ràng. Có Trần Đường cùng Vương Đình Đình ở, Lý Tuyết cũng không có biện pháp dùng linh tuyển thủy giúp La Con trị mặt. Cũng may Kỳ Thi Thi nghe được tin tức, lập tức đuổi lại đây, dùng dị năng đem La Con mặt cấp khôi phục nguyên dạng. Căn cứ ngoại, Trần Hải đầy mình hỏa khí không chỗ phát, hướng về phía ven đường thụ một chút lại một chút huy nắm tay, không vài cái, trên thân cây tiêu ra máu tích loang lổ. Hướng Đông một phen giữ chặt hắn, được rồi, thật đương chính mình là làm bằng sắt. Trần Hải buông nắm tay, hướng ven đường cỏ dại thượng ngồi xuống, thật dài thở dài, ai, Hướng Đông, ngươi nói Tiểu Đường như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu. Ta làm như vậy còn không phải là vì nàng. Nhưng nàng khét ngược, ngược lại là hận thượng ta. Hướng Đông cũng ngồi xuống, vỗ vỗ Trần Hải vai, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, chỉ là ta cũng không thể không nói một câu, ngươi quá nôn nóng. Tiểu Đường là cái đại cô nương, nàng có ý nghĩ của chính mình, ngươi tuy rằng không tiếp thu được, nhưng cũng muốn thử đi lý giải. Trần Hải không nói chuyện, buồn ngồi nửa ngày. Hướng Đông liền ngồi ở một bên bồi hắn phát ngốc. Kỳ thật Lý Lá Con cũng không phải không đúng tí nào, ít nhất hắn còn xem như cái có đảm đương nam nhân. Trần Hải chậm rãi nói đến, hôm nay nếu hắn không có đem tiểu đường mang về tới, ta đây chính là đem này địa cầu lật qua tới, cũng muốn đem tiểu đường tìm được cấp mang về, vĩnh viễn cũng không chuẩn bọn họ hai người gặp lại. Gặp được khó khăn chỉ biết trốn tránh người nhu nhược, căn bản là không xứng với tiểu đường. Kia hắn hiện tại xứng đôi sao? Hướng Đông cười hỏi đến. Đương nhiên không xứng với. Trần Hải không chút suy nghĩ liền buột miệng thốt ra. Kia thế nào nam nhân mới có thể xứng đôi tiểu đường đâu? Hướng Đông dựa lưng vào thụ, hỏi Trần Hải, ngươi nói trước nói, quay đầu lại ta cũng làm cho Lá Con chiếu ngươi yêu cầu sửa. Trần Hải tức giận trừng mắt nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái, Lan. Ngươi cũng không cần quá thương tâm, tiểu đường cũng không phải thật sự liền ghi hận ngươi. Ngươi cho nàng điểm thời gian chậm rãi, quá hai ngày chuẩn cùng giống như người không có việc gì. Lá Con đứa bé kia, mấy năm nay ta vẫn luôn nhìn hắn trưởng thành lên, tuy rằng so ra kém ngươi ưu tú, nhưng tuyệt đối là một cái thiện lương chính trực hảo hài tử. Nếu hắn cùng tiểu đường đi đến cùng nhau, hắn nhất định sẽ làm tiểu đường quá đến hạnh phúc. Hướng Đông vô vô Trần Hải, đứng dậy. Nói nữa, bọn họ hiện tại đều còn trẻ, tương lai lộ còn trường đâu, ai biết bọn họ có thể hay không đột nhiên ngày nào đó liền không muốn ở bên nhau đâu. Cùng với như vậy cường ngạnh tách ra bọn họ hai người, không bằng thử buông tay, làm cho bọn họ chính mình đi lựa chọn tương lai phải đi lộ. Hướng Đông nói xong, xoay người đi hướng căn cứ đại môn. Trần Hải một người ngồi ở ven đường, không biết suy nghĩ cái gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 530 hỏa hoãn, thí thương. Trần Đường cùng Trần Hải bắt đầu dùng mình lên. Trần Đường vẫn luôn trốn tránh Trần Hải, sợ nàng ca vừa thấy đến nàng, liền sẽ cưỡng kéo nàng hồi gì căn cứ. Trần Hải còn lại là không biết muốn như thế nào cùng Trần Đường giao lưu, hiện tại hắn cũng không dám nhắc lại lập tức hồi gì căn cứ sự. Liền sợ Trần Đường lại trộm chạy trốn. Phỏng vấn đoàn cũng đi được không sai biệt lắm, những cái đó căn cứ hiệu suất rất cao, vận chuyển tinh hạch tốc độ so ngày thường muốn nhanh gần một nửa thời gian. Không mau không được nha, không gặp cùng nhau đặt hàng dược TH căn cứ, bọn họ thổ địa đều toát ra màu xanh lục tới sao. Vương Đình Đình nguồn năng lượng thương lăn lộn gần một tháng thời gian, rốt cuộc thăng cấp thành công. Lần này thí thương, Vương Đình Đình cố ý chọn một cái ngày lành. Đem căn cứ sở hữu quản lý giả nhóm tất cả đều kéo lại đây. Mọi người đem ôm nguồn năng lượng thương Vương Đình Đình vây đến gắt gao, đều đối nguồn năng lượng thương có thập phần mãnh liệt nhiệt tình. Được rồi, các ngươi đều tránh ra một chút, vạn nhất cướp cỏ liền nháo quá độ ha. Vương Đình Đình phất tay vội vàng mọi người, kỳ thật này thương căn bản là không phóng tinh hoạch, sao có thể sẽ cướp cỏ. Không phải bởi vì như vậy nhiệt thiên bị nhiều người như vậy vây quanh, quá khó tiếp thu rồi. Đình Đình tỷ. Có thể làm ta sờ một chút sao? Lần trước kia đem nguồn năng lượng thương ta đều còn không có thấy rõ ràng đã bị bọn họ cấp đoạt đi rồi. Lá Con lôi kéo Trần Đường đi theo Vương Đình Đình bên người. Chờ ta thí xong rồi thương liền cho ngươi. Vương Đình Đình tâm tình thực hảo. Trần Đường một phen kéo lấy Lá Con nói đến, ta muốn cái thứ nhất sở, ngươi không được cùng ta đoạt. Hảo, chờ hạ thương cho ngươi cầm, ta liền nhìn xem được không? Lá Con lấy lòng cười đến. Này con kém không nhiều lắm. Trần Đường vừa lòng gật gật đầu, khoe mắt quét tới rồi Trần Hải thân ảnh, trên mặt cười một chút liền cứng lại rồi. Trần Hải là bị Hướng Đông kéo tới xem náo nhiệt. Mấy ngày này hắn cảm xúc đều không tính quá hảo, đối cái này nguồn năng lượng thương cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Hắn căn bản là không tin nguồn năng lượng thương uy lực, đặc biệt là ở biết nguồn năng lượng thương phát minh giả là Vương Đình Đình, hắn liền càng không tin. Ở hắn trong ấn tượng, nếu đặc biệt có thể càn quấy có thể xem như hạng nhất sở trường đặc biệt nói, như vậy Vương Đình Đình trừ bỏ cái này sở trường bên ngoài, không đúng tí nào. Nghe được Trần Đường thanh âm, Trần Hải theo bản năng quay đầu đi tìm kiếm thân ảnh của nàng, kết quả liền nhìn đến Trần Đường cứng đờ thần sắc, trong lòng khẽ thở dài một cái, xem ra bọn họ huynh muội cảm tình thật sự mới lạ. Lá Con cũng thấy được Trần Hải, lôi kéo Trần Đường làm nàng đi theo Trần Hải nói chuyện. Trần Đường không muốn, quay đầu liền chui vào trong đám người đi. Trần Hải nhìn Trần Đường bóng dáng, trong lòng nhịn không được có chút mất mát lên. Lá Con lấy hết can đảm tiến lên, đối với Trần Hải nói đến, Trần Đại ca, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta mới làm ngươi cùng tiểu đường quan hệ nháo đến như vậy cương. Ta sẽ hảo hảo khuyên tiểu đường. Trần Hải đôi mắt nhìn về phía nơi khác, không rên một tiếng. Lá Con nhấp nhấp khoe miệng, nói đến, Trần đại ca, ta sẽ khuyên tiểu đường cùng ngươi trở về. Trần Hải có chút kinh ngạc quay đầu tới, như thế nào? Thấy rõ hiện thực, biết chính mình không xứng với nàng. Lá con dùng sức lắc lắc đầu, ta biết ấn thân phận tới nói, ta cùng tiểu đường có thực bằng chênh lệch. Nhưng cảm tình không phải xứng không xứng được với vấn đề, ta cùng tiểu đường là thiệt tình thích đối phương. Ta sẽ không buông tay, ta khuyên tiểu đường trở về là bởi vì ta không nghĩ bởi vì ta, mà làm cho bọn họ huynh muội cảm tình thậm chí là cha con, mẹ con cảm tình mà sinh ra vết rách. Các ngươi là tiểu đường thân cận nhất người, không thể bởi vì tình yêu mà thương tổn thân tình. Trần đại ca, ta sẽ nỗ lực trở thành người cảm nhận chung xứng đôi tiểu đường nam nhân. Trần Hải lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá cái này ngây ngô đại nam hải, sau một lúc lâu, hắn gật gật đầu nói, rửa mắt mong chờ. Lá con kích động nói đến, cảm ơn ngươi, Trần đại ca, cảm ơn ngươi. Trần Hải lắc lắc, không cần, ta cũng không có hứa hẹn ngươi cái gì. Lá con vẫn cứ khó nén kích động nói đến, Trần đại ca, cảm ơn ngươi. Ta sẽ mau chóng đạt tới ngươi yêu cầu. Trần Hải không hề xem hắn, quay đầu đi hướng tường thành bên kia. Nơi xa, Lý Tuyết nhìn lá con kích động bộ dáng, khẽ cười lên. Hướng Đông đứng ở nàng bên cạnh, tay phải đáp ở nàng trên vai, cười khẽ nói đến, cái này ngươi không cần lo lắng đi. Trần Hải chỉ là quá để ý Trần Đường, mới có thể không có lý trí, chờ bình tĩnh lại liền không có việc gì. Lý Tuyết quay đầu nhìn Hướng Đông liếc mắt một cái, cười nói, mấy ngày này ngươi không ít đi khuyên Trần Hải đi, cảm ơn ngươi. Hướng Đông xoa xoa Lý Tuyết đầu tóc, cảm tạ ta làm cái gì, Trần Hải là bằng hữu của ta, lá con là ngươi đệ đệ, đều không phải người ngoài. Lý Tuyết cười liếc xéo hắn một cái, ngươi hiện tại nhưng còn không phải là cái người ngoài sao. Kia nếu không chúng ta chịu cái thời gian đem hôn lễ làm, ta liền không cần làm người ngoài. Hướng Đông cười khẽ đến. Lý Tuyết buồn cười chừng hắn liếc mắt một cái, tưởng mở. Hai người đang nói chuyện, Lâm Diệu chạy tới. Hưng phấn nói đến, tiểu Tuyết, mau qua đi, đình đình nói, lần này từ ngươi tới thi thương. Thật vậy chăng? Hảo, chúng ta chạy nhanh qua đi. Lý Tuyết ném xuống Hướng Đông, lôi kéo Lâm Diệu liền chiều đám người chạy qua đi. Vương Đình Đình thấy Lý Tuyết một lại đây, liền một tay đem nguồn năng lượng thương đưa cho Lý Tuyết, chạy nhanh cầm, trọng đã chết. Lý Tuyết một tay nâng thương, ước lượng, không nặng nha. Tiểu thư, ta chỉ là cái người thường hảo sao. Không cần đem các ngươi dị năng giả biến thái thân thể tố chất tới cân nhắc chúng ta này đó tay trói gà không chặt người thường, ok. Vương Đình Đình vây vây cánh tay, liếc xéo Lý Tuyết liếc mắt một cái. Lý Tuyết sờ sờ cái mũi, cười cười. Ta đem này cha cấp đã quên. Được rồi, tới, ta dạy cho ngươi thao tác. Vương Đình Đình làm Lý Tuyết khẩu súng đoan hảo, sau đó từ trong túi móc ra một quả tinh hạch đưa cho Lý Tuyết, chỉ vào lòng súng nói đến, tinh hạch đặt ở nơi này là được. Lý Tuyết dựa theo chỉ thị, phóng hảo tinh hạch, sau đó giơ súng lên, nhắm chuẩn căn cứ bên ngoài một cái mấy mét tiểu học cao đẳng thổ bao, khấu hạ bản cơ. Vâng! Một tiếng không tính đặc biệt đại tiếng vang vang đi. Mặt đất run rẩy một chút, mà cái kia tiểu thổ bao bị một trận phi dương bụi đất cấp bao phủ ở, một trận phách bá lạp cục đá hòn đất rất quá thanh âm vang lên. Bụi đất tan đi sau, mọi người kinh hô một tiếng, hoa, quá lợi hại. Chỉ thấy cái kia tiểu thổ bao không thấy, chỉ còn lại một cái đường kính 10 mét vuông, 2 mét bao sâu hô to. Đình đình, này cũng quá lợi hại đi. So với trước kia đem nguồn năng lượng thương còn muốn lợi hại nha. Lý Tuyết cũng nhịn không được kinh hô đến. Kia đương nhiên, nếu không nói như thế nào là thăng cấp bản đâu. Này uy lực tăng lớn cũng không phải quan trọng nhất, ngươi nhìn xem lòng súng. Vương Đình Đình mở ra lòng súng cái nắp, chỉ thấy nửa cái tinh hạch tạp ở lòng súng. Hiện tại này cái tinh hạch có thể phóng ra hai lần, không riêng uy lực đại biên độ đề cao, càng tiết kiệm tinh hạch tài nguyên. Đình Đình, ngươi thật là quá tuyệt vời. Ngươi quả thực chính là cái sáng tạo kỳ tích thiên tài. Lâm Diệu khen đến. Vương Đình Đình tóc dài vùng, đắc ý nói đến, kia đương nhiên, ta chính là tập trí tuệ cùng mỹ mạo với một thân thiên tài thiếu nữ. Chưa xong còn tiếp. Chương 531 ZI căn cứ tin tức. Đứng ở đám người ngoại phát ngốc Trần Hải bị nguồn năng lượng thương tạo thành kết quả hoảng sợ. Hắn vốn là không tin sẽ có loại đồ vật này tồn tại, sẽ đến nơi này xem náo nhiệt bất quá là không hảo cự tuyệt Hướng Đông quan tâm. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự có như vậy vũ khí, mà như vậy thần kỳ vũ khí thế nhưng là bị hắn nhận định vì không đúng tí nào Vương Đình Đình phát minh ra tới, này so nguồn năng lượng thương còn làm hắn giật mình. Trần Hải đứng ở đám người ngoại đợi đã lâu, mới chờ đến những cái đó kích động người tan đi. Vương Đình Đình đang ở kiểm tra nguồn năng lượng thương tình huống, nếu không có vấn đề nói, liền có thể đại lượng sinh sản nguồn năng lượng thương. Nàng làm giàu mộng tưởng lập tức liền phải thực hiện. Lý Tuyết cùng Hy Vọng tiểu đội người cũng chưa rời đi, đứng ở một bên nhìn Vương Đình Đình bận việc. Trần Hải cất bước đi đến Vương Đình Đình trước mặt, Vương Đình Đình ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, ngươi muốn làm sao? Một bên hỏi đến, còn một bên đem Trần Đường kéo đến chính mình về phía sau, một bộ người bảo vệ tư thái. Trần Hải hơi hơi nhíu một chút mi, nói đến, ta có thể nhìn xem cây súng này sao? Vương Đình Đình nghĩ nghĩ, khẩu súng đưa qua, xem đi. Nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu, ta nhưng không giống nào đó người như vậy, bụng dạ hẹp hòi ấy còn mang thủ. Trần Hải nhịn không được mặt đen một chút, phía trước bởi vì Vương Đình Đình dùng dược mê choáng bọn họ, thả chạy Trần Đường sự, hắn vẫn luôn đều đối Vương Đình Đình không cái sắc mặt tốt. Cứ việc bọn họ từ Trần Đường bọn họ trở về sau trong khoảng thời gian này chỉ thấy một lần mặt, hơn nữa lần đó gặp mặt cũng bất quá là ở trên đường gặp được mà thôi. Trần Đường thấy nàng ca ở chỗ này, lập tức cùng Lý Tuyết nói đến, tỷ, ta đi về trước, các ngươi sớm một chút trở về nhà. Nói, liền lôi kéo lá con rời đi. Trần Hải ngẩng đầu nhìn hai người bóng dáng liếc mắt một cái, tiếp tục túi đầu đánh giá trong tay nguồn năng lượng thương. Vương tiểu thư, này thương hiện tại có thể đại lượng sinh sản sao? Nếu có thể nói, ta tưởng đính hạ đệ nhất phê. Không được. Vương Đình Đình cự tuyệt. Vì cái gì? Trần Hải nghĩ thầm, không phải là bởi vì phía trước đem nàng cấp đắc tội quá mức, cho nên nàng mới không muốn bán cho hắn đi. Thu hồi ngươi kia xấu xa tiểu tâm tư, cho rằng ta cùng ngươi giống nhau lòng dạ hẹp hòi sao. Ta không thể bán cho ngươi nhóm đầu tiên nguồn năng lượng thương là bởi vì ta đã đáp ứng quá tiểu tuyết, nhóm đầu tiên nguồn năng lượng thương miễn phí cung cấp cấp hy vọng căn cứ. Vương Đình Đình xem thường thẳng phiên. Khu khu. Bị nói trúng tâm tư, Trần Hải có điểm xấu hổ. Ta đây liền đính nhóm thứ hai đi. Có thể. Vương Đình Đình gật gật đầu, dù sao nguồn năng lượng thương đều là muốn bán cho mặt khác căn cứ, chỉ cần có thể làm nàng làm giàu, bán cho ai đều là giống nhau. Chờ ta đem tiểu tuyết muốn nguồn năng lượng thương làm ra tới về sau, liền làm các ngươi căn cứ. Đúng rồi, ngươi yêu cầu nhiều ít, thống kê một chút số lượng cho ta, ta hảo chuẩn bị tài liệu. Hảo, quay đầu lại ta cùng căn cứ thương lượng một chút. Lại cho ngươi hồi đáp. Trần Hải buông nguồn năng lượng thường, đối với Lý Tuyết cùng Hướng Đông gật gật đầu, xoay người rời đi. Đi đến tường thành bậc thang trước, Trần Hải quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Đình Đình, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng ở vũ khí chế tạo thượng có tốt như vậy năng lực, hơn nữa nàng giống như cũng không phải cái loại này ngang ngược vô lý người. Nguồn năng lượng thương thí thương thành công về sau, Vương Đình Đình liền thỉnh Lý Tuyết giúp nàng chuẩn bị một gian sinh sản nguồn năng lượng thương phân xưởng. Đại lượng sinh sản nguồn năng lượng thương chỉ dựa vào kia gian phòng nghiên cứu cùng Vương Đình Đình một người, khẳng định là không được. Khả năng nguyên thương hiện tại còn không có chính thức đối ngoại công khai, nếu để cho người khác tới hỗ trợ sinh sản nói, phòng trừng không đợi Vương Đình Đình thực hiện làm giàu mộng tưởng khi, nguồn năng lượng thương liền bị các đại căn cứ cấp phục chế ra tới. Từ tân mầm thành công ra đời về sau, hy vọng trong căn cứ nhiều rất nhiều mặt khác căn cứ cái đinh. Bất quá Lý Tuyết không cần lo lắng phòng nghiên cứu an toàn, tất liền phòng nghiên cứu nơi đó liền chỉ rồi bỏ không có trải qua cho phép đều không thể phi đi vào. Nhưng đại lượng chế tạo nguồn năng lượng thương, liền yêu cầu dùng đến đại lượng nhân thủ. Nếu những người này có mặt khác căn cứ người, hoặc là bị mặt khác căn cứ mua được người nói, vậy không ổn. Vương Đình Đình mỗi ngày vì chế tác nhân thủ sự gấp đến độ xoay quanh, không có nhân thủ, nàng thương một chốc liền không khả năng sinh sản ra tới. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, làm Hướng Đông từ trong quân đội chọn một nhóm người tay ra tới, lại từ nàng dùng tinh thần lực thử một phen, giao cho Vương Đình Đình. Cho dù là như thế này, Vương Đình Đình vẫn là không quá yên tâm, nàng đem nguồn năng lượng thương không quá trọng yếu bộ phận giao cho những cái đó binh lính đi làm, trung tâm bộ phận cùng cuối cùng lắp ráp liền từ nàng chính mình động thủ. Như vậy tuy rằng chậm chút, nhưng cũng lớn nhất trình độ bảo đảm nguồn năng lượng thương cơ mật không ngoài tiết. Liên ở Trần Hải chờ đợi Vương Đình Đình chế tác nguồn năng lượng thương thời điểm, hắn đột nhiên nhận được tin tức, dì căn cứ bị tang thi vây khốn, Trần Tư lệnh bị xông vào căn cứ cao cấp tang thi thương đến, tình huống thập phần nguy cấp. Trần Hải lập tức thông chi hắn những cái đó thuộc hạ, hỏa tốc hồi trình. Trần Đường Hồng con mắt vọt vào Trần Hải biệt thự, ca, bọn họ nói có phải hay không thật sự. Chúng ta căn cứ bị tang thi vây khốn, ba ba bị thương. Trần Hải biểu tình ngưng trọng gật gật đầu, đúng vậy. Ta hiện tại lập tức khởi hành trở về. Tiểu Đường, ngươi tạm thời liền lưu lại nơi này, chờ sự tình giải quyết, ta lại đến tiếp ngươi. Không, ca, ta muốn cùng ngươi cùng nhau trở về, ta phải đi về xem ba ba, mụ mụ hiện tại khẳng định sợ hãi cực kỳ. Đều do ta, nếu không phải ta chạy ra, ngươi khẳng định sẽ ở căn cứ bảo hộ ba ba mụ mụ. Trần Đường không được tự trách đến, nước mắt không ngừng chảy. Tiểu Đường, ngươi nghe lời, lưu lại nơi này. Hy vọng căn cứ thực an toàn, ngươi ở chỗ này ta thực yên tâm. Ba ba sẽ không có việc gì, ngươi ở chỗ này chờ ta. Trần Hải vô vô Trần Đường đầu. Huynh muội hai đang ở tranh chấp thời điểm, Lý Tuyết bọn họ cũng đuổi lại đây. Trần Thiếu, gì căn cứ sự ta cũng nghe nói, ta tưởng ngươi hiện tại khẳng định sẽ lập tức chạy trở về. Cho nên lại đây nhìn xem, có hay không cái gì có thể giúp được ngươi. Lý Tuyết quan tâm hỏi đến. Cảm ơn Lý căn cứ trưởng, chúng ta hiện tại liền phải xuất phát, Tiểu Đường liền phiền toái các ngươi chiếu cố. Trần Hải đối Lý Tuyết nói đến. Không, ca, ta muốn cùng ngươi cùng nhau trở về. Trần Đường thực kiên trì. Nghe lời, không được tùy hứng. Trần Hải chỉ huy thủ hạ đi chuẩn bị xe, đem Trần Đường đẩy đến lá con bên người, xem trọng Tiểu Đường. Nàng nếu là thiếu một muốn tóc, ta không tha cho ngươi. Lá con gật gật đầu, trịnh trọng nói đến, Trần Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiểu Đường. Hảo, ta đi rồi. Trần Hải vô vô Trần Đường đầu tóc, xoay người liền phải rời đi. Trần Thiếu, chờ một chút. Lý Tuyết vội vàng gọi lại Trần Hải. Lý căn cứ trưởng còn có chuyện sao? Trần Hải hỏi đến. Nơi này ly dị căn cứ, lái xe nói. Liền tính ngày đêm kiêm trình cũng đến một tháng tả hữu gì căn cứ tình huống hiện tại khẳng định thập phần khẩn cấp, các ngươi như vậy tốc độ chạy trở về, chỉ sợ Lý Tuyết không nói thêm gì nữa, Trần Hải phụ thân bị cao cấp tang thi thương tới rồi, nếu kỳ thi thi ở nói, phỏng chừng sẽ không có nguy hiểm, nhưng hiện tại kỳ thi thi ở hy vọng căn cứ. Liền tính gì căn cứ có tốt phương pháp nhưng không chế được virus, nhưng cao cấp tang thi virus nào có như vậy hảo giải. Chưa xong còn tiếp. Chương 532 đi ZI căn cứ. Lý Tuyết nói làm Trần Hải sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, nơi này ly dị căn cứ thật sự quá xa, phụ thân hắn có thể chờ đến hắn chạy trở về sao. Càng nghĩ như vậy, Trần Hải trong lòng tuyệt vọng liền ngăn không được tràn ra đi lên. Trần Đường cũng lại lần nữa khóc thành tiếng tới. Trần Thiếu, Tiểu Đường, các ngươi đừng nội, ta đây liền vì các ngươi an bài trở về biện pháp. Lý Tuyết nghĩ tới trong không gian kia giá phi cơ. Chính là lúc trước từ thành phố A Khai trở về kia giá. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Trần Hải có chút không tin, hắn hiện tại một chút thời gian đều chậm trễ không dậy nổi. Đúng vậy, chúng ta căn cứ có giá phi cơ, ta lập tức liền đi an bài cất cánh công việc. Ngươi trước bình tĩnh một chút, ngẫm lại yêu cầu mang theo thứ gì hồi gì căn cứ, tỉ như vũ khí, chi viện dị năng giả gì đó, đều có thể cùng nhau mang qua đi, tốc độ mau chút nói. Chiều nay các ngươi hẳn là liền có thể tới dị căn cứ. Lý Tuyết bảo đảm đến. Thật vậy chăng? Lý căn cứ trưởng, thật sự quá cảm tạ. Trần Hải kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy lên, vốn tưởng rằng hắn rất có thể liền phải cùng phụ thân thiên nhân vĩnh cách, không nghĩ tới sự tình nhanh như vậy liền có chuyển cơ. Hẳn là. Các ngươi trước chuẩn bị một chút, ta cũng đi xem phi cơ tình huống. Lý Tuyết trấn an vô vô Trần Đường tay, xoay người rời đi. Mới vừa đi không vài bước, lá con liền gọi lại nàng, tỷ, ta muốn đi gì căn cứ. Lý Tuyết đầu cũng không hồi, có thể. Tình huống khẩn cấp, Lý Tuyết đem Quách Thanh kêu lại đây, nói cho hắn làm hắn đem trong tay công tác trước giao tiếp một chút, lập tức chuẩn bị điều khiển phi cơ, đưa Trần Hải bọn họ trở về. Cũng may mắn Quách Thanh trong khoảng thời gian này đều ở căn cứ, nói cách khác như vậy đột nhiên, làm nàng đi đâu tìm sẽ lái phi cơ người. Quách Thanh hai lời chưa nói. Liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, tìm được hướng đông, cùng hắn thương lượng đến, chúng ta cùng đi dị căn cứ. Đi dị căn cứ hiện tại khẳng định yêu cầu đại lượng nhân thủ, rốt cuộc có thể làm gì căn cứ đều cảm thấy nguy cấp tình huống, khẳng định thập phần nghiêm túc. Hơn nữa là con sự tình, nếu chúng ta hiện tại không động thân mà ra nói, hắn khả năng liền hoàn toàn bị loại trừ. Hướng đông gật gật đầu, ta đang muốn tìm ngươi nói chuyện này đâu. ta ở gì căn cứ kia đoạn thời gian bị không ít Trần Tư lệnh chiếu cố, hiện tại gì căn cứ gặp nạn, chúng ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là chúng ta đều đi rồi, căn cứ sự làm sao bây giờ? Lý Tuyết cười cười, yên tâm đi, có Trương Hổ cùng Lão tướng quân ở, không sai được. Hướng Đông cũng cười, đúng rồi, ta đây liền đi tìm Lão tướng quân, ngươi đi tìm Trương Hổ. Lão tướng quân cùng Trương Hổ tự nhiên cũng biết gì căn cứ sự, hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bọn họ ý tưởng cùng Lý Tuyết tự nhiên không giống nhau, nếu có thể cùng gì căn cứ đáp thượng tuyến, kia hy vọng căn cứ về sau mặc kệ phát triển đến bao lớn, đều không sợ. Hy vọng căn cứ rốt cuộc không phải quốc gia tán thành chính quy căn cứ, nếu vẫn luôn chỉ là quy mô nhỏ nói đảo cũng không có việc gì, nhưng về sau quy mô lớn mạnh sau, không có quốc gia duy trì, rất có khả năng sẽ trở thành mặt khác đại hình căn cứ chèn ép hãm hại đối tượng. Điểm này, Hướng Đông tự nhiên cũng nghĩ đến. Cho nên Lý Tuyết nhắc tới nàng cũng phải đi dị căn cứ, hắn lập tức liền gật đầu. Lý Tuyết lập tức hướng căn cứ phát ra một cái thông cáo, triệu tập dị năng giả, đi trước dị căn cứ chi viện. Dị năng giả nhóm sôi nổi tiến đến báo danh, hiện tại hy vọng căn cứ dị năng giả đã có rất nhiều, tuy rằng tổng dân cư bất quá mới mười mấy vạn, nhưng dị năng giả lại là chiếm một cái tương đối lớn tỷ lệ. Rốt cuộc hy vọng căn cứ điều kiện hảo, rất nhiều ở đại căn cứ không chịu coi trọng dị năng giả đều nguyện ý tới nơi này. Ở đại trong căn cứ, bọn họ không thấy được, nhưng ở chỗ này, bọn họ lại rất chịu coi trọng. Lý Tuyết làm Tần Khải dẫn người đi sàng chọn một lần, cũng làm hắn đem tình huống thuyết minh, lần này có thể đi nhân số hữu hạn, cho nên chỉ có thể lựa chọn cấp bậc cao dị năng giả, thỉnh dị năng giả nhóm thông cảm. Những cái đó không có thể đạt tới yêu cầu dị năng giả nhóm tự nhiên không ý kiến, rốt cuộc đây là đi đánh giặc đâu, lại không phải đi du ngoạn, bọn họ nếu giúp không được gì, kia tự nhiên liền không thể thêm nữa rối loạn. Lý Tuyết tự mình đi chữa bệnh trung tâm, đem Kỳ Thi Thi cấp kéo ra tới, làm nàng chuẩn bị lập tức hồi dị căn cứ. Kỳ Thi Thi lập tức liền khóc ra tới, hoa, nữ thần, ngươi vì cái gì muốn đuổi ta đi? Ta làm sai cái gì sao? Lý Tuyết dở khóc dở cười nhìn nàng, ngươi tưởng chỗ nào vậy, dị căn cứ bị tang thi vây thành, Trần Tư lệnh bị cao cấp tang thi thương đến, tình huống thập phần nguy cấp. Hiện tại khả năng chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Ta chuẩn bị tốt phi cơ, lại quá không lâu liền có thể xuất phát. Kỳ Thi Thi lau nước mắt nói đến, chính là ta không nghĩ trở về, vạn nhất ta đi trở về rốt cuộc ra không được làm sao bây giờ. Ta không đi, ta chỗ nào cũng không đi. Lý Tuyết vô vô Kỳ Thi Thi đầu, ngốc cô nương, gì căn cứ trước kia đối với ngươi như vậy hảo, hiện tại bọn họ gặp nạn, ngươi cũng không thể như vậy ngồi yên không nhìn đến, cái này kêu vong ân phụ nghĩa biết không. Ta ghét nhất chính là vong ân phụ nghĩa người. Chính là Kỳ Thi Thi vừa nghe Lý Tuyết lời này, lập tức liền nóng nảy, nàng cũng không phải vong ân phụ nghĩa, nàng chỉ là sợ đi trở về, liền rốt cuộc không về được. Nàng thích nơi này, nàng tưởng vĩnh viễn lưu lại nơi này. Ta biết, yên tâm đi, chờ gì căn cứ sự tình giải quyết, ta bảo đảm mang ngươi trở về. Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao? Lý Tuyết cười bảo đảm đến. Vậy được rồi. Nữ thần, ngươi không thể gạt ta Nga. Nói cách khác, ta vĩnh viễn đều không cần lý ngươi. Kỳ Thi Thi vẫn là có chút không yên tâm. Yên tâm đi, ta nói được thì làm được. Mau đi thu thập đi, lập tức liền phải xuất phát. Lý Tuyết thúc giục đến. Kỳ Thi Thi lúc này mới lau nước mắt trở về thu thập đồ vật. Hy vọng tiểu đội thành viên tự nhiên là toàn bộ đều phải đi, liền giản hủy cũng mãnh liệt yêu cầu muốn đi theo. Lý Tuyết đều đồng ý. Dù sao phi cơ cũng ngồi đến hạ. Tuy rằng hy vọng tiểu đội các thành viên hiện tại ở trong căn cứ đều thân cư chức vị quan trọng, bất quá bọn họ cũng vẫn luôn ở bồi dưỡng nhân tài, từng người đều có thể tạm thời tiếp nhận nhân thủ. Cho nên nếu rời đi một đoạn thời gian, căn cứ cũng sẽ không sai lầm. Nhân thủ thực mau liền tập hợp hảo, Lý Tuyết liền thông chi Trần Hải huynh muội có thể xuất phát. Đương Trần Hải biết được Lý Tuyết cùng Hướng Đông tự mình mang đội tiến đến dị căn cứ chi viện thời điểm. Hắn là thập phần cảm động. Mọi người chuẩn bị xuất phát ra căn cứ thời điểm, Vương Đình Đình một tay kéo một phen nguồn năng lượng thường, vội vàng đuổi tới, chờ một chút. Mọi người quay đầu nhìn nàng. Đình Đình, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lý Tuyết hỏi đến. Vương Đình Đình đem nguồn năng lượng thương hướng Lý Tuyết trên người một ném, lau đem hắn nói đến, còn có thể làm cái gì, cùng các ngươi cùng đi dị căn cứ nha. Nhạ, ta liền vũ khí đều chuẩn bị tốt. Đúng rồi Tiểu Tuyết, có chuyện ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Lý Tuyết hỏi đến, chuyện gì? Vương Đình Đình cười tủm tỉm nói đến, nguồn năng lượng thương sự nha, ta tưởng đem nhóm đầu tiên nguồn năng lượng thương bán cho gì căn cứ. Hiện tại bọn họ tình huống khẩn cấp, nguồn năng lượng thương khẳng định có thể phái thượng trọng dụng tràng. Ta biết như vậy có chút không nói tín dụng, nhưng này không phải đặc thù tình huống sao, cho nên, Tiểu Tuyết ngươi liền đáp ứng ta đi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, chỉ cần trải qua lần này bộc lộ quan điểm, nguồn năng lượng thương khẳng định có thể thanh danh vang dội. Đến lúc đó nếu lại có thể cùng gì căn cứ leo lên điểm quan hệ, làm gì căn cứ vì nàng nguồn năng lượng thương hộ giá hộ tống, kia nàng liền phát đạt. Chưa xong còn tiếp. Chương 533 Trần Tư lệnh thương thế. Lý Tuyết cười lắc đầu, nói đến, ta còn làm cái gì sự đâu. Này đương nhiên không thành vấn đề, ngươi suy xét thật sự chu toàn. Ta đây hiện tại đã kêu người đi giúp ngươi đem làm tốt nguồn năng lượng thương cấp chuyển đến đi. Vương Đình Đình xua xua tay, không cần phiền thoái. Nói xong, nàng chiều nơi xa phất phất tay, chỉ thấy một đám binh lính mỗi người khiêng mấy cái nguồn năng lượng thương chạy tới. Ta đều chuẩn bị tốt. Vương Đình Đình đắc ý cười cười. Lý Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, này nơi nào là thương lượng nha, này rõ ràng liền tính là tiền trảm hậu tấu đi. Mọi người cùng nhau đuổi tới căn cứ cửa. Hy vọng căn cứ trước đại môn là một đoạn thẳng tắp đường xi măng, làm phi cơ cất cánh nơi sân nhất thích hợp bất quá. Lý Tuyết đi lên trước vung tay lên, phi cơ liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này phi cơ từ lần đó đánh thành phố A sau khi trở về, liền vẫn luôn đặt ở trong không gian. Kia một lần Lý Tuyết góp nhặt không ít châm du, cho nên không cần lại đi cố ý chuẩn bị. Mọi người một bên kinh ngạc cảm thán, một bên thượng phi cơ. Quách Thanh ngồi ở đến điều khiển thương, trước quen thuộc một chút các loại dụng cụ, sau đó vững vàng khởi động phi cơ. Cabin, mọi người tuy rằng đều thực hưng phấn nhìn ngoài cửa sổ, bất quá rất có ánh mắt bận tâm đến Trần Gia huynh muội cảm xúc, cũng không có ầm ĩ. Trần Đường từ buổi sáng biết được tin tức sau, nước mắt tựa hồ liền không đình quá. Hiện tại hai con mắt lại hồng lại sưng, Kỳ Thi Thi dùng dị năng giúp nàng khôi phục lại đây, nhưng không trong chốc lát, lại sưng lên. Lá con vẫn luôn không ngừng an ủi nàng, nhưng hiệu quả cũng không thế nào rõ ràng. Trần Hải không nói một lời nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng không ngừng cầu nguyện phụ thân ngàn vạn không thể có việc. Trải qua mấy cái giờ phi hành, rốt cuộc tại hạ ngọ 4 điểm nhiều chung thời điểm, bọn họ tiến vào dị căn cứ cho nên bê tỉnh trên không. Lý Tuyết đi đến Trần Hải bên người hỏi đến, Trần Thiếu, gì trong căn cứ có sân bay sao? Trần Hải phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, có. Sau đó liền đứng dậy đi khoang điều khiển, vì Quách Thanh chỉ phương hướng. Nếu là ngày thường nói, có cái khẩn cấp tình huống hắn cũng có thể thỉnh cầu căn cứ phái phi cơ tới đón hắn. Tuy rằng căn cứ ngày thường dễ dàng sẽ không xuất động phi cơ, bất quá lấy thân phận của hắn muốn làm phi cơ tới đón hắn, cũng bất quá là một câu sự. Chính là hiện giờ, phụ thân thân bị trọng thương tình huống không rõ, căn cứ lại bị tang thi vây khốn, không có người sẽ đáp ứng hắn cái này thỉnh cầu. Nghĩ đến hôm nay buổi sáng hắn nhận được cái kia điện thoại, Trần Hải liền nhịn không được nắm chặt nắm tay. Phụ thân bị thương đã có vài thiên, căn cứ vẫn luôn không cho mẫu thân liên hệ hắn, này trong đó dụng ý, không cần tưởng hắn cũng biết. Xem ra, Trần gia tựa hồ làm những người đó cho rằng thực dễ khi dễ nha. Phi cơ mới vừa phi tiến hát tỉnh thời điểm, liền thấy được trên mặt đất rậm rạp giống như đàn kiến giống nhau tang thi. Nay vẫn là ở trên phi cơ, cách mặt đất vài cây số đâu. Xem ra gì căn cứ hoài hướng so với hát căn cứ lần đó, muốn nghiêm trọng không biết nhiều ít lần. Phi cơ vững vàng đáp xuống ở gì căn cứ sân bay. Lý Tuyết bọn người từ phi cơ xuống dưới về sau, vung tay lên, đem phi cơ lại thu vào trong không gian. Nơi xa, chạy tới một đám người. Là sân bay nhân viên công tác. Bọn họ vừa rồi phát hiện này giá phi cơ khi liền dùng vô tuyến điện thử liên lạc trên phi cơ người, nhưng cũng không có thu được đáp lại. Chờ này phi cơ một rớt xuống, bọn họ lập tức liền đuổi lại đây. Những người đó một chạy tới gần mới phát hiện, thế nhưng là Trần Tư lệnh nhi tử đã trở lại. Trần Thiếu, ngài đã trở lại nha. Có người hỏi đến. Trần Hải gật gật đầu, khai mấy chiếc xe lại đây. Thức mau. Mấy chiếc xe buýt ngừng ở mọi người trước mặt. Trần Hải đối mọi người vẫy tay, ý bảo bọn họ lên xe. Giản Hủy cùng Lâm Diệu ngồi ở trong xe, nơi nơi đánh giá. Này gì căn cứ chính là không giống nhau, liền sân bay đều có. Lâm Diệu nói đến. Đúng rồi, Vừa rồi ở trên phi cơ nhìn đến dỉ căn cứ toàn cảnh khi, quả thực chấn động, trước kia ta cảm thấy hát căn cứ cũng đã phi thường lớn, không nghĩ tới dỉ căn cứ so hát căn cứ lớn hơn nữa càng phồn hoa. Giản Hủy cũng kinh ngạc cảm thán đến. Vương Đình Đình thò qua tới nói, các ngươi cũng không nghĩ đây là địa phương nào. Đây chính là quốc gia thủ đô, sở hữu thủ lĩnh nhân vật cùng các giới đứng đầu tinh anh đều ở chỗ này, nơi nào là hát căn cứ loại địa phương kia có thể so sánh. Nói nữa, hát căn cứ cực kỳ đại, cũng thật muốn nói lên, còn không bằng chúng ta hy vọng căn cứ đâu. Lời này nói rất đúng, hát căn cứ căn bản là so ra kem chúng ta hy vọng căn cứ. Chúng ta căn cứ tuy rằng địa phương tiểu, chính là các loại tài nguyên phong phú, đại căn cứ có chúng ta cũng có. Đại căn cứ không có, chúng ta còn có. Càng nghĩ càng cảm thấy chúng ta hy vọng căn cứ chính là nhất đồng. Giản Hủy tự hào nói đến. Lâm Diệu cùng Vương Đình Đình cuồng gật đầu. Xe buýt thực mau liền chạy đến dị căn cứ A khu. Trung ương căn cứ phân khu cùng hát căn cứ gần. Trần Hải đem hy vọng căn cứ dị năng giả nhóm giao cho thủ hạ đi an bài. Chính mình mang theo Trần Đường, Lý Tuyết, hướng đông cùng Kỳ Thi Thi hướng A khu đuổi. Lá con nghĩ nghĩ, cũng theo đi lên. Trần Hải quay đầu lại nhìn hắn một cái, cũng không có nói cái gì. Cái này làm cho lá con nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ Trần Hải sẽ mở miệng đuổi hắn. Trần gia đại trạch trước binh lính nhìn đến Trần Hải cùng Trần Đường xuất hiện khi, đều cảm thấy chính mình hoa mắt. Bọn họ là Trần Tư lệnh binh, tự nhiên biết trong căn cứ tình huống. Trần Tư lệnh bị thương về sau, những cái đó rét ép quan viên thế nhưng biến tướng đem Trần Tư lệnh giam lỏng lên. Căn cứ thậm chí không được bất luận kẻ nào thông chi Trần Thiếu, Trần Phu Nhân một cái nữ tác nhân ra ở thời điểm này không có tự loạn đầu trận tuyến đã thực không dễ dàng. Cũng may tư lệnh những cái đó thân tín nhóm vẫn luôn nghĩ cách khống chế được tư lệnh trong thân thể virus, hy vọng có thể chống được Trần Thiếu trở về. Nhưng Trần Thiếu xa cuối chân trời, thậm chí cũng không biết căn cứ phát sinh sự. Hắn sao có thể kịp thời gấp trở về? Không nghĩ tới, Trần Thiếu liền như vậy đột nhiên đã trở lại. Trần Hải mang theo mấy người vào biệt thự về sau, liền một phen lôi kéo Kỳ Thi Thi thẳng đến lầu 2. Trần Phu Nhân nghe được phòng ngoại người hầu tiếng kinh hô, chạy nhanh từ trong phòng ra tới. Nhìn từ trên trời giáng xuống nhi tử cùng nữ nhi khi, ngắn ngủi kinh ngạc sau, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, nhịn vài thiên nước mắt một chút liền quyết đê. Trần Đường vọt tới Trần Phu Nhân trước mặt, ôm chặt Trần Phu Nhân, khóc lóc nói đến, mẹ, chúng ta đã trở lại, ba ba thế nào? Trần Phu Nhân xoa xoa nước mắt, các ngươi chạy nhanh đi xem người ba ba đi. Hắn nói, nước mắt lại rớt xuống dưới. Trượng phu của nàng chỉ sợ là căng bất quá này một quan. Trần Hải an ủi ôm Trần Phu Nhân bả vai một chút, mẹ, không có việc gì, chúng ta đã trở lại, ta ba cũng sẽ không có việc gì. Yên tâm đi. Nói xong liền một phen tún Kỳ Thi Thi liền hướng trong phòng hướng. Kỳ Thi Thi bị tún đến thất tha thất thể, lại là một chút cũng không dám đoán giận. Trần Tư lệnh sắc mặt phát thanh, hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường, tứ chi bị chặt chẽ cố định ở trên giường. Ngực chỗ một đạo giữ tợn miệng vết thương bại lộ ở trong không khí, ngực đã bắt đầu biến thành màu đen, thối giữa. Trần Hải đóng một chút mắt, đột nhiên đối với Kỳ Thi Thi cúc một cung, thành khẩn nói đến. Thỉnh ngươi nhất định phải chữa khỏi phụ thân ta. Kỳ Thi Thi chạy nhanh xua tay, Trần Thiếu, ngươi không cần như vậy. Ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu trị Trần Tư lệnh. Ta hiện tại liền bắt đầu. Nói, lập tức đi đến Trần Tư lệnh trước giường, giơ tay vận khởi dị năng. Thánh khiết màu trắng quang mang từ tay nàng tâm chỗ tràn ra mở ra, chậm rãi đem Trần Tư lệnh bao phủ ở trong đó. Chưa xong còn tiếp. Chương 534 lá con đưa linh tuyển thủy. Tại sao lại như vậy? Kỳ Thi Thi nhìn không hề khởi sắc Trần Tư lệnh, lẩm bẩm nói đến. Thơ thơ, thế nào? Trần Đường nhìn Kỳ Thi Thi bộ dáng, trong lòng lột bột một tiếng. Tiểu Đường, làm sao bây giờ, ta dị năng giống như chị không hết Trần Tư lệnh. Kỳ Thi Thi mang theo khóc nức nở nói đến, nàng đã lặp lại trị liệu vài biến, nhưng Trần Tư lệnh thương thế như cũ không có bất luận cái gì thay đổi, duy nhất hảo một chút chính là Trần Tư lệnh sắc mặt. Tựa hồ không có như vậy thanh đến lợi hại. Sao có thể? Sẽ không, thơ thơ, ngươi thử lại. Trần Đường hoảng loạn lôi kéo Kỳ Thi Thi, làm nàng thử lại. Kỳ Thi Thi cắn răng, lại lần nữa vận khởi dị năng. Sau một lúc lâu, Kỳ Thi Thi vô lực rũ xuống tay, nàng dị năng dùng hết. Tiểu Đường, Trần Thiếu, Trần Phu Nhân, thực xin lỗi, ta chỉ không hết Trần Tư lệ. Kỳ thi thì nói xong liền khóc lên. Không có khả năng, ngươi như vậy lợi hại, như thế nào sẽ trị không hết ta ba ba đâu. Ngươi thử lại, khẳng định có thể. Trần Đường lôi kéo Kỳ thi thì không bỏ. Thực xin lỗi tiểu đường, ta thật sự tận lực. Kỳ thi thì nước mắt không ngừng chảy. Ngươi gạt người, ngươi nhất định có thể. Trần Đường kêu to đến, lôi kéo Kỳ thi thi nhắm thẳng Trần Tư lệnh bên người đẩy, thơ thơ, ngươi nhất định có thể, tới, ngươi thử lại. Kỳ thi thi liều mạng lắc đầu, trong miệng không ngừng nói thực xin lỗi. Trần phu nhân lau nước mắt, tiến lên giữ chặt Trần Đường, tiểu đường, không cần như vậy. Trần Đường ôm chặt Trần phu nhân, ghé vào nàng trên vai, lên tiếng khóc lớn, mẹ, ba ba nhất định sẽ tốt, đúng hay không? Trần phu nhân nghẹn ngào nói đến, tiểu đường, các ngươi cũng tận lực, người ba ba biết các ngươi có thể gấp trở về, nhất định sẽ thực vui mừng. Mấy ngày này, nàng sớm đã làm nhất hư tính toán. Nàng thậm chí nghĩ tới, nếu là Trần Tư lệnh hảo không được, nàng liền đi theo hắn một đạo đi rồi. Trong căn cứ hiện tại loạn thành cái dạng này, nàng một nữ nhân ra căn bản là không có biện pháp. Kỳ thật nàng thực may mắn, chính mình nhi nữ đều không ở căn cứ. Như vậy bọn họ liền có thể né tránh những cái đó đả kích ngấm ngầm hay công khai. Chính là, bọn họ như thế nào lại đã trở lại đâu? Trần Hải hung hăng nắm quyền, đem nước mắt bước trở về. Còn chưa tới cuối cùng, hắn không thể từ bỏ. Đột nhiên, trên giường Trần Tư lệnh đột nhiên run rẩy lên. 3. Trần Hải cùng Trần Đường lập tức bổ nhào vào trước giường, chân tay luống cuống nhìn Trần Tư lệnh run rẩy đến càng ngày càng kịch liệt thân thể. Trần phu nhân chạy nhanh tiến lên từ đặt ở trên tủ đầu giường hòm thuốc lấy ra một con chứa đầy dược tề ống trích, nhanh chóng đem dược tề đánh vào Trần Hoài Niệm trong cơ thể. Một lát sau, Trần Tư lệnh thân thể an tĩnh xuống dưới. Trần phu nhân nước mắt lại rớt xuống dưới, các ngươi ba ba bị thương về sau, bạch tướng quân bọn họ tìm người cho hắn dùng dược, nhưng là chỉ có thể tạm thời khống chế được trong thân thể hắn virus. Mỗi lần dược hiệu qua, virus vừa phát tác, hắn liền sẽ như vậy run rẩy. Chỉ có không ngừng tiêm vào dược tề, mới có thể giảm bớt. Chỉ là, những cái đó dược tề có thể khởi tác dụng càng ngày càng nhỏ, người ba ba phát tác số lần càng ngày càng nhiều. Trần Đường khóc lóc nói, chẳng lẽ liền thật sự không có cách nào sao? Sẽ không, gì trong căn cứ như vậy nhiều tiên tiến đồ vật, nhất định có thể có biện pháp cứu trở về ba ba. Trần Phu Nhân mặc không lên tiếng, là nha, gì trong căn cứ muốn cái gì không có. Chính là Trần Tư lệnh mới một ngã xuống, nàng lập tức liền cảm nhận được cái gì kêu thụ đảo phạm hồ tôn tán. Nếu không phải bạch tướng quân bọn họ mấy cái vẫn luôn ở giúp đỡ nghị cách, chỉ sợ Trần Tư lệnh đã sớm biến thành tăng thi, hoặc là bị những cái đó gấp không chờ nổi muốn thay thế được người của hắn cấp giết chết. Trần Tư lệnh thân cư địa vị cao, tự nhiên sẽ có rất nhiều người mơ ước hắn quyền vị. Nếu là thời đại hòa bình, những người đó còn sẽ bận tâm đến cái nhìn của người khác. Nhưng hiện tại là mặt thế, những cái đó vì đạt tới mục đích người, dùng bất cứ thủ đoạn nào, hận không thể sinh sôi đem Trần Tư lệnh từ hắn vị trí thượng cấp kéo xuống tới. Lần này Trần Tư lệnh bị thương, những người đó tự nhiên là sẽ không bỏ được buông tha cơ hội này. Trần Đường cũng nghĩ thông suốt trong đó quan hệ, tuyệt vọng khóc đến khóc không thành tiếng. Lý Tuyết bọn họ ngồi ở dưới lầu phòng khách, nghe trên lầu truyền đến tiếng khóc, mỗi người trong lòng đều rất khổ sở. Lá con gấp đến độ xoay quanh. Trần Đường tiếng khóc làm hắn tâm đều sắp quá nhiều. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, dùng tinh thần lực xem xét một chút Trần Tư lệnh trong phòng tình huống, thấy Trần Tư lệnh tình huống tuy rằng thực không xong, khá vậy cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, liền thu hồi tinh thần lực, từ trong không gian cầm một lọ linh tuyển thủy đưa cho lá con. Thì, đây là... Lá con nhìn Lý Tuyết, cầm đi giao cho Trần Hải, làm hắn đem hơi nước thành hai nửa, một nửa cấp Trần Tư lệnh uống. Một nửa kia ngã vào Trần Tư lệnh miệng vết thương thượng. Lý Tuyết cẩn thận giao đai đến. Tỷ, có thể chứ? Lá con có điểm do dự, lại có chút chờ mong. Có cái gì không thể? Nếu ngươi tưởng Trần Đường người nhà tán thành ngươi nói, này sẽ là một cái thực tốt cơ hội. Lý Tuyết cười cười. Lá con cười đối Lý Tuyết nói, tỷ, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì, chạy nhanh đi thôi. Lý Tuyết đối với lá con vẫy vẫy tay. Lá con cầm linh tuyển thủy lên lầu 2, giơ tay gõ gõ cửa phòng. Cửa phòng vốn là không quan, Trần Hải có chút không vui nhìn lá con liếc mắt một cái, ngươi đi lên làm cái gì? Trần phu nhân lau lau nước mắt, quay đầu lại nhìn lá con liếc mắt một cái, nghi hoặc hỏi đến, xin hỏi ngươi là? Lá con nhìn cùng Trần Đường có vài phần tương tự Trần Phu Nhân, khẩn trương lại cần cung kính nói đến, Trần Bá Mẫu ngươi hảo, ta kêu Lý Lá Con. Trần Phu Nhân tự nhiên biết Lá Con tồn tại, trên dưới đánh giá Lá Con liếc mắt một cái, gật gật đầu, ngươi hảo, có việc sao? Bá Mẫu, ta ở dưới lầu nghe được. Cái này thủy, ngươi cầm đi chia làm hai phần, một phần uy Trần Bá Phụ uống xong, một khác phần ngã vào Trần Bá Phụ miệng vết thương thượng Lá Con rửa theo Lý Tuyết giao đái. Cẩn thận nói. Đủ rồi, Lý Lá Con, hiện tại lập tức cho ta biến mất. Trần Hải nhịn không được đánh gãy Lá Con nói, này đều khi nào, lấy cái gì thủy tới quấy rối, chính mình phía trước thật đúng là quá mức xem trọng hắn. Không phải, Trần Đại Ca, cái này thủy thật sự có thể cứu Trần Bá Phụ. Lá Con vội vàng giải thích đến. Chạy nhanh cút cho ta. Trần Hải gầm nhẹ đến. Lá Con đem thủy đặt ở cạnh cửa ngăn tủ thượng, đối Trần Đường nói đến. Cái này thủy nhất định phải cấp Trần Bá Phụ uống. Ngươi lúc trước từ hát căn cứ trở về thời điểm, tỷ của ta đã cho ngươi một lọ, nàng lúc ấy giao đái cho ngươi nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhất định phải cấp Trần Bá Phụ dùng. Nói xong, đuổi ở Trần Hải kiên nhẫn dùng xong phía trước, đi xuống lầu. Trần Đường nhớ tới lúc trước Lý Tuyết cho nàng kia bình thủy khi lời nói, ánh mắt sáng lên, vài bước tiến lên nắm lên kia cái chai, mở ra nắp bình nho nhỏ uống một ngụm. Cảm nhận được trong thân thể biến hóa, Trần Đường kích động cầm cái chai vọt tới Trần Tư Lệnh trước giường, dơ lên cái chai liền hướng Trần Tư Lệnh miệng vết thương thượng đảo. Tiểu Đường, ngươi điên rồi sao? Trần Hải chạy nhanh tiến lên ngăn cản nàng. Ca, ngươi không hiểu, chạy nhanh tránh ra, này thủy thật sự có thể cứu ba ba. Trần Đường muốn lột ra Trần Hải. Trần Hải không nhúc nhích, hắc mặt nói đến, Trần Đường, ngươi đủ rồi. Trần Phu Nhân cũng vội vàng đi xem kỹ Trần Tư Lệnh miệng vết thương, tiểu đường đứa nhỏ này như thế nào ngu như vậy, cư nhiên nghe cái kia Lý Lá Con mê sảng. Chính là kế tiếp hết thảy, làm Trần Phu Nhân sợ ngây người. Chưa xong còn tiếp. Chương 535 Linh Tuyển Thủy cứu Trần Tư Lệnh. Trần Đường không để ý tới Trần Hải, lo chính mình cầm cái chai hướng Trần Tư Lệnh bên người hướng. Trần Hải tức muốn hộp máu một phen vô rớt Trần Đường trong tay cái chai, giống đến. Trần Đường, ngươi nháo đủ rồi không có. Ca, ngươi làm gì? Trần Đường nhìn bị chụp bay ra đi cái chai, thét chói thai nhảo qua đi muốn tiếp được. Đáng tiếc nàng động tác chậm vài phần, cái chai bang một tiếng rơi trên mặt đất, thủy sái đầy đất. Trần Đường chạy nhanh đem cái chai nhặt lên tới, bên trong thủy chỉ còn lại có một chút. Ca, ngươi sao lại có thể như vậy? Cái này thủy là có thể cứu ba ba, ngươi biết không? Trần Đường bắt lấy cái chai. Chiều Trần Hải giống đến. Trần Hải không rên một tiếng nhìn Trần Đường liếc mắt một cái, cảm thấy Trần Đường thật sự là hết thuốc chữa. Trần Đường muốn tiếp tục tiến lên, đem cái chai thủy cấp Trần Tư Lệnh dùng tới. Trần Hải lại gắt gao ngăn trở Trần Đường. Thiên, các ngươi xem. Trần Phu Nhân kinh hô, đánh gãy huynh muội hai giằng co. A Hải, ngươi mau xem. Ngươi ba miệng vết thương có phải hay không có biến hóa? Trần Phu Nhân kích động nói đến. Trần Hải vừa nghe lời này, lập tức chạy vội tới Trần Tư Lệnh trước giường, nghiêm túc quan sát khởi Trần Tư Lệnh miệng vết thương tới. Chỉ thấy Trần Tư Lệnh miệng vết thương thượng những cái đó đã biến thành màu đen thối giữa thịt bắt đầu ra bên ngoài thấm màu đen máu loãng, hắc thủy theo Trần Hoài Niệm thân thể chạy xuống dưới, thực mau liền đem Trần Tư Lệnh quần áo cấp xuống nước. Có chút địa phương màu đen máu loãng thấm đến đặc biệt mau, thực mau hắc thủy thấm xong, kia một chỗ địa phương lộ ra màu đỏ thì tới. Sau đó kia thịt bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu sinh trưởng lên. A Hải, này có phải hay không thật sự? Ngươi nói cho ta không có hoa mắt. Trần Phu Nhân có dám tin tưởng lôi kéo Trần Hải cánh tay nói đến, thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy. Mẹ, ngươi không có hoa mắt, là thật sự, ba ba thương thật sự có chuyển biến tốt đẹp. Trần Hải khó nén kích động nói đến, sau đó hắn đột nhiên phản ứng qua đi, quay đầu đối cũng vẻ mặt kích động Trần Đường nói đến. Đem kia cái chai cho ta, mau. Trần Đường lập tức đem cái chai đưa cho Trần Hải. Trần Hải tiếp nhận cái chai, run rẩy tay đem thủy ngã vào Trần Tư Lệnh miệng vết thương thượng. Trần Tư Lệnh miệng vết thương bắt đầu đại diện tích chảy ra hát thủy. Đáng tiếc, cái chai thủy còn thừa không có mấy, căn bản là không đủ miệng vết thương này dùng. Làm sao bây giờ? Không thủy. Trần Hải giờ phút này thật là hận không thể hung hăng chịu chính mình mấy cái tát. Trần Đường nghĩ nghĩ. Lập tức xoay người chạy ra phòng. Bước nhanh vọt vào chính mình phòng, ở tủ quần áo tận cùng bên trong trong ngăn kéo tìm được lúc trước Lý Tuyết đưa cho nàng kia bình thủy. Lúc ấy Lý Tuyết giao đãi quá nàng, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngàn vạn không thể lấy ra tới. Nàng trở về sau, liền đem này bình thủy giấu ở nơi này. Bắt được thủy, Trần Đường lại nhanh chóng hướng trở về Trần Tư lệnh phòng. Dưới lầu mấy người nhìn Trần Đường chạy như bay thân ảnh, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra kêu bình linh tuyển thủy có tác dụng. Ca, cầm đi. Trần Đường đem cái chai đưa cho Trần Hải. Trần Hải tiếp nhận cái chai, hai lời chưa nói liền mở ra nắp bình, chuẩn bị hướng Trần Tư lệnh miệng vết thương thượng đảo. Thích thích thích. Tiếng đập cửa vang lên. Trong phòng mấy người cùng nhau quay đầu lại nhìn gõ cửa người. Lá con gãi gãi đầu, nói đến, Trần Đại ca, ngươi trong tay kia bình thủy khả năng hiệu quả không phải thật tốt quá. Thử xem này một lọ đi. Lý Tuyết đưa cho Trần Đường kia bình linh tuyển thủy thời điểm, cấp bậc so hiện tại kém 2-3 cấp, khi đó linh tuyển thủy hiệu quả khẳng định so ra kém hiện tại hảo. Trần Đường tiến lên tiếp nhận cái chai, hướng lá con cảm kích cười cười. Mau cầm đi cấp Trần Bá Phụ dùng đi, nhớ kỹ, một nửa tẩy miệng vết thương, một nửa uy Trần Bá Phụ uống. Lá con lại lần nữa giao đai đến. Trần Đường gật gật đầu, xoay người đem cái chai đưa cho Trần Hải. Trần Hải tiếp nhận cái chai, ánh mắt có chút phức tạp nhìn lá con liếc mắt một cái. Quay đầu mở ra cái chai, làm Trần Đường đem trói chặt Trần Tư lệnh những cái đó trói buộc cấp buông ra. Sau đó hắn nâng dậy Trần Tư lệnh, một tay nâng Trần Tư lệnh thân thể, một bàn tay cầm cái chai, cẩn thận uy Trần Tư lệnh uống nước. Trần Tư lệnh hiện tại đều đã không ý thức, đảo tiến trong miệng thủy hơn nửa ngày đều nuốt không đi xuống. Trần Phu Nhân từ ngăn tủ cầm một cây tinh tế dẫn lưu quảng, cắm tra Trần Tư lệnh trong cổ họng. Cái ống một khắc đầu liên tiếp một cái tiểu xảo cái phê ước, mấy ngày này, nàng đó là dùng như vậy cái ống cấp Trần Tư lệnh uy đồ ăn. Trần Hải đem thủy đảo tiến cái kia tiểu cái phê ước, linh tuyển thủy theo cái ống, chạy vào Trần Tư lệnh dạ dày. Uy một nửa lượng, Trần Hải liền ngừng lại. Lấy ra cái ống, đem Trần Tư lệnh thả lại trên giường, Trần Hải đem dư lại kia nửa bình linh tuyển thủy. Toàn bộ ngã xuống Trần Tư lệnh miệng vết thương thượng. Linh tuyển thủy lực lượng là cường đại, thực mau, Trần Tư lệnh miệng vết thương đã nhìn không tới nửa điểm màu đen. Những cái đó thối giữa địa phương, thịt thối toàn bộ rút đi, tân thịt mầm bắt đầu dài quá ra tới. Kỳ thi thi dị năng đã khôi phục rất nhiều, lại chạy nhanh đi đến Trần Tư lệnh trước giường, vận khởi dị năng, giúp Trần Tư lệnh nhanh hơn khôi phục tốc độ. Thật tốt quá, mẹ, ba ba được cứu rồi. Trần Đường hỉ cực mà khóc. Trần Phu Nhân giờ phút này sớm đã rơi lệ đầy mặt, tuyệt vọng nội tâm cũng lại lần nữa gặp lại quang minh. Trần Tư lệnh thương ở hai cái giờ về sau, đã hảo đến một tia dấu vết cũng không có lưu lại. Chỉ là hắn còn quá mức suy yếu, như cũ không có tỉnh lại. Trần Hải quyết định, trước tạm thời đem Trần Tư lệnh thương tốt tin tức giấu giếm lên. Hắn muốn nương cơ hội này hảo hảo thống kê một chút, muốn cho hắn Trần gia rơi đài người rốt cuộc có này đó. Bất quá, tại đây phía trước. Hắn yêu cầu hảo hảo cảm tạ một chút Lý Lá Con, nếu không phải hắn, chỉ sợ phụ thân hắn lần này thật sự giữ nhiều lành ít. Tuy rằng có chút biệt lưu, bất quá Trần Hải vẫn là cùng Trần Phu Nhân, Trần Đường cùng nhau đi xuống lầu, trịnh trọng hướng Lá Con nói đến, cảm ơn, ta phụ thân đã không có việc gì. Lá Con bị hù nhảy dựng, dùng sức xua tay đến, đừng như vậy, ta cũng không có làm cái gì. Trần Phu Nhân tiến lên, đối với Lá Con liền phải không lưng. Lá Con sợ tới mức chạy nhanh đỡ lấy Trần Phu Nhân, gấp đến độ hãn đều mau ra đây, Trần Bá Mẫu, ngài ngàn vạn đừng như vậy, này đó đều là ta nên làm. Trần Phu Nhân vô vô Lá Con tay, nói đến, hảo hài tử, lần này ít nhiều người, nói cách khác, tiểu đường ba ba chỉ sợ là. Cảm ơn ngươi. Lá Con thẳng lắc đầu, có thể giúp được Trần Bá Phụ là vinh hạnh của ta, huống chi ta cũng thật sự không có làm cái gì. Trần Đường lặng lẽ hướng hắn chớp chớp mắt. Ngốc tử, còn không sấn cơ hội này hảo hảo biểu hiện một chút. Trần Hải khụ hai tiếng, quay đầu đối hướng đông cùng Lý Tuyết nói đến, ta phụ thân sự ta hiện tại còn không nghĩ đối ngoại công bố, cho nên hôm nay khả năng không có biện pháp hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Chờ ta ra sự tình giải quyết xong về sau, ta nhất định hảo hảo cảm ơn các ngươi. Hướng đông giơ tay đấm Trần Hải ngực hai hạ, cùng ta còn khách khí cái gì, tiểu tuyết cùng Lá Con cũng không phải người ngoài. Ngươi có việc liền đi trước vội, Trần Bá Phụ bên này chúng ta sẽ thay ngươi xem. Có yêu cầu hỗ trợ địa phương cứ việc mở miệng. Trần Đường sờ sờ bị đấm đau ngực, cười nói đến, hành. quay đầu lại đối Lý Tuyết nói đến, Lý căn cứ trưởng, cảm ơn. Hắn phía trước liền nghe lá con nói, cứu phụ thân hắn thủy là Lý Tuyết lấy ra tới. Không cần cảm tạ, rốt cuộc đều không phải người ngoài. Lý Tuyết nở nụ cười, đúng rồi, ngươi có thể kêu ta Lý Tuyết, lão kêu ta Lý căn cứ trưởng, có vẻ đặc biệt khách khí. Trần Hải có chút xấu hổ, trải qua chuyện này, hắn giống như không còn có kiên định phản đối Trần Đường cùng lá con ở bên nhau lập trường. Chưa xong con tiếp. Chương 536 Trần Tư lệnh khang phục. Trần Tư lệnh là ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại. Thủy Trần Tư lệnh giọng nói làm được khó chịu. Ngủ ở hắn bên cạnh Trần Phu lập tức bị bừng tỉnh, nhìn rốt cuộc tỉnh lại trượng phu. Nàng đột nhiên một cái tắt chụp ở Trần Tư lệnh trên ngực, mấy ngày này thật sự đem nàng cấp sợ hãi. Phu nhân, ngươi lại chụp được đi, ta liền phải tắt thở. Trần Tư lệnh thanh âm có chút khàn khàn. Trần Phu nhân vừa nghe lời này, lại đau lòng vô cùng, nàng như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm, ngực hắn thương vừa mới hảo, nàng như thế nào liền hạ thủ được. Như vậy tưởng tượng, nước mắt lại rớt xuống dưới. Trần Tư lệnh vừa thấy Trần Phu nhân khóc, nơi nào còn nằm được, lập tức dây rủa bỏ dậy, đem Trần Phu nhân ôm tiến trong lòng ngực nhẹ giọng hướng đến. Hảo, phu nhân không khóc, ta này không phải không có việc gì sao. Trần Phu nhân mấy ngày này sợ hãi cùng ủy khuất một chút liền buộc phát ra tới. Ghé vào Trần Tư lệnh trong lòng ngực không ngừng khóc. Trần Tư lệnh luống cuống tay chân hống Trần Phu Nhân, hắn đời này liền chết còn không sợ, liền sợ Trần Phu Nhân khóc. Trần Đường rời giường về sau chuẩn bị lại đây xem xét Trần Tư lệnh tình huống, nghe được Trần Phu Nhân ở khóc, cho rằng nàng ba ba lại ra tình huống như thế nào, sợ tới mức liền môn cũng chưa gõ liền xông lên. Mẹ, ta ba như thế nào? Trần Đường vội vàng nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến trên giường hai người cùng nhau quay đầu nhìn nàng. Trần Tư lệnh miệng còn gặm ở Trần Phu Nhân trên mặt đâu. Ách, các ngươi tiếp tục. Nói xong, nhanh chóng xoay người, tướng môn đông mà một tiếng đóng lại. Ai nha, thật là xấu hổ đã chết, có như vậy một đôi ân ái cha mẹ, có đôi khi kỳ thật cũng rất buồn rầu. Trần Phu Nhân lúc này cũng không rảnh lo khóc, một tay đem Trần Tư lệnh đẩy ra, ghét bỏ nói đến, một phen tuổi còn không có xấu hổ không tao, cái này hảo đi, làm nữ nhi cấp đụng vào. Xem ngươi mặt già về sau hướng nào gác. Trần Tư lệnh chẳng hề để ý nói đến, sao, nàng còn dám ghét bỏ ta không thành. Liên tính thật ghét bỏ ta cũng không có việc gì, chỉ cần phu nhân không chê ta là được. Nói xong, cười đến vẻ mặt nịnh nọt nhìn Trần Phu Nhân, lão bà, hiện tại có thể cho ta đảo chén nước sao? Hắn thật sự hảo khát. Trần Phu Nhân tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xuống giường cho hắn đổ ly nước ấm, thân thủ uy hắn uống lên. Trần Tư lệnh uống nước xong, nửa dựa vào trên giường, hắn hiện tại vẫn là có chút suy yếu. Phu nhân, nói cho ta nghe một chút đi, ta bị thương về sau sự đi. Hắn sau khi bị thương mấy ngày hôm trước, tuy rằng người vẫn chưa tỉnh lại, nhưng là ngoại giới phát sinh sự, hắn là có thể nghe được. Không nghĩ tới những người đó thật đúng là làm được đủ tuyệt, thế nhưng tưởng nhân cơ hội giết chết hắn. Hiện tại hắn hảo, những cái đó muốn hắn mệnh người liền tự cầu nhiều phúc đi. Xem ra ngày thường hắn đối những người đó vẫn là quá nhân từ, mới làm những người đó dám đối với này đối đại hắn cùng người nhà của hắn. Những người đó cũng không nghĩ, hắn cái này tổng tư lệnh bảo tọa có thể ngồi xuống chính là nhiều năm như vậy, không chút thiết huyết thủ đoạn có thể làm được sao. Trần Phu Nhân tưởng tượng đến này đó, hốc mắt lại đỏ lên, nàng nhịn xuống nước mắt, cẩn thận cùng Trần Tư lệnh đem sở hữu sự tình đều nói một lần. Trần Tư lệnh nghe xong về sau, trầm mặc sau một lúc lâu. Sau đó lại mở miệng hỏi đến, ta đây thương lại như thế nào tốt? Ta nhớ rõ ta chính mình bị thương rất nghiêm trọng, nhưng hiện tại một chút sự tình đều không có, chẳng lẽ ta đã hôn mê thật lâu sao? Đúng rồi, căn cứ ngoại những cái đó tang thi thế nào? Đuổi đi sao? Hắn chỉ ở bị thương mấy ngày nay có ý thức, sau lại vi rút phát tác đến càng ngày càng thường xuyên, hắn liền cái gì cũng không biết. Trần Phu Nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi lúc này mới vừa hảo liền nhớ thương trong căn cứ sự, cũng không nghĩ căn cứ những người đó là như thế nào đối với ngươi. Trần Tư lệnh vây vây tay, việc nào ra việc đó, hại ta người, ta khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Căn cứ sự cùng những người đó không thể nói nhập là một. Trần Phu Nhân cũng biết Trần Tư lệnh tính tình, cũng không hề oán trách cái gì, chỉ tinh tế đem cứu trị hắn trải qua lại nói một lần. Trần Tư lệnh sờ sờ ngực, có chút không dám tin tưởng nói đến. Nói như vậy tới, ta này thương là đêm qua hoa 2 cái giờ thì tốt rồi. Trần phu nhân gật gật đầu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng là sẽ không tin tưởng. Ai có thể nghĩ đến ngươi thiếu chút nữa liền. Thế nhưng nhanh như vậy liền khôi phục đến một tia dấu vết cũng chưa lưu lại. Trần tư lệnh cân nhắc sau một lúc lâu, đối Trần phu nhân nói đến, cái kia thủy lai lịch cùng tác dụng nhất định không thể làm những người khác đã biết, nhân gia đã cứu ta một mạng, chúng ta cũng không thể cho nhân gia mang đến phiền toái. Trần phu nhân trịnh trọng gật đầu, cái này ta đương nhiên biết, cứu chuyện của ngươi không làm bất luận kẻ nào biết. Đúng rồi, cùng ta nói cái kia gọi là gì Lý Lá con tiểu tử. Trần tư lệnh thay đổi cái tư thế, ngữ khí có chút không tốt. Lời này là nói như thế nào, nhân gia chính là cứu ngươi một mạng. Trần phu nhân trừng mắt nhìn Trần tư lệnh liếc mắt một cái. Đã cứu ta lại như thế nào? Dám mơ ước nữ nhi của ta tiểu tử thúi, lao tử không một phát súng bắn chết hắn liền tính khách khí. Trần tư lệnh đôi mắt trừng đến giống chuông đồng giống nhau. Ngươi dám? Trần phu nhân mày liếu dựng ngược, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta nữ nhi cô độc sống quãng đời còn lại sao? Trần tư lệnh sờ sờ cái mũi, đương nhiên không phải như vậy, ta ý tứ là, có thể xứng đôi nữ nhi của ta người nhất định muốn thập phần ưu tú mới được. Cái kia cái gì Lý Lá con, không biết từ nơi nào toát ra tới lăng đầu tiểu tử, không quyền không thế cũng không nhiều lắm bản lĩnh, cứ như vậy cũng dám mơ ước ta nữ nhi. Quả thực chán sống. Trần phu nhân trừng mắt Trần tư lệnh, còn dám cùng ta để quyền thế, lần này sự ngươi còn không có xem minh bạch sao. Cái gì quyền thế phú quý, tại đây mà thế bất quá là mây khói thoảng qua. Tiểu đường nếu là gả cái có quyền thế, nếu là tương lai chúng ta đều không còn nữa, đến lúc đó ai tới thế nàng chống lưng. Trần tư lệnh cái này không có nói, lần này sự đảo thật là cái giáo huấn, cái gì quyền thế, cái gì địa vị. Đều đánh không lại một câu người đi trả lệnh. Trần phu nhân tiếp theo nói đến, cùng với làm nữ nhi sau này nhân sinh tràn ngập quá nhiều không chừng nhân tố, còn không bằng cho nàng tìm cái bình thường, toàn tâm toàn ý đối nàng người. Nói nữa, nhân gia Lý Lá con cũng không phải cái gì lăng đầu tiểu tử, nhân gia chính là hy vọng căn cứ bộ trưởng, thỏa thỏa tiềm lực cổ. Nhiều ít cô nương muốn gả cho hắn, nhưng hắn cố tình chỉ đối chúng ta tiểu đường yêu sâu sắc. Ta hiện tại nhưng thật ra cảm thấy, hai người bọn họ việc này rất không tồi. Khu khu, chuyện này về sau lại nói. Trần tư lệnh chạy nhanh đánh gãy Trần phu nhân, sợ nàng nói thêm gì nữa liền đem nữ nhi trung thân đại sự cấp định ra. Phu nhân, ta cảm thấy có chút đói bụng, ta muốn ăn ngươi thân thủ làm mì sợi. Trần phu nhân lập tức đứng cả ngày, hành, ta đây liền cho ngươi làm. Ngươi lại nằm một lát đi. Trần tư lệnh nằm ở trên giường, nhìn Trần phu nhân bóng dáng cười cười. Tồn tại cảm giác thật tốt. Hắn đến tìm cái thời gian hảo hảo xem cái này Lý Lá con, xem hắn có phải hay không thật sự có phu nhân nói như vậy hảo. Bất quá, chuyện này không nổi. Hắn đến trước đem những cái đó muốn hắn mệnh người cấp thu thập thỏa đáng mới là, dám đối với hắn bỏ đá xuống giếng, liền phải làm tốt bị hắn xé nát chuẩn bị tâm lý. Dị căn cứ quan trường, bắt đầu ấp ủ nổi lên một hồi thật lớn tinh phong huyết vũ. Chưa xong còn tiếp. Chương 537 ZI căn cứ thắng lợi, thêm càng. Trần gia phụ tử ma đao soàn soạt thu thập bọn họ địch nhân đi. Đáng giá nhắc tới chính là, Trần tư lệnh nhờ họa được phúc, thế nhưng thức tỉnh rồi dị năng. Hơn nữa bởi vì thương hắn tang thi cấp bậc cao, hơn nữa linh tuyển thủy phụ trợ công hiệu, Trần tư lệnh thức tỉnh rồi phong hệ dị năng, hơn nữa là đặc biệt cường hãn biến dị phong hệ dị năng. Quả thực có thể giết người với vô hình, bất quá hắn hiện tại cấp bậc quá thấp. Điểm này tạm thời còn không có biện pháp làm được. Bất quá Trần Tư lệnh nhưng thật ra tương đương vừa lòng, muốn nói hắn cả đời này duy nhất tiếc nuối đó là không có thể thức tỉnh dị năng, không nghĩ tới lần này chẳng những tìm được đường sống trong chỗ chết, càng làm cho hắn thức tỉnh rồi lợi hại như vậy dị năng. Đến nỗi Trần Tư lệnh những cái đó địch nhân nhóm đã có thể thảm, bọn họ vốn dĩ đã tính toán chờ Trần Tư lệnh vừa đức khí, liền bắt đầu chia cắt Trần Tư lệnh thế lực. Bọn họ hoa như vậy đại lực khí, ngăn trở Trần Tư lệnh sở hữu cầu cứu khả năng, kết quả con của hắn Trần Hải thế nhưng đuổi trở về. Bất quá bọn họ cũng không quá đem Trần Hải để vào mắt, rốt cuộc ở bọn họ những người này chèn ép hạ, Trần Hải cái này đại thiếu gia lại có thể nhảy ra cái gì bọt sóng tới. Chỉ cần hắn lao tử vừa chết, hắn cũng bất quá là tang gia khuyển một con. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Trần Tư lệnh thế nhưng sống lại đây. Trần gia phụ tử lấy bọn họ không nghĩ tới lôi đình thủ đoạn, nhanh chóng tan rã bọn họ đại bộ phận thế lực. Đã không có này đó thế lực, bọn họ liền nếu không có móng nuốt miêu, nơi nào là Trần gia phụ tử đối thủ. Những cái đó bị tan rã thế lực, bị Trần gia phụ tử hợp nhất, trở thành đối phó bọn họ vũ khí sắc bén. Trần gia phụ tử một cổ làm khí đem đối địch thế lực cả cây rút ra, từ đây ở gì căn cứ ngồi ổn đệ nhất đem ghế gập, liền căn cứ lớn lên ở trước mặt hắn cũng không dám đại thở dốc. Lý Tuyết cùng Hướng Đông mang theo hy vọng căn cứ dị năng giả nhóm, chiến đấu hăng hái ở đối kháng thi triều tuyến đầu. Lần này thi triều quy mô quá lớn, hơn nữa tang thi cấp bậc cũng đặc biệt cao. Tiền tuyến dị năng giả nhóm thương vong tình huống khi có phát sinh. Lý Tuyết giao đái chính mình căn cứ dị năng giả, làm cho bọn họ ở sát tang thi thời điểm, nhất định phải chú ý chính mình an toàn. Vương Đình Đình nguồn năng lượng thương phái thượng trọng dụng tràng. Một thương đi xuống, có thể đánh chết 10 mét trong phạm vi sở hữu tang thi, uy lực so giống nhau dị năng giả còn cường hãn hơn. Nhưng Vương Đình Đình lại là rất không vừa lòng, bởi vì nguồn năng lượng thương lực lượng quá mức cường hãn, những cái đó tang thi bị tạc đến dập nát, chúng nó tinh hạch tự nhiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Xem ra nàng còn phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này mới được, bằng không đối nguồn năng lượng thương tiêu thụ sẽ mang đến rất lớn hạn chế. Trần Tư Lệnh đối nguồn năng lượng thương lại là yêu thích không buông tay, lợi hại như vậy vũ khí, liền người thường đều có thể lấy một địch trăm, nếu là nhân thủ một phen nguồn năng lượng thương, kia tiêu diệt tang thi bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lợi hại như vậy vũ khí, Trần Tư Lệnh đương nhiên sẽ không làm nó chạy tới người khác trong tay, ra giá trên trời, mua Vương Đình Đình thiết kế đồ, cũng yêu cầu nàng không thể tự mình hướng bất luận cái gì căn cứ bán ra nguồn năng lượng thương. Vương Đình Đình thực thức thời, Trần Tư Lệnh khai ra điều kiện thực phong phú, nàng không có biện pháp cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Bất quá, nàng vẫn là tráng lá gan cùng Trần Tư Lệnh nói hai điều kiện. Một, nàng vẫn là sẽ tiếp tục khai phá tân nguồn năng lượng thương. Dị căn cứ không được can thiệp nàng, nàng có thể đem ưu tiên đem tân nguồn năng lượng thương thiết kế đổ bán cho Trần Tư Lệnh. Đệ nhị, nàng muốn chế tác một đám nguồn năng lượng thương cấp hy vọng căn cứ, đây là nàng phía trước liền hứa hẹn quá sự, lại còn có đem nguyên bản thuộc về hy vọng căn cứ nguồn năng lượng thương đưa cho dị căn cứ. Trần Tư Lệnh cũng thực sảng khoái gật đầu đáp ứng rồi, này hai điều kiện đối hắn lại không có gì ảnh hưởng, lại còn có thể mang đến chỗ tốt. Vương Đình Đình liền mang theo Trần Tư Lệnh giao cho nàng người, đi sinh sản nguồn năng lượng thương. Dị căn cứ bên ngoài tang thi quá nhiều, nguồn năng lượng thương cung không đủ cầu. Trần Tư Lệnh cho nàng những người đó, hiệu suất phi thường cao, nàng chỉ cần ở một bên chỉ đạo là được, hoàn toàn không cần động thủ. Chỉ dùng mấy ngày thời gian, nhóm đầu tiên nguồn năng lượng thương liền đầu nhập đến trong chiến đấu. Tiền tuyến áp lực giảm đi. Cuối cùng, dị căn cứ dùng không đến một tháng thời gian, đem tàng thi triều đánh lui. Cái này làm cho Lý Tuyết chân chính kiến thức tới rồi đại căn cứ lực lượng. Bị tang thi vây thành này một tháng thời gian, dị căn cứ vận chuyển bình thường, mấy ngàn vạn dân chúng, không hề có loạn lên, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, phảng phất ngoài thành những cái đó tang thi cùng bọn họ cũng không có bao lớn quan hệ giống nhau. Vật tư cũng đặc biệt sung túc, cho dù tang thi lại vây thượng một hai tháng, bọn họ cũng sẽ không xuất hiện cạn lương thực nguy cơ. Này đó là một quốc gia trung tâm, như thế cường đại. Mặc dù là ở mặt thế, nó cũng có được cường đại nhất lực lượng cùng bảo đảm. Trách không được tất cả mọi người nghĩ đến gì căn cứ đâu. Chiến đấu thắng lợi sau, gì căn cứ bãi nổi lên khánh công yến, tất cả tham gia chiến đấu nhân viên, đều bị mời tham dự. Tiểu Tuyết, mau giúp ta nhóm nhìn xem, này quần áo thế nào. Lâm Diệu mặc một cái màu đỏ váy dài, Giản Hủy ăn mặc màu tím tiểu dương trang. Hai người đứng ở Lý Tuyết trước cửa, đều bày một cái tính, cảm liêu nhân tư thế. Khá tốt, bất quá, đây là khánh công yến, các ngươi xuyên thành như vậy thích hợp sao? Lý Tuyết có chút lo lắng, Lâm Diệu cái dạng này, hình như là muốn đi tham gia nào đó tiệc rượu giống nhau. Như thế nào không thích hợp? Đây là gì căn cứ, những cái đó dị năng giả nhóm một đám đều là giàu đến chảy mỡ. Chúng ta muốn thật là ăn mặc bình thường nói, kia mới mất mặt đâu. Lâm Diệu đương nhiên nói đến. Đúng rồi, loại này khánh công yến, mọi người đều là mao đủ kính nghĩ ra nổi bật, ngươi nếu là ăn mặc quá bình thường, khẳng định sẽ bị người cười nhạo. Vương Đình Đình ăn mặc một bộ màu đen váy dài đi tới, thập phần bảo thủ kiểu dáng, lại là bị nàng xuyên ra là khác ý nhị. Thật là không công bằng, ta như vậy cố sức trang điểm, hướng bên cạnh ngươi vừa đứng, lập tức thành làm nền. Lâm Diệu oán giận đến. Vương Đình Đình đắc ý một liêu tóc. Không có biện pháp, bổn cô nương thiên sinh lệ chất, liền tính khoác cái bao tải cũng có thể khoác ra cao cấp định chế hiệu quả. Cái này giống hâm mộ không tới. Giản Hủy hung hăng trừng mắt nhìn Vương Đình Đình liếc mắt một cái, tức giận bất bình che lại ngực, sợ nàng lại cười nhạo chính mình là ván giặt đồ. Xem các ngươi như vậy, ta giống như cũng nên đổi thân quần áo. Lý Tuyết lôi kéo chính mình trên người hưu nhàn trang phục. Ngươi không cần nói cho ta, ngươi vốn là tính toán xuyên này một thân đi đi. Vương Đình Đình vẻ mặt chịu không nổi biểu tình. Nguyên bản tính toán là cái dạng này. Lý Tuyết thành thật gật đầu. Ngươi cái đồ nhà quê. Chạy nhanh đi thay quần áo. Xuyên ra ngươi thân là căn cứ lớn lên phong thái tới. Vương Đình Đình che mặt. Lý Tuyết ở trong không gian tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm một thân thích hợp nàng hiện tại thân phận quần áo tới. Tuyết trắng ngắn tay áo sơ mi trang bị màu xám quần dài, tuy rằng nhìn đơn giản, lại thập phần đại khí lưu loát. Đem đầu tóc toàn bộ bàn lên, hóa cái trang điểm nhẹ, thay giày cao gót, Lý Tuyết liền lắc mình ra không gian. Hoa Nga, ngươi là ở biến ma thuật sao? Nháy mắt công phu, ngươi liền thu thập thành như vậy. Vương Đình Đình vòng quanh Lý Tuyết dạo qua một vòng, cũng không tệ lắm, đơn giản đại khí, lại không mất nữ nhân kiểu mị. Được rồi, chạy nhanh đi thôi. Lý Tuyết thúc giục đến. Dưới lầu, Hướng Đông đã chờ nơi đó. Ta nói các ngươi hai vốn dĩ cũng đã thương lượng hảo muốn xuyên gì đó đi. Thế nhưng vẫn là tình lữ trang. Lâm Diệu dùng bả vai đâm đâm Lý Tuyết. Nguyên lai Hướng Đông cũng xuyên một thân thượng nam kinh hôi quần áo, bạch áo sơ mi thêm hôi quần tây. Hảo xảo, bất quá thực hảo. Hướng Đông cười nói đến. Lý Tuyết gật đầu cười đến, xác thật. Di, chạy nhanh đi, lại bắt đầu giải cẩu lương, cũng không biết chiếu cố một chút độc thân cẩu cảm xúc. Vương Đình Đình vừa nói vừa xoa cánh tay nhanh chóng lóe người. Chưa xong còn tiếp. Chương 538 Khánh Công Yến. Dị căn cứ Khánh Công Yến thiết lập tại dị năng giả tụ tập B khu. Trần Hải riêng phái xe lại đây, đem hy vọng căn cứ sở hữu dị năng giả đưa đến hội trường cửa. Hội trường cửa, ăn mặc các màu lễ phục dị năng giả nhón qua lại xuyên qua, nếu không phải hội trường cửa kia bắt mắt Khánh Công Yến hội mấy cái chữ to, Lý Tuyết thật hoài nghi chính mình là xuyên qua đến mặt thế trước nào đó đại hình tiệc rượu thượng. May mắn Lâm xuất phát trước. Vương Đình Đình cố ý giao đãi nàng tốt nhất cấp hy vọng căn cứ mỗi cái dị năng giả đều chuẩn bị một bộ thể diện quần áo, bằng không liền bọn họ kia phó tùy tính trang điểm, thật sự rất có thể sẽ làm người khinh thường. Trần gia phụ tử làm dị căn cứ ẩn hình chủ sự người, tự nhiên sớm liền ở hội trường tiếp đón tiến đến tham gia Khánh Công Yến dị năng giả nhóm. Nhìn thấy Lý Tuyết bọn họ đã đến, hai cha con thập phần nhiệt tình đón đi lên. Lý căn cứ trưởng, Hướng bộ trưởng, các ngươi nhưng tính ra. Trần Tư lệnh nhiệt tình làm ở đây dị năng giả nhóm đều sôi nổi ghé mắt. Lần này dị căn cứ bị tang thi vây khốn, bọn họ cũng không có hướng mặt khác căn cứ thỉnh cầu chi viện. Rốt cuộc lấy dị căn cứ năng lực, bọn họ căn bản là không cần người khác tới hỗ trợ. Cho nên đối đãi này đó từ một cái danh điều chưa biết tiểu căn cứ tới dị năng giả nhóm, dị căn cứ bản thổ dị năng giả nhóm vô hình chung đều để lộ ra một cổ cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt ở bọn họ trong mắt. Hy vọng căn cứ những người này liền đuổi kịp môn tới tống tiền bà con nghèo giống nhau, hơn nữa vẫn là cái loại này 18 gậy tre đều đánh không thân thích. Trần Tư lệnh ngài hảo. Lý Tuyết lễ phép đánh thanh tiếp đón. Kêu ta Trần Bá Phụ liền hảo, kêu Trần Tư lệnh quá khách khí. Trần Tư lệnh cười bình dị gần gũi bộ dáng, từ đã biết cứu hắn cái kia thần thủy là Lý Tuyết lấy ra tới về sau, Trần Tư lệnh liền đối với Lý Tuyết tràn ngập hảo cảm. Kia Trần Bá Phụ kêu ta Tiểu Tuyết đi, rốt cuộc ngài kêu ta Lý căn cứ trưởng, càng khách khí. Lý Tuyết cũng nở nụ cười. Trần Bá Phụ vẫn là kêu ta Hướng Đông đi, ngài trước kia vẫn luôn như vậy kêu ta. Hướng Đông mỉm cười nói đến. Hảo, Tiểu Tuyết, Hướng Đông, các ngươi đi vào trước đi, Tiểu Đường cùng nàng mụ mụ đều ở bên trong đâu. Trần Tư lệnh cười nói đến, ánh mắt quét đến Lý Tuyết phía sau lá con, trong lòng hiện lên một tia sáng tỏ. Không chút nào che giấu nhìn chằm chằm lá con nhìn vài lần. Lá con bị Trần Tư lệnh giống như ít ánh sáng giống nhau ánh mắt hù đến đại khí cũng không dám ra, cũng may còn tính chấn định đối với Trần Tư lệnh lễ phép chào hỏi, Trần Bá Phụ hảo. Trần Tư lệnh nhàn nhạt tân một tiếng, liền quay đầu đối Trần Hải nói đến, Trần Hải, mang Tiểu Tuyết bọn họ vào đi thôi. Trần Hải tiến lên, đối với Lý Tuyết bọn họ nói thanh, bên trong thỉnh. Lá con đi theo Lý Tuyết phía sau. Trong lòng có chút thấp thỏm, cũng không biết vừa rồi Trần Tư lệnh kia thanh nhân rốt cuộc là có ý tứ gì. là nhận đồng chính mình kêu hắn Trần Bá Phụ, vẫn là chỉ là một cái bình thường đáp lại. Tỷ, các ngươi tới rồi. Trần Đường cười ngâm ngâm lôi kéo Trần Phu Nhân đón đi lên. Trần Bá Mẫu hảo. Lý Tuyết cười chào hỏi. Hảo, tới, cùng ta đến bên này, chúng ta vị trí ở phía trước. Trần Phu Nhân thân thiết lôi kéo Lý Tuyết tay, quay đầu lại đối Lá Con nói đến. Lá Con, ngươi cùng Tiểu Đường giúp ta tiếp đón một chút ngươi các đồng bọn. Lá Con bị Trần Phu Nhân bất thình lình thân cận cấp làm cho hồi bất quá tới thần. Ngốc tử, ta mẹ đồng ý chuyện của chúng ta. Trần Đường tức giận trừng mắt nhìn Lá Con liếc mắt một cái. Thật vậy chăng? Lá Con kích động đến thanh âm đều cất cao. Ta lừa ngươi làm cái gì, bất quá ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, còn có ta ba kia con đâu. Ta ba cũng không giống như là quá tán đồng. Trần Đường có chút đau đầu mà nói đến. Không quan hệ, ta nhất định sẽ nỗ lực làm Trần Bá Phụ tán thành ta. Lá Con cầm Trần Đường tay, hưng phấn nói đến. Trần Phu Nhân đồng ý, kia Trần Tư lệnh kia một quan cũng không hề là xa xôi không thể với tới. Lý Tuyết nghe được Trần Phu Nhân đối Lá Con lời nói, cũng thực kinh ngạc, càng nhiều lại là cao hứng. Trần Phu Nhân kéo Lý Tuyết tay vô vô, trước kia ta cũng là cùng Tiểu Đường ba ba một cái ý tưởng. Tiểu Đường một nửa kia nhất định phải là gì trong căn cứ có hùng hậu gia đình bối cảnh con em đại gia, như vậy Tiểu Đường hạ nửa đời mới có thể có dựa vào. Nhưng trải qua trận này sự cố về sau, ta cũng rốt cuộc xem minh bạch, bất luận cái gì quyền thế phú quý đều đánh không lại một viên chân thành tương đái tâm. Tiểu Đường hôm nay thật sự tính cách kỳ thật cũng không thích hợp những cái đó bản căn lẫn lộn đại gia tộc, Lá Con đứa nhỏ này khá tốt, đơn thuần thiện lương, nhất định có thể hảo hảo đãi Tiểu Đường. Lý Tuyết mỉm cười nói đến, Lá Con đứa nhỏ này từ nhỏ ăn không ít khổ, từ nhỏ ở trong cô nhi viện lớn lên, có thể bảo trì này phân đơn thuần cùng thiện lương rất khó đến. Trần Phu Nhân kinh ngạc hỏi đến, Lá Con không phải ngươi thân đệ đệ sao? Lý Tuyết gật gật đầu, không phải, hắn là ta tại đây mà thế gặp được người đầu tiên, thân nhân Lý Tuyết đem nhận thức Lá Con trải qua, cùng với mặt sau Lá Con liều mạng che chở mênh mông sự tình, từ từ kể ra. Trần Phu Nhân nghe được đau lòng vô cùng, đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Ai nói không phải đâu. Lý Tuyết tưởng tượng đến những cái đó chuyện cũ, cũng từ từ thở dài. Hắn cũng coi như là có cái hảo tạo hóa, gặp ngươi như vậy một cái thiệt tình đái hắn tỉ tỉ. Trần Phu Nhân đối Lý Tuyết cũng thập phần kính nể, cái này bề ngoài nhu nhược nữ nhân, lại là ở trong nghịch cảnh. Từ một cái bình thường đến không hề đặc điểm nữ nhân đi tới hôm nay một căn cứ chi lớn lên vị trí, trong đó sở trả giá gian khổ có thể nghĩ. Nàng cả đời này từ trước đến nay là nhất bội phục không ngừng vươn lên người, Lý Tuyết tuyệt đối tính để cho người ấn tượng khắc sâu kia một cái. Kỳ thật ta lại làm sao không phải cực kỳ may mắn, mới có thể gặp được Lá Con còn có mặt khác vài vị đồng bọn. Lý Tuyết chân thành nói đến, nếu không phải bọn họ, nàng cũng tuyệt đối không thể đi đến hôm nay cái này độ cao. Có lẽ nàng đã sớm ở cừu hận trung bị lạc phương hướng. Đây là duyên phận. Trần Phu Nhân hiện tại thực tin tưởng duyên phận cái này cách nói, nếu không phải duyên phận đem Trần Đường cùng Lá Con hệ ở cùng nhau, kia trượng phu của nàng lại sao có thể tìm được đường sống trong chỗ chết đâu. Đúng vậy, duyên phận. Lý Tuyết cũng là cái tin tưởng duyên phận người. Hai người chính liêu đến đầu cơ. Trần Tư lệnh cùng dì căn cứ trưởng cùng nhau đi lên sân khấu. Căn cứ nảy nở thủy nói chuyện, nội dung không ngoài chính là những cái đó như thế nào cảm tạ dị năng giả nhóm trả giá, về sau muốn như thế nào càng thêm mạnh mẽ xây dựng căn cứ chuyện cũ mềm. Dị năng giả nhóm nghe được thất thần, chỉ ở thích hợp thời điểm tượng trưng tính của hạ trưởng. Thật vất vả căn cứ lớn lên nói chuyện hạ màn, đem mịt rồ phồn nhường cho Trần Tư lệnh. Trần Tư lệnh là cái dứt khoát lưu loát người. Bắt được mịt rổ phồn về sau, liền nói hai câu lời nói, vất vả đại gia, đêm nay chúng ta không tỉnh không về. Hảo! Trên đài buộc phát ra nhiệt liệt trầm trồ khen ngợi thành, bọn họ này đó dị năng giả nhất không thói quen đó là căn cứ thượng tầng những người đó, tổng bày ra kia phó cao nhân nhất đẳng bộ dáng đối với bọn họ thuyết giáo. Trần Tư lệnh lời này tựa hồ đem hắn cùng mọi người đều bãi ở cùng cái độ cao, chính bọn họ thực vừa lòng. Cứ việc cái này cái gọi là cùng cái độ cao bất quá là cái biểu hiện giả dối. Khánh Công Yến chính thức bắt đầu. Chưa xong còn tiếp. Chương 539 Khánh Công Yến, nhị. Khánh Công Yến là tự giúp mình hình thức, các màu mỹ thực cùng rượu ngon bãi đến rực rỡ muôn màu. Lâm Diệu cùng Giản Hủy ôm mâm xuyên qua ở các lấy cơm trước đài. Hoa, Này gì căn cứ thật đúng là danh tác, mấy thứ này ở khác căn cứ đều đã tuyệt tích đi. Lâm Diệu chỉ vào trước mặt bánh kem Black Forest nói đến. Đúng rồi, ta hôm nay nhất định phải ăn đến đi bất động mới thôi. Giản Hủy cầm lấy cơm cái kẹp, không ngừng hướng chính mình mầm kẹp các loại điểm tâm ngọt. Mấy thứ này bọn họ ngày thường cũng thường xuyên ăn đến, bất quá Lý Tuyết nói, trong không gian những cái đó điểm tâm ngọt chữ hàng không nhiều lắm, đến chạy nhanh tìm cái thợ làm bánh mới được. Hiện tại có thể một lần ăn cái đã quyển, đương nhiên muốn rộng mở bụng ăn mới không làm thất vọng chính mình nha. Ừ, chưa hiểu việc đời quỷ nghèo, dế nhúi. Bên cạnh truyền đến một tiếng chào phúng. Hai người quay đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái ăn mặc fancy gen váy nữ nhân vẻ mặt châm biếm đánh giá các nàng. Giản Hủy theo bản năng liền phải sặc trở về, Lâm Diệu ngăn lại nàng, nhỏ giọng mà nói đến, trước đừng xúc động, đây chính là ở tiểu đường ra địa bàn. Quay đầu đối với cách đó không xa đang ở cùng lá con cùng nhau ngọt ngọt ngào ngào ăn bánh kem Trần Đường kêu lên, Trần Đường, ngươi mau tới. Trần Đường không rõ nguyên do chạy tới, Lâm Diệu tỷ, làm sao vậy? Lâm Diệu biểu tình đặc biệt khoa trương nói đến, ta vừa mới phát hiện một loại đồ vật, đặc biệt ăn ngon, ngươi nếm thử. Nói dùng nĩa xoa khởi một tiểu khối bánh kem nhét vào Trần Đường trong miệng, đầy mặt chờ mong hỏi đến, thế nào? Có phải hay không đặc biệt ăn ngon? Trần Đường nhai hai hạ liền nuốt đi xuống, giống nhau nha, cùng các ngươi ngày thường ăn cái kia không có gì hai dạng nha. Thật vậy chăng? Chính là ta như thế nào cảm thấy các ngươi căn cứ bánh kem cùng chúng ta căn cứ chính là không giống nhau đâu. Có phải hay không bởi vì này bánh kem là gì căn cứ, cho nên mới có vẻ đặc biệt ăn ngon. Lâm Diệu đối với Trần Đường chớp chớp mắt. Trần Đường có chút sờ không được đầu óc, này đều chỗ nào cùng chỗ nào nha. Giản Hủy trộm dùng ngón tay chỉ bên cạnh cái kia sắc mặt có chút mất tự nhiên nữ dị năng giả. Trần Đường cái này mới xem như minh bạch lại đây, nguyên lai các nàng hai đây là đã chịu làm khó dễ, đây là muốn cho chính mình hỗ trợ tìm về bãi nha. Trần Đường thực cấp lực phối hợp Lâm Diệu uy nàng cái nào, nàng liền nói cái nào không có hy vọng căn cứ cùng khoản ăn ngon. Bên cạnh cái kia nữ dị năng giả mặt đều đã cương rớt. Nàng từ nghe được cái kia kêu Lâm Diệu nữ nhân kêu Trần Đường thời điểm, liền cảm thấy sự tình có chút không ổn. Này hai nữ nhân giống như lai lịch không nhỏ, cũng không phải nàng cho rằng tiểu căn cứ nghèo dị năng giả. Chờ nhìn đến kế tiếp những cái đó sự về sau, nàng đã hoàn toàn ngây người. Trần Tư lệnh Thiên Kim, lại là như vậy phối hợp kia hai nữ nhân tới đánh nàng mặt, nàng không phải là chọc phải cái gì đến không được phiền toái đi. Nàng bất quá là một cái bình thường dị năng giả. Nơi nào có tư cách dám cùng Trần Tư lệnh ra Thiên Kim gọi nhịp. Do dự sau một lúc lâu, nàng nhu nhu mở miệng đối Trần Đường nói đến, Trần Tiểu Thư, thực xin lỗi, ta có mắt không thấy Thái Sơn. Trần Đường cũng không thèm nhìn tới kia nữ nhân liếc mắt một cái, kia nữ nhân cũng không nốc, lập tức quay đầu đối với Lâm Diệu cùng Giản Hủy nói đến, hai nhóm Tiểu Thư, thực xin lỗi. Lâm Diệu cùng Giản Hủy xua xua tay, không có việc gì, chúng ta đại nhân có đại lượng, sẽ không theo ngươi so đo. Kia nữ nhân chạy nhanh lại bồi hai tiếng không phải, xám xịt chạy. Ba nữ nhân cùng nhau cười xấu xa lên.